bá đạo, dữ tợn, kiện tráng, thiết huyết, sát phạt. Cái này, quả thực chính là vì chiến đấu mà sáng tạo, vì giết chóc mà sinh hình thể. Cái kia chiến giáp, tựa hồ không phải mặc lên người, mà như là theo thân hình nội mọc ra tử, cùng bản thân huyết mạch tương liên, một khối. Thật giống như biến thành một cái ngoại hình kỳ lạ chủng tộc. Tịch diệt ta kiếm giữ tại trong tay phải, trôi kiếm tựa hồ sáp nhập vào bàn tay một loại, hoàn toàn trưởng thành nhất thể, một vòng màu xám hiện ra huyết quang quang diễm lạnh thấu xương, giống như gợn sóng rung động tựa như tại trên thân kiếm chạy xuôi tuần hoàn, vô thủy vô trùng vô cùng vô tận. Chỉ cần là xem ngoại hình, tựa hồ liền tịch diệt ta kiếm cũng biến hóa một ít, bất quá không rõ ràng, chỉ là hắn khí tức càng thêm đáng sợ. Nộ tu la hình thái. Cái này đúng là tu la nhất tộc tu luyện thần sát tu la chiến pháp đạt tới đệ tứ trọng về sau, có hy vọng nắm giữ một loại đặc biệt hình thái. Kích phát loại này hình thái điều kiện tiên quyết là tức giận. S. Trong nội tâm muốn sinh sôi ra tức giận, nguồn gốc từ tại nội tâm tức giận, phương mới có thể coi đây là lời dẫn, kích phát ra bản thân lực lượng cùng tiềm lực, thu nạp bốn phương tám hướng tồn tại sát ý cùng sát cơ các loại, do đó kích phát thi triển đi ra. Nhưng Trần Tu không biết là, cho dù là tại thần ma cổ tộc tu la tộc nội, muốn tại thần sát tu la chiến pháp đệ tứ trọng tiểu kích phát thi triển ra nộ tu la hình thái người, cũng chỉ là trong đó số ít. Đại đa số đều muốn tới đệ ngũ trọng thậm chí đệ lục trọng mới có thể, cái này cùng tu vi cao thấp, không có trực tiếp quan hệ, mà là một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch hoặc là thiên phú khác nhau. Lực lượng. Cường hoành lực lượng, nương theo lấy từng đợt bừng bừng phân chân tức giận, trong người kích động lấy, tại trong lòng trào lên lấy. Tức giận chỗ nương theo mà đến, lại là cực hạn sát cơ. Người một phát nộ, thường thường hội mất đi lý trí, trở nên thập phần táo bạo thập phần cuồng bạo, nói ra một ít bình thường sẽ không nói mà nói, làm ra một ít bình thường sẽ không làm cử động cùng sự tình đến, cho người cùng vật đều tạo thành thật lớn tổn thương cùng phá hư. Nộ. Đó là một loại cảm xúc, cũng không phải như vậy có lợi. Bởi vậy, tu luyện giả thường thường đều cường điệu một điểm, cái kia chính là tỉnh táo, phải hiểu được gắng giữ tỉnh táo, mới sẽ không mất đi lý trí, sẽ không mất đi một tấc vông, mới có thể nắm giữ bản thân hết thảy. Nếu không, một khi lâm vào phẫn nộ cuồng bạo bên trong, có lẽ ra tay lúc lực lượng sẽ bị phóng đại, nhưng bởi vì mất đi lý trí quan hệ, cũng đã mất đi thi đấu thế xứng đáng phán đoán chính xác, ngược lại sẽ sơ hở chống chết, rất dễ dàng bị người khác lấy yếu thắng mạnh chém giết, thành tựu hắn thanh danh của người hy vọng. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, chính từng đợt trùng kích lấy tinh thần của mình, muốn cho chính mình triệt để mất đi khống chế. Một khi mất đi khống chế, tuy lực lượng hội tăng nhiều, nhưng là hội trở nên chẳng phân biệt được địch ta. Chứng kiến còn sống đồ vật tiểu sẽ trực tiếp đánh chết, mà mặc kệ ai là ai. Trần Tu nội tâm, thoáng cái tiểu diễn sinh ra loại này hiểu ra. Nộ tu la hình thái xuống, không sợ đau xót, không sợ sinh tử, chẳng phân biệt được địch ta. Tâm thần, đang dần dần thất thủ. Ý chí tại tầng tầng tan rã, sắp sửa mất đi xứng đáng tỉnh táo. Tuy theo, thì là một thân lực lượng tại tầng tầng tăng lên, càng phát cường hoành tăng vọt. Mất đi lý trí càng nhiều, càng là phẫn nộ, kích phát ra đến tiềm lực cũng thì càng nhiều. Lực lượng càng là tăng lên. Cái này, tự là nộ tu la hình thái một loại lực lượng tăng cường phương thức. Giống như là tức giận để đổi lấy lực lượng đồng dạng. Giết. Giết. Giết. Giết chết hết thảy. Đem hết thảy toàn bộ đều giết chết. Ra ngoài ý định, đã có chút thoát ly Trần Tu khống chế rồi. Vạn tinh nguyên bên trên, những này nhân tộc cùng quỷ tộc nhóm, dừng ở cái kia một đạo đại biến bộ dáng thân ảnh lúc, không biết vì sao. Không khỏi từ trong tâm chỗ sâu nhất tràn ngập ra một loại khó nói lên lời khủng hoảng cùng hồi hộp, trái tim đều tùy theo một trầu, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, phảng phất bị bóp chặt cổ đồng dạng. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ, giống như thần ma. Kiên kỵ. Gọi không người nào so kiên kỵ, thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy hồi hộp, phát ra từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Giống như là biến thành tất cả mọi người thiên địch đồng dạng, đem săn bắn vạn tộc, dùng giết chóc vẻ vang. Coi như là không trung trồ y hề nguyên kịch chiến cựu tinh cấp cùng thượng vị quỷ tướng, cũng nhao nhao dừng tay, mặt sắc mặt ngưng trọng dừng ở, như lâm đại địch. Không được. Trần Tu cảnh báo khai hỏa. Mình chính là chính mình, mà không phải tu la tộc, tuyệt đối không thể vì vậy mà mất đi lý trí, nếu không, có thể sẽ làm ra một ít lại để cho chính mình thanh tỉnh về sau ngươi sẽ phải hối hận sự tình. Mặc dù tính tình cùng bản tôn Trần Tông có chỗ khác nhau, nhưng, vẫn là thiện ác rõ ràng. Có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm, có ít người có thể giết, có ít người không thể giết. Như vậy, như thế nào phá cục? Rời khỏi nộ tu la hình thái. Rất khó, chính mình còn không cách nào nguyên vẹn nắm giữ loại này hình thái. Hơn nữa, cũng là muốn nộ khí phát tiết không còn lúc, mới có thể rời khỏi loại trạng thái này. Huống chi, nếu là rời khỏi loại này hình thái, tranh luận dùng chống lại cái kia kích phát ra linh hồn chiến thể thiên phú thượng vị quỷ tướng. Chỉ có thể thử xem một chiêu này rồi. Trần Tu màu đỏ tươi đến mức tận cùng chán bắn ra đáng sợ hồng quang trong hai trong mắt, lập tức có từng sợi một tia tia sáng gai bạc trắng sáng lên, lập loè tầm đó, phóng xuất ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn quang. Cái kia hàn quang trong trẻo nhưng lạnh lùng như thu thủy, tràn ngập tí ti lanh ý, vừa xuất hiện, tựa như đồng quang minh hiện ra xua tán hắc ám một loại. Lập tức, Trần Tu trong đôi mắt màu đỏ tươi hào quang trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, lùi bước không ít. Màu đỏ tươi bên trong, có một tia tia sáng gai bạc trắng đang lóe lên lấy. Tự ngã tự tại cảnh. Quả nhiên khởi hiệu rồi. Trần Tu không khỏi âm thầm mừng rỡ. Kích phát ra tự ngã tự tại cảnh về sau, cái loại này dần dần mất đi lý trí cũng một lần nữa tìm trở về, ý nghĩ trở nên thanh minh một mảnh tỉnh táo một mảnh, nhưng thú vị chính là, nội tâm lại như cũ tràn đầy tức giận. Chỉ là cái kia tức giận đã không hề tăng cường, mà là bảo trì tại một cái cố định cấp độ, không tăng không giảm, như thế, bản thân tiềm lực kích phát cùng chiến lực tăng lên, cũng bởi vậy cố định xuống. Như thế, có lẽ đã đầy đủ rồi. Có thể bị chính mình khống chế lực lượng, mới thật sự là lực lượng, mà không khống chế được lực lượng cường đại trở lại, cuối cùng là hại người hại mình. Như vậy hiện tại, mượn ngươi thử xem nộ tu la lực lượng. Loại này ý nghĩ tỉnh táo nội tâm lại tràn ngập tức giận kỳ lạ trạng thái, lại để cho Trần Tu chịu mê say. Đây là một loại dùng tỉnh táo trạng thái khống chế cuồng bạo lực lượng trạng thái. Trần Tu kích động, cái kia kích phát ra linh hồn chiến thể chiến lực tăng lên luyện ngục quỷ tướng, không thể nghi ngờ hội thật là tốt thí nghiệm đối thủ. Như vậy, bắt đầu đi. Theo Trần Tu lời của xuyên thấu cái kia như là thần ma bản tràn ngập uy nghiêm cùng sát phạt mặt giáp, có một loại trầm thấp quanh quẩn tại không khí chính giữa, không khỏi lại để cho cái kia luyện ngục quỷ tướng trong lòng trầm xuống. Ngưng mắt nhìn mà đến cái kia một đôi trong mắt, huyết quang gọi cái này quỷ tướng trong lòng không khỏi trầm xuống, không khỏi sinh sôi ra một loại hồi hộp, trong nháy mắt, lại để cho hắn có một loại đối diện cao vị chủng tộc giống như cảm giác, giống như là lang gặp gỡ mãnh hổ đồng dạng. Mà ở Di Vãng, mãnh hổ cấp độ, hẳn là quỷ tộc, nhân tộc, chỉ có thể coi là lang cấp độ. Một con sói cùng một đầu mãnh hổ, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Nhưng hiện tại, tựa hồ trái ngược. Như thế nào biết như thế? Nhưng đương hắn chứng kiến đối phương trong đôi mắt lập lòe một tia tia sáng gai bạc trắng lúc, cái kia một loại hàn ý, không khỏi càng thêm ngưng trọng. Không, không chỉ là lang cùng hổ đối lập đơn giản như vậy, mà như là bình thường lang đối lập một đầu cọp răng kiếm đồng dạng. Không, ta mới là mạnh nhất. Cái này thượng vị quỷ tướng gào rú một tiếng, trở nên cuồng bạo, đống nhiên lao ra, hai đấm ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liên tục oanh kích, không lưu tình chút nào. Mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực mà làm. Mỗi một quyền đều có song trọng quyền kình đuổi giết, đáng sợ đến cực điểm. Loại này song trọng quyền kình không phải đơn giản như vậy, bởi vì, nó cũng không phải một người chém ra, mà là tương đương hai người đập ra, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Uy lực của nó, cũng so bình thường song trọng quyền kình còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phía trước, chính là như thế này song trọng quyền kình anh kích được Trần Tu liên tiếp lui về phía sau, dần dần bị áp chế ở dưới phong. Như vậy hiện tại đâu rồi? Có lẽ không chỉ có chỉ là ngoại hình phát sinh biến hóa. Từng đạo ánh mắt, hoàn toàn ngưng mắt nhìn tại nộ tu la hình thái Trần Tu trên người. Đối mặt thượng vị quỷ tướng như thế cuồng bạo thế công, Trần Tu lại không có bất kỳ né tránh ý định. Nộ tu la hình thái phía dưới, ngay cả là ý nghĩ tỉnh táo, nhưng nội tâm lại tức giận bừng bừng phân chấn, toàn thân phảng phất tại thiêu đốt tựa như, rất muốn phát tiết. Xuất kiếm. Vâng. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh. Lúc này sát ảnh, hoàn toàn cùng phía trước không giống với lúc trước. Kinh người như vậy kiếm nhanh trong phía dưới. Kiếm quang lại không phải một đám, mà là bàng bạc một đạo, phảng phất một đầu cự long phá không giống như, phóng xuất ra phá hủy hết thể khủng bố lực lượng. Chương 13, Quỷ Vương hiện thánh vực nộ. Chương 13, Quỷ Vương hiện thánh vực nộ. Thiên sát kiếm quyết thức thứ nhất sát ảnh, chú trọng tốc độ, đem kiếm nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, hơn nữa lực lượng vô cùng ngưng tụ, thập phần bén nhọn, xỏ xuyên qua hết thể cứng rắn cùng hư vô. Nhưng nộ tu la hình thái ở dưới sát ảnh một kiếm, không chỉ có cực hạn kiếm nhanh chóng, có chút đáng sợ sắc bén. Chúng chi đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, nghiêm nhiên biến thành lực lượng cùng tốc độ kết hợp, hắn lực phá hoại cũng tiến thêm một bước tăng lên. Một kiếm đâm ra, phảng phất màu xám cự long nổ nát trường không giống như, biên giới hư không từng khúc vang tung tóe, xuất hiện vô số màu đen mảnh vỡ, mỗi một khối nội, lờ mờ cũng có thể chứng kiến sấm sét vang dội tại nhảy lên, phóng xuất ra khí tức tịch diệt vạn vật, hủy diệt thương sinh. Đệ nhất trọng quyền kình, thế như trẻ che giống như nghiền nát. Đệ nhị trọng quyền kình, cũng không thể chống cự bị đánh nát. Kia kiếm quang cự long, mặc dù trở thành nhạt rất nhiều, lại như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực đuổi giết mà đi. Tùy theo, liền vang lên kịch liệt đến cực điểm tiếng oanh minh, chấn động thiên địa, lại để cho mọi người màng thai tựa hồ muốn bị triệt để đánh tan. Cái kia thượng vị quỷ tướng, thần sắc hoảng sợ, cũng không kịp né tránh, lần nữa ra quyền. Oanh kích, oanh kích, oanh kích. Liên tục không ngừng oanh kích, quyền kình tựa hồ thụ kích giống như trở nên càng phát bằng bạc, điên cuồng tăng vọt. Đánh nát kiếm quang, thế như trẻ che giống như oanh hướng Trần Tu. Thiêu đốt lên màu xám huyết hồng quang diễm tịch diệt tà kiếm, thoạt nhìn tựa hồ càng bàng bạc vài phần, giơ lên cao cao, ngưng tụ lấy một thân lực lượng đáng sợ, đống nhiên chém nhúng dụng. Kiếm quang phân toái chân không. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đổ. Đồng dạng, nộ tu la hình thái ở dưới kiếm đổ, uy lực của nó cũng tùy theo bạo tăng gấp đôi có thừa. Chạm. Dưới thân kiếm, hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản mảy may, trực tiếp cũng sẽ bị chặt đứt. Một kiếm này, chí cường vô song, sát ý vô địch. Hết thảy cuồng bạo quyền kình đều tại dưới một kiếm này sụp đổ, giống như băng tuyết tao ngộ liệt dương giống như tan rã không còn, căn bản là không cách nào chống cự mảy may. Không. Thượng vị quỷ tướng thần sắc hoảng sợ đến mức tận cùng, nhưng không cách nào né tránh, bởi vì này một kiếm ẩn chứa khủng bố uy lực, hoàn toàn đem chi bao phủ, chấn áp, bốn phía không gian hoàn toàn bị phong tỏa ở, tựa hồ cố hóa đồng dạng, căn bản tiểu không khả năng tránh đi. Không cách nào tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng bực này uy lực, gánh vác được sao? Gánh không được, cũng muốn kháng. Lực lượng hoàn toàn bộc phát, hội tụ đến hai tay bên trong, tính cả linh hồn chiến thể cũng bốc cháy lên, tràn ngập ra quần quần ánh lửa, đem hết toàn lực. Kiếm quang chém rụng, lập tức liền dẫn ngập trời kiếm quang chém chung cái này thượng vị quỷ tướng hai tay, có chút dừng lại, kia kiếm quang đã ở nháy mắt xuống chấm xuống. Vâng! Trần Tu lực lượng lần nữa bộc phát, càng nổi giận bạo, trực tiếp ép xuống, đánh tan thượng vị quỷ tướng hai tay phòng ngự, xinh xinh đem chi chặt đứt. Thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Chạm! Từ đỉnh đầu chém rụng, bằng kinh người bá đạo nhất tư thái, xinh xinh tựa đầu sọ bổ ra, cũng triệt để phá hủy. Theo đỉnh đầu bắt đầu. Luyện ngục quỷ tướng cái kia cường hoành đến cực điểm thân hình, cũng giống như toái cắt dính đồng dạng yếu ớt, từng khúc văng tung tóe, hóa thành bột. Nhất kiếm ở dưới, hài cốt không còn, liền linh hồn chiến thể cũng cùng nhau bị chém chết, hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Chỉ một thoáng, thiên không tựa hồ chấn động một cái, sở hữu ở đây quỷ tộc, toàn bộ đều cảm thấy trong lòng run lên, một loại khó nói lên lời kinh hãi khủng hoảng, không khỏi sinh sôi mà ra. Không chung chỗ trên hai cái kia vị quỷ tướng nhất hồi hộp. Lui. Lui lại. Được xưng chiến đấu chủng tộc hung hãn đến cực điểm tàn bạo vô cùng luyện ngục quỷ tộc cũng sợ hãi. Lui lại. Ra lệnh một tiếng, lập tức, còn lại luyện ngục quỷ tộc nhóm nhau nhau buộc phát ra tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Chết. Trần Tu hai con ngươi tia máu lóe lên, một kiếm vung chạm mà ra. Một đạo dài đến hơn 100 mét màu xám tàn nguyệt kiếm quang xé rách thiên không giống như đi phía trước giết ra, kiếm nhanh chóng kinh người, trực tiếp tiểu chém về phía phi tốc trốn chạy luyện ngục quỷ tộc. Nhìn cũng không nhìn kết quả. Thân hình lóe lên, trùng thiên bay lên, kiếm quang pha không, không lưu tình chút nào mang theo vạn trượng sắc cơ, trực tiếp thẳng hướng trên hai cái kia vị quỷ tướng. Bất kỳ một cái nào thượng vị quỷ tướng đều có được đáng sợ đến cực điểm chiến lực, nhiều lưu lại một, đều cho nhân tộc mang đến không nhỏ uy hiếp. Đã đến, liền cùng nhau chém giết sự tình, suy yếu luyện ngục quỷ tộc lực lượng. Huống chi, nộ tu la hình thái phía dưới, nội tâm tức giận tăng vọt sát ý cường thịnh đến cực điểm, còn không có chìm xuống. Như thế nào dẹp loạn? Không có hắn, duy giết ngươi. Giết. Hỏi thế gian, ai có thể ngăn cản ta một kiếm? Hai cái thượng vị quỷ tướng, lại lần lượt bị Trần Tu kiếm giết, bọn hắn chiến lược so về phía trước trên một kia vị quỷ tướng đến, yếu nhược bên trên gấp đôi. Kiếm quang lướt qua, lập tức sỏ xuyên qua, liền cùng linh hồn của bọn hắn chiến thể cũng không kịp phát lực, tiểu bị triệt để đánh tan diệt sạch. Giết. Thái Nguyên Minh Minh chủ cùng từng nhánh quỷ săn đoàn nhau nhau bắn ra ra vô cùng kinh người sắc cơ, lập tức đuổi giết tới. Còn lại quỷ binh nhóm hốt hoảng chạy thục mạng, thập phần chật vật. Lần thứ nhất, đây là theo luyện ngục quỷ tộc xâm nhập cái thế giới này đã hơn một năm đến lần thứ nhất bị đánh bại, hơn nữa, chật vật như thế. Dưới cao nhìn xuống, nộ tu la hình thái Trần Tu, hai con ngươi hồng quang cùng tia sáng gai bạc trắng đan sen, phảng phất ma thần một loại quan sát. Thoáng chốc, trực tiếp lao xuống, giống như sao băng trời giáng tựa như, mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phá không giết đến. Không có đào thoát. Lúc này đây, mấy trăm luyện ngục quỷ tộc hoàn toàn đều không có đào thoát, đều đền tội. Đại thắng. Đây là từ khi luyện ngục quỷ tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc lấy được lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa đại thắng. Dĩ vãng, nhiều lắm thì chống lại luyện ngục quỷ tộc tiến công, đem chi đánh lui mà thôi, khác biệt quá nhiều. Tốt. Nguyên cực minh chủ sắc mặt tái nhợt, lại mừng rỡ không thôi, kích động không thôi. Nguyên không thái thượng cùng nguyên phong thái thượng dừng ở đã giải trừ nộ tu la hình thái khôi phục nguyên bản bộ dáng Trần Tu, âm thầm ngạc nhiên, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Thoạt nhìn hạng gì tuổi trẻ a, nhưng lại có tinh nhuệ cựu tinh cấp chiến lực, còn nắm giữ một loại cùng loại với bí pháp năng lực, có thể tại nguyên bản trên cơ sở chiến lực tăng gấp đôi, đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời bọn hắn không khỏi có loại mình đã chậm chạp lao hủ cảm giác. Sở Hữu ngưng mắt nhìn đều tập trung ở Trần Tu trên người, tràn ngập khiếp sợ cùng ẩn chứa tại chỗ sâu nhất hồi hộp. Vừa rồi, Trần Tu cái loại này nộ tu la hình thái, gọi người khắc sâu ấn tượng, giống như khắc ở linh hồn ở trong, không cách nào quên mất. Quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Giống như thần ma hàng lâm một loại, đánh đâu thắng đó. Nhưng đồng thời lại cảm thấy cao hứng cùng kích động. Có bực này cường giả tọa chấn, luyện ngục quỷ tộc lại có thể thế nào? Bất kể như thế nào, trận chiến này đại thắng, đối với Thái Nguyên Minh mà nói, tựu là lớn lao khích lệ. Đương nhiên, một trận chiến này, Thái Nguyên Minh một phương cũng xuất hiện không nhỏ tổn thương, khoảng chừng 30 mấy người cường giả tử vong. Nhưng tương đối mà nói, cái này tổn thương lại là muốn xa xa tiểu vu luyện ngục quỷ tộc. Dù sao luyện ngục quỷ tộc một phương thế nhưng mà chết hết 3 tôn thượng vị quỷ tướng, còn có rất nhiều trung vị quỷ tướng cùng với hạ vị quỷ tướng, quỷ binh càng là nhiều đến 700 đã ngoài. Đương tin tức rơi vào tay toàn bộ Thái Nguyên Minh nội lúc, vốn là không tin, tiếp theo kinh hãi, rồi sau đó cũng hỉ. Tự nhiên, loại này đại thắng chiến báo, Thái Nguyên Minh cũng sẽ không tận lực lén gạt đi, thậm chí là chủ động truyền bá hướng Huyền Không Minh cùng Thái Nguyên Thánh Minh. Thứ nhất, là cho bọn hắn một loại khích lệ, tăng lên bọn hắn ý chí chiến đấu. Lại để cho bọn hắn biết rõ, luyện ngục quỷ tộc cũng không phải là không thể đánh bại. Thứ hai, tự nhiên là xuất phát từ một loại cạnh tranh tâm lý rồi, có người địa phương thì có tranh đấu, hoặc là minh tranh hoặc là ám đấu, có đôi khi cũng không phải là vì đạt được cái gì lợi ích chỗ tốt, chỉ là thuần túy một loại niềm vui thú. Giống như là đang nói, các ngươi xem, ta đã vượt qua các ngươi chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của ta. Như thế, trong nội tâm đã cảm thấy thoải mái sảng khoái. Tự nhiên, Huyền Không Minh cùng Thái Nguyên Thánh Minh cũng rất nhanh đã biết tin tức, lập tức khiếp sợ đến mức tận cùng. Mấy trăm luyện ngục quỷ tộc, trong đó còn có 3 tôn thượng vị quỷ tướng, lại bị tuyệt sát không còn, không một còn sống. Điều này sao có thể? Thái Nguyên Minh chỉnh thể thực lực như thế nào? Huyền Không Minh cùng Thái Nguyên Thánh Minh là tin tưởng, cho dù là cường đại nhất Thái Nguyên Thánh Minh, cũng chỉ là lấy được qua một lần nho nhỏ thắng lợi, thậm chí, chỉ có thể gọi là làm chiếm cứ thượng phong mà thôi. Mà chiến báo bên trong cũng không có đề cập Trần Tu chiến lực, không có tận lực cường điệu ai chiến lực hơn người, tự nhiên, tự lại để cho Thái Nguyên Thánh Minh cùng Huyền Không Minh không rõ ràng lắm cụ thể. Cha! Phải triệt tra rõ ràng, Thái Nguyên Minh rốt cuộc là dựa vào cái gì, mới có thể lấy được đại thắng, đánh chết nhiều như vậy quỷ tộc. Tương đương trong lúc nhất thời, Thái Minh thành khu vực luyện ngục quỷ tộc bị đánh chết không còn. Chật, Thái Nguyên Minh một phương cũng nhanh chóng hành động, trực tiếp nhảy vào không có bất kỳ luyện ngục quỷ tộc tồn tại Thái Minh thành nội. Cứu ra bị luyện ngục quỷ tộc cho rằng heo đồng dạng nuôi dưỡng mấy vạn tu luyện giả. Cái này mấy vạn tu luyện giả đều là bị luyện ngục quỷ tộc soát tuyển ra đến, thiên phú so sánh tốt, lại để cho bọn hắn phồn diễn sinh sống, vì quỷ tộc cung cấp liên tục không dứt đồ ăn. Thái La thành khu vực, một mảnh kia bao trùm phương viên trăm vạn mét hắc ám tuyệt vực ở trong. Đã mở rộng đến 10m đường kính luyện ngục quỷ môn bỗng nhiên hiện lên ra một đoàn mãnh liệt đến cực điểm âm lãnh rừng rực khí tức, tựa như nước lũ vỡ đê, tựa như phong bạo vận chuyển qua. Trong lúc nhất thời, trấn thủ tại đây một tòa hắc ám thành trì nội luyện ngục quỷ tộc nhóm, nhao nhao quay người, hướng phía cái kia luyện ngục quỷ môn chỗ xoay người hành lễ, dùng tỏ vẻ cao thượng kính ý, càng có thể theo thần sắc của bọn hắn chính giữa chứng kiến một loại kính sợ cùng cung nhiệt. Phong bạo vận chuyển qua về sau, là một đạo có 3m cao cường tráng thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt, phảng phất xoáy lên một hồi khủng bố đến cực điểm phong bạo đồng dạng, vô số rung động theo quanh thân mang tất cả chấn động mở đi ra, điên cuồng mãnh liệt bành trướng kích động. Tiếp theo tức, thân ảnh kia phóng lên trời, trực tiếp chạy ra khỏi hắc ám tuyệt vực, xuất hiện tại mấy ngàn mét trên cao, quan sát sơn xuyên đại địa. Rầm rầm rầm. Ở giữa thiên địa, phảng phất có chiến cổ lôi động giống như, kinh người thanh âm mênh mông cuồn cuộn, phong bạo vô trùng sinh hữu điên cuồng mang tất cả tới, kinh người áp khí nhao nhao tuân hương cái kia một đạo cường tráng thân ảnh, không ngừng đè ép, tựa hồ muốn chi đập vụn. Nhưng chỉ gặp cái này cường tráng 3m cao thân ảnh bên trên, chiến giáp bao trùm, thoạt nhìn dị thường dữ tợn bá đạo. Khí tức khủng bố tuyệt luân, phảng phất chấn áp thiên địa phấn toái chân không giống như. Nếu như Trần Tu chứng kiến mà nói, nhất định có thể nhận ra, cái này là quỷ vương. Mặc chiến giáp, khí tức khủng bố, phảng phất hủy thiên diệt địa một loại. Cường hoành thân hình đột nhiên chấn động, cái kia phảng phất sinh trưởng tại trên thân thể chiến giáp, cũng phóng xuất ra một đoàn đáng sợ đến cực điểm hào quang, giống như liệt hỏa thiêu đốt, thoáng chốc liền đem bốn phía đè ép mà đến khí tức triệt để đánh nát. Lần này, giống như là đốt tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, tựa hồ chọc giận là một loại vô hình tồn tại. Thiên không đang rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, vòi rồng gào thét, phảng phất thiên địa tại tức giận đồng dạng, từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên không, tựa như hắc long uốn lượn, dương nanh múa vuốt, lại nhao nhao đánh rơi, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như. Như thiên địa chi nộ. Đối mặt bực này hủy thiên diệt địa uy thế, cái kia luyện ngục quỷ vương không chỉ có không có cảm thấy hồi hộp, ngược lại lộ ra một vòng khiêu khích khinh thường vui vẻ. Chương 14, chiến tinh hiển hóa. Chương 14, chiến tinh hiển hóa. Vũ trụ hư không, dùng một khỏa cực lớn tinh thần dùng lớn lao sức mạnh to lớn cải tạo mà thành vĩnh hằng chiến bảo, chậm rãi chuyển động, thuyết minh ra vĩnh hằng bất hủ không phá bất diệt cao thâm hàm xúc thú vị, uy tích huyền diệu đến cực điểm. Vĩnh hằng chiến bảo một góc, thiên địa nhất mạch bên trong, Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên Phong Thiên Nguyên cư nội. Trần Tông chính đang nhắm mắt tính tu. Hư giới trèo lên đỉnh. Chiến tháp toàn bộ thông. Liên lại để cho Trần Tông lấy được rất cao tư cách, đạt được càng lớn kỳ ngộ. Tinh không cổ đạo. Cái này chính là thượng cổ tinh thần lưu lại ở dưới một chỗ cho hậu bối lịch lãm rèn luyện đặc biệt bí cảnh, hắn tác dụng một trong, tựu là chiết xuất tăng lên thể chất hoặc là huyết mạch. Trần Tông tiến vào trong đó, đem hạ cấp linh thể tăng lên tới trung cấp linh thể, thể chất lực lượng đạt được rõ ràng tăng lên, đối với tu luyện cũng càng có trợ giúp. Bế quan phía dưới, thiên địa quyết tầng thứ 7 triệt để viên mãn, đệ bắt trọng cũng tự nghĩ ra mà ra. Tầng thứ 7 thiên địa quyết là đem thiên địa chân cương hóa thành thiên địa âm dương đại chất lực. Không chỉ có thiên địa chân cương cường hoành uy lực, cũng có được âm dương chi đạo ảo diệu. Đệ bắt trọng thiên địa quyết thì là hiểu ra âm dương hóa cực ảo diệu, uy lực của nó cũng càng tăng cường hoành. Tự nhiên, Trần Tông một thân thực lực cũng vì vậy mà đạt được rõ ràng tăng lên. Lúc này đây sau khi xuất quan, Trần Tông liền định lần nữa tiến vào hư giới, tiếp tục tham chiến. 90 thắng liên tiếp, đó lấy, tự nhiên là trùng kích 91 thắng liên tiếp rồi. Chỉ là bỗng nhiên tầm đó, lại đã bị kinh động. Cái kia kinh động nguồn gốc từ tại Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, trực tiếp trùng kích đến linh hồn của mình. Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh. Đây là Thiên Địa chi chủ năm đó đi ngang qua Linh Vũ Thánh Giới Thiên Nguyên Thánh Vực lúc tiện tay lưu lại ở dưới một phần cơ duyên. Mặc dù chỉ là thuận tay lưu lại, lại không phải chuyện đùa. Cái kia Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo đúc thành phôi thai, lại hấp thu một phương thiên địa lực lượng cuối cùng nhất ngưng tụ mà thành. Thiên Nguyên Thánh Vực nội lấy được Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, tối tăm bên trong cùng Thiên Nguyên Thánh Vực tồn tại không thể phân cách quan hệ. Bởi vậy, đương Thiên Nguyên Thánh Vực thiên địa lực lượng hoặc là nói thiên đạo xuất hiện cái gì dị thường lúc, cái này Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh cũng sẽ có tương ứng phản hồi, do đó bị kỳ chủ người biết rõ. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Thánh Vực xuất hiện không thể khó lường biến cố? Trần Tông trong đôi mắt tinh mang đống nhiên lóe lên, âm thầm kinh hãi. Thiên Nguyên Thánh Vực sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố? Thậm chí kinh động đến Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, kinh động chính mình. Nghĩ như thế, không khỏi liền có một loại tim đập nhanh cảm giác từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, lại để cho trái tim tựa hồ không bị khống chế run lên. Cái này, không phải cái gì tốt cảm giác, mà là một loại dự cảm bất tường. Bất quá, đối với cái này cũng không phải rất hiểu rõ Trần Tông, quyết định cố vấn một phen, tốt nhất cố vấn đối tượng, tự nhiên là chiến tháp chi chủ Minh Tướng Đại Nhân. Bởi vì tiếp xúc số lần tối đa. Quả nhiên, túi đầu tìm hiểu, Minh Tướng không có cự tuyệt. Nghe được Trần Tông ý đồ đến, Minh Tướng hơi trầm ngâm về sau. Liền nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Cái này ngưng trọng nhằm vào đó là Trần Tông, mà không là chính bản thân hắn. Loại tình huống này nói rõ, ngươi chỗ thế giới, xuất hiện kinh biến, đối với ngươi chỗ cái kia một phương thế giới bất lợi, ví dụ như có cường đại ngoại lực xâm nhập, cho cái kia một phương thế giới thiên địa mang đến thật lớn uy hiếp, khiến cho cái kia một phương thiên địa đích ý chí thức tỉnh cũng làm ra phản kích. Minh Tướng dùng có thể làm cho Trần Tông lý giải mà nói ngữ nói ra. Ngươi chỗ thế giới như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hẳn là chịu được qua bị thương, bởi vậy hắn phản kích, không sẽ trực tiếp. Dùng đề nghị của ta, có hai cái. Một, là ngươi buông tha cho cái kia thế giới bản thể, chặt đứt liên hệ, chuyên tâm ở lại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội tu luyện, đem cái này một cỗ thân hình hóa thành bản thể, dùng cái này đột phá. Hai, là mau chóng phản hồi bản thể, nhưng này loại cách làm, hội gặp nguy hiểm, có thể sẽ tao ngộ đến bất trắc, do đó đã chết, hết thể cơ duyên thành không. Bất quá. Lựa chọn loại thứ hai, có lớn lao hung hiểm, nhưng là đồng dạng hội nương theo lấy kỳ ngộ, nếu là có thể bắt lấy kỳ ngộ mà nói, có lẽ sẽ đạt được chỗ tốt, về phần chỗ tốt lớn nhỏ, không xác định. Lựa chọn như thế nào, tất cả Trần Tông. Trần Tông tự nhiên là không chút do dự lựa chọn thứ hai, điều thứ hai. Bản thể, không thể bỏ qua, huống chi, Thiên Nguyên Thánh Vực, tính toán là quê hương của mình. Trừ phi là bị trực tiếp hủy diệt, nếu không, không thể như vậy buông tha cho. Cáo từ Minh Tướng về sau. Trần Tông trực tiếp phản hồi Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên cư nội, chuẩn bị ý thức hút ra, thông qua Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, trở về bản thể. Tiểu gia hỏa, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Minh Tướng âm thầm nói ra. Hắn không thể đi can thiệp Trần Tông làm ra quyết định, chỉ hy vọng lựa chọn là chính xác, phản hồi bản thể về sau, có thể có được cơ duyên, mà không phải tại hung hiểm phía dưới hủy diệt. Nếu như là hủy diệt mà nói, không khỏi thì thật là đáng tiếc. Dù sao bất luận cái gì một vương cấp thiên tài, thậm chí là đạt được tinh không cổ lộ thiên tài, đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo mà nói, có lớn lao giá trị. Lúc này đây tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội sở đại thời gian, kỳ thật không có dài như vậy, đối với trước đó lần thứ nhất mà nói. Bởi vậy, phản hồi bản thể về sau tăng lên, đoán chừng cũng không cách nào như trước đó lần thứ nhất như vậy rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, đều phải hồi đi xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ý thức hút ra, trốn vào Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh nội, hư không thông đạo mở ra, ý thức tại một cỗ vô hình lực lượng bao khỏa phía dưới, lập tức hướng Thiên Nguyên Thánh Vực không ngừng mà đi. Không bao lâu, ý thức thẳng rơi, trực tiếp tiến vào Mê Quang Đảo Mê Quang cảnh nội tĩnh tọa bản thể đỉnh đầu, trở về thần hồn bên trong. Chợt, thiên địa lực lượng mãnh liệt bành trướng, nhao nhao hội tụ ở trên không, chạy ngược mà xuống. Thân hải ở trong, tâm kiếm đạo ý hư ảnh, âm dương đạo ý hư ảnh cùng phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý hư ảnh, cũng đang không ngừng hấp thu lấy thiên địa lực lượng lớn mạnh bản thân. Tăng lên. Đây là một loại thuộc về tăng lên. Thái sơ kiếm nguyên công tự nhiên mà vậy vận chuyển, rèn luyện một thân thái sơ kiếm lực, càng phát cô đọng, càng phát cường hành. Trên người, thái sơ kiếm ảnh lăng không ngưng tụ, tràn ngập ra khí tức cường hành khôn cùng, phảng phất thiết cắt thiên địa hết thảy tựa như, đáng sợ đến mức tận cùng. Nhưng rất rõ ràng, lúc này đây, thiên địa lực lượng không có trước đó lần thứ nhất mãnh liệt như vậy, có chút khác biệt. Hơn nữa lúc này đây Trần Tông tu vi đạo ý các loại, cũng không phải trước đó lần thứ nhất có thể so sánh, muốn tăng lên, độ khó cũng lớn hơn. Đương thiên địa lực lượng hoàn toàn ngưng xuống thời điểm, cái kia thái sơ kiếm ảnh lại ngưng tụ thêm vài phần. Mà thần hải chính giữa, ba loại đạo ý, cũng đồng dạng càng thêm ngưng thực, nhất là cái kia âm dương thần luân, càng là sơ bộ tách ra tầng tầng vầng sáng, quang huy tự sinh. Hai con ngươi mở ra, trong nháy mắt, tựa hồ có thái sơ kiếm quang khai thiên tích địa, lại phảng phất có âm dương thần luân chuyển động hư không, còn giống như có phong hỏa lôi tàn sát bừa bãi bát phương, lại quy về yên lặng. Thái sơ kiếm nguyên công đệ lục trọng, cũng không đột phá đến tầng thứ 7, bất quá, đối với phía trước mới vào đệ lục trọng, lại cũng không nhỏ tăng lên, đã đạt tới đệ lục trọng đỉnh phong, bất quá cơ hội được nộ, liền có nhìn qua tự nghĩ ra tầng thứ 7, tiến tới đột phá. Thân hải chính giữa, tâm kiếm đạo ý châu ngưng tụ kiếm ảnh, càng thêm ngưng thực rất nhiều, nhưng vẫn là ở vào cực cảnh đệ nhị trọng đạo ý ngưng hình cảnh giới. Nhưng đối với phía trước mà nói, lại không nhỏ tăng lên, xem như đạt đến cực cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong cấp độ, tái tiến một bước tiểu là đệ tam trọng đạo ý thần huy. Chỉ là, theo đệ nhị trọng đến đệ tam trọng đột phá, so theo đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng càng khó khăn bên trên gấp bội. Về phần cái kia phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý, cũng là như thế, cái kia một đạo tựa hồ đang không ngừng bạo tạc hào quang cũng càng phát ngưng thực, nhưng đồng dạng, không có sinh ra thần huy. Chỉ có âm dương thần luân ngưng thực đến mức tận cùng, hơn nữa, sinh ra một tấc thần huy. Cái kia thần huy, bắt đầu từ âm dương thần luân ở trong tự nhiên diễn sinh mà ra, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời ảo diệu. Đương thần huy đạt tới ba thôn lúc, tiểu đại biểu đạo ý đệ tam trọng cực hạn, chuẩn bị trùng kích đại thánh cảnh trí cường giả điều kiện, hoặc là nói là trùng kích thông thần cảnh tư cách. Đương nhiên, đây là một loại trong đó tư cách. Lúc này đây trở về, có thể nói là âm dương đạo ý tăng lên nhất lộ ra lấy, Trần Tông lại rất rõ ràng, cái này cùng mình tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội lựa chọn có quan hệ. Chính mình là lựa chọn dùng âm dương đạo ý vi điểm vào, đem thiên địa quyết tầng thứ 7 tự sáng tạo ra, sáp nhập vào âm dương chi đạo ảo diệu, để bắt trọng, thì là đem âm dương chi đạo ảo diệu tiến thêm một bước thuyết minh. Hơn nữa, âm dương kiếm quyết cũng bị chính mình sáng tạo ra đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu. Chính là vì như thế, ý thức của mình trở về bản thể về sau lấy được phản hồi, mới khiến cho dẫn tới thêm nữa âm dương chi lực quán trú, bởi vậy làm cho âm dương đạo ý đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, đạo ý sinh ra thần huy. Đến nơi này một bước, đạo ý uy lực thì càng tăng cường hành, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng có thể khẳng định, chính mình chiến lực cũng tùy theo đạt được tăng cường. Về phần tăng cường đến mức nào, Trần Tông lại khó mà nói, mới có thể đạt tới cựu tinh cấp A. Chỉ đúng, đúng bình thường cựu tinh cấp hay là tinh nhuệ cựu tinh cấp. Ý niệm khẽ động, Trần Tông lập tức vận chuyển công pháp, thúc giục ra âm dương đạo ý, một thân khí tức tại nháy mắt tăng cường, không ngừng nhắc đến thăng. Dị tượng nảy sinh, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Tại trên sau lưng của mình không, vậy mà lăng không ngưng tụ ra một chút tinh quang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng số 9 điểm tinh quang, mỗi một điểm ước chừng đầu ngón tay lớn nhỏ, lập tức, điểm thứ nhất tinh quang sáng lên hắc thiết sắc, điểm thứ 2, điểm thứ 3, điểm thứ 4. Rất nhanh, 9 điểm tinh quang toàn bộ đều sáng lên hắc thiết chi sắc, ngay sau đó, theo điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, hắc thiết sắc biến thành màu vàng xanh nhạt. Ngay sau đó, lại từ điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, màu vàng xanh nhạt biến thành màu trắng bạc, chỉ là đến thứ 9 điểm tinh quang lúc, lại không có biến hóa, vẫn là màu vàng xanh nhạt. Biến hóa, lại không có cuối dừng lại. Lại là theo điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, màu trắng bạc biến thành màu hoàng kim, thẳng đến thứ 8 điểm, thứ 9 điểm không có biến hóa, hay là màu vàng xanh nhạt. Cái này lại để cho Trần Tông vô cùng kinh ngạc, đến cùng là vật gì? Thò tay chạm đến, lại phát hiện, cái kia tinh quang phảng phất hư vô, căn bản là sờ sờ không tới. Như vậy, thần thức đâu rồi? Thần thức ly thể, tiếp xúc cái kia tinh quang lúc, Trần Tông liền phát hiện, có thể cảm giác được rõ ràng. Và anh, thoáng chốc, liền có một đạo đạo tin tức, tự tinh quang ở trong hiện lên, theo ý thức trực tiếp tiến vào ý thức trong linh hồn. Trần Tông không có chống cự, bởi vì, không có nửa phần địch ý cùng nguy cơ. Trong nháy mắt, đã tiếp nhận những tin tức kia, Trần Tông cũng hiểu được. Những tinh quang này, tên là chiến tinh, không chuẩn bị cái gì công thủ năng lực, chỉ là một loại chiến lược tiêu chí cùng hiển hóa. Một khỏa chiến tinh đại biểu nhất tinh cấp chiến lược. 9 khỏa chiến tinh tắc thì đại biểu cựu tinh cấp chiến lược. Về phần chiến tinh nhan sắc, cũng là một loại thực lực đại biểu. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Điều này đại biểu chính là cùng tinh cấp bên trong phân chia cao thấp. Hắc thiết sắc, đại biểu chính là bình thường. Màu vàng xanh nhạt đại biểu chính là tinh nhuệ, nửa bước đại thánh chiến lược phân chia, tựu là như thế, bình thường cùng tinh nhuệ. Nhưng, tại tinh nhuệ phía trên, còn có càng thêm thực lực cường đại, chỉ là, không có một cái nào minh sát phân chia. Như một ít cường đại tinh nhuệ, có thể chém giết những thứ khác tinh nhuệ, giống như là huyết trảo vương Man Sơn Vương loại này, rõ ràng là tinh nhuệ thất tinh cấp, lại có thể chém giết những thứ khác tinh nhuệ thất tinh cấp đồng dạng. Mà mình bây giờ chiến tinh, liền đại biểu tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực. Cái này là vận dụng âm dương đạo ý chiến lực, như vậy tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý đâu rồi? Chương 15, do ta chi kiếm đến chung kết. Chương 15, do ta chi kiếm đến chung kết. Thời kỳ thượng cổ, còn không thiên nguyên thánh vực, linh vũ thánh giới nguyên vẹn một mảnh, thiên đạo ý chí không thiếu, thiên địa quy tắc nguyên vẹn, thiên địa lực lượng hùng hồn bàng bạc. Nhưng hư không tà ma quy mô sầm lớn, tùy ý phá hư, tu luyện giả phấn khởi phản kháng, cùng hư không tà ma tại linh vũ thánh giới ở trong triển khai sinh tử kịch chiến. Trận chiến ấy, thiên băng địa liệt, núi cao nghiêng sập, giang hà khô cạn, sanh linh đổ thán, thây ngang khắp đồng. Trận chiến ấy, cũng làm cho linh vũ thánh giới thiếu chút nữa sụp đổ. Cuối cùng nhất, linh vũ thánh giới bị đánh nát đồng dạng, chia làm rất nhiều vực, thiên nguyên thánh vực nhất làm trung tâm, cũng cùng với các vực tự nhiên ngăn cách mở đi ra. Kể từ đó, linh vũ thánh giới đích ý chí cũng bởi vì bị hao tổn mà lâm vào ngủ say tại thiên nguyên thánh vực chính giữa. Thế giới, đều có ý nghĩa chí chỗ, như cao thiên chi vân. Đạm mạc thế gian tăng thương, ở vô hình chính giữa, một chút thay đổi một cách vô tri vô giác thôi động bản thế giới phát triển, chậm rãi trở nên cường thịnh. Nào đó trình độ bên trên, có thể đem thế giới ví von thành một tu luyện giả, cái kia ý chí, giống như là tu luyện giả ý thức đồng dạng. Nguyên bản như là dựa theo tình huống bình thường mà nói, này thiên địa ý chí, cũng không biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, dù sao bị thương quá nghiêm trọng, có khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào thức tỉnh. Giống như là được chứng mất hồn người đồng dạng. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đối với thiên nguyên thánh vực thái huyền giới sinh linh mà nói, là một hồi tai họa thật lớn, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất đi tánh mạng, hồn phi phách tán. Nguyên bản chiếu này xuống dưới, thẳng đến toàn bộ thiên nguyên thánh vực đều bị luyện ngục quỷ tộc sở chiếm cứ, này thiên địa ý chí cũng sẽ không thức tỉnh, thậm chí sẽ ở trong bất chi bất giác bị luyện ngục quỷ một tia ý chí cho ảnh hưởng, thời gian dần qua thay đổi, cuối cùng nhất, thiên nguyên thánh vực biến thành một cái mới quỷ. Nhưng, bởi vì Trần Tu quan hệ, trực tiếp đem luyện ngục quỷ tộc ba tôn thượng vị quỷ tướng đều chém giết, càng là chém giết rất nhiều quỷ tướng, khiến luyện ngục quỷ tộc xuất hiện trọng đại tổn thương, không thể không xuất động càng mạnh hơn nữa người. Quỷ vương. Đúng là luyện ngục quỷ vương. Mỗi một cái địa ngục quỷ tộc trên người, đều có luyện ngục quỷ một kia lực lượng phụ thuộc lấy, cái kia lực lượng sẽ không tăng cường bọn hắn, càng nhiều nữa như là một loại số mệnh, thuộc về luyện ngục quỷ số mệnh. Luyện ngục quỷ tộc đại hoạch toàn thắng mà nói, cái kia một tia quỷ số mệnh tiểu trong lúc vô tình ảnh hưởng đến thiên nguyên thánh vực, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc tổn thất thảm trọng, nào đó trình độ bên trên cũng chọc giận luyện ngục quỷ đích ý chí, tại hắn quá yếu nhiều phía dưới, một luyện ngục quỷ vương sớm tiến vào thiên nguyên thánh vực. Dựa theo tình huống bình thường, luyện ngục quỷ vương sẽ không sớm như vậy xuất hiện, bởi vì càng là cường đại quỷ tộc, trên người chỗ dẫn dắt luyện ngục quỷ số mệnh lại càng là mãnh liệt, đã bị ý chí chiếu cố cũng càng rõ ràng nhất. Quỷ vương sớm tiến vào, trên người chỗ mang theo cường đại bàng bạc quỷ ý chí chiếu cố, trực tiếp đã dẫn phát thiên nguyên thánh vực tự nhiên áp chế. Giống như là cảm nhận được uy hiếp đồng dạng áp chế, kết quả nhưng không cách nào áp chế, bị phản kích đánh tan. Kể từ đó, liền tựa hồ chọc giận thánh vực tự nhiên phản kích cơ chế, cũng đem tại thiên nguyên thánh vực bên trong ngủ say thiên địa ý chí tỉnh lại. Một thức tỉnh, lập tức cảm giác được luyện ngục quỷ ác ý xâm lấn. Cái này một phương thiên địa ý chí đương nhiên không chịu, chỉ là trải qua thượng cổ đại chiến bị thương, đến nay chỉ là thức tỉnh cũng không khôi phục, căn bản là vô lực đem luyện ngục quỷ một phương trực tiếp áp chế, chỉ có thể áp dụng quăng co vòng vèo chiến thuật. Cái kia chính là theo thiên nguyên thánh vực tu luyện giả ra tay, thậm chí còn bởi vì vừa mới thức tỉnh không đủ cường đại quan hệ, chỉ có thể cực hạn tại thái huyền giới trong phạm vi. Cái thứ nhất biến hóa, tựu là chiến tinh hiển hóa mà ra, đây chỉ là cơ bản biến hóa mà thôi, tựa hồ lại để cho người chiến lực càng tiến một bước cô động, nhất trực quan chứng kiến nửa bước đại thánh cấp tinh cấp chiến lực cấp độ. Thứ hai biến hóa, lại là cùng luyện ngục quỷ tộc có quan hệ, hoặc là nói, cùng đánh chết luyện ngục quỷ tộc có quan hệ. Hai cái biến hóa, là trước mắt thiên nguyên thánh vực đích ý chí tại thái huyền giới nội đủ khả năng làm ra phản kích. Thái huyền thành khu vực thái huyền sơn trong, ở vào thái huyền thánh cung ở chỗ sâu trong, bị một tảng đá lớn phủ kín, hơn nữa có một cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh chỗ chấn thủ thái huyền động nội, một mảnh đen kịt. Tại đây, giống như là mặt khác một chỗ thế giới đồng dạng, rồi lại phụ thuộc lấy thiên nguyên thánh vực mà tồn tại. Trong lúc này, tiên tĩnh u dày đặc, vô thanh vô tức, giống như là một chỗ im ắng chi địa, vô sinh chi địa. Một tòa phảng phất tế đàn giống như hình bán nguyệt bên trên, đang nằm lấy một người, rõ ràng là Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần. Hắn mắt khép kín, sắc mặt xám trắng, toàn thân cao thấp mềm nhũn vô lực, một thân sinh cơ đang tại từng bước trôi qua, đi từ từ hướng tử vong. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, không có gì ngoài ý muốn mà nói, Cung Thiên Thần sẽ thật sự mất đi một thân sinh cơ, triệt để ở chỗ này tử vong, tựu như là nhiều năm trước, kiên quyết bước vào tại đây Thái Huyền Thánh Cung tiền bối đồng dạng, tính cả thi cốt đều muốn hòa tan ở chỗ này. Đúng vậy, Thái Huyền Thánh Tử tiến vào Thái Huyền Động về sau, đi đến cuối cùng, đã nhận được cái kia cái gọi là cơ duyên. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tựa hồ vận khí chênh lệch đi một tí, đạt được cơ duyên, nhưng không cách nào đem cơ duyên làm của riêng, ngược lại chịu không nổi, bị cơ duyên cắn trả, hôm nay, là muốn bước vào tử vong bên trong. Khí tức tại một chút trở nên yếu ớt xuống dưới, sinh cơ tại vô hình chính giữa, một chút trôi qua, mặc dù cái này sinh cơ trôi qua tốc độ cũng không khoái. Đại biểu cho Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần chỗ sâu nhất linh hồn ý chí cũng không buông tha cho, vẫn còn làm lấy cuối cùng chống lại. Nhưng, khí tức tại trở nên yếu ớt là sự thật. Loại tình huống này đi, tiếp qua cái một thời gian ngắn, đương sinh cơ đều không có lúc, sẽ triệt để tử vong không sai. Hết thể dãy rủa cũng chỉ là phí công. Đông nhiên tầm đó, một tia như có như không lại phảng phất màu vàng khí tức, theo hư vô bên trong thẩm thấu mà ra, như khói sương mù giống như rủ xuống. Theo Thái Huyền Thánh Tử Cung Thiên Thần đỉnh đầu chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy Cung Thiên Thần cái kia xám trắng sắc mặt, tựa hồ tại một chút trở nên hồng nhuận phân phớt, thoạt nhìn mềm nhũn thân hình, cũng rất giống có một cỗ lực mới dần dần sinh sôi. Trung hoạch sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, Cung Thiên Thần sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng tràn đầy, cái kia thoạt nhìn khô quắt thân hình, cũng dần dần khôi phục no đủ. Khí huyết tràn đầy. Ngay sau đó, biến hóa lại sinh. Thái Huyền Thánh Tử dưới thân cái kia hình bán nguyệt bạch ngọc tế đàn, hiện ra vô số tinh tế dày đặc đường vân giao thoa tung hành, phiền phức vô cùng, huyền diệu tuyệt luân, tràn ngập ra khí tức chấn động, có một loại thường cổ cao viễn hàm xúc thú vị. Ngay sau đó, cái kia đường vân phảng phất sống lại tựa như, vốn lượn nhúc nhích lấy, chạy xuôi thần kỳ dị mỹ cảm, nhao nhao hướng Thái Huyền Thánh Tử thân hình lan tràn mà đi, như là hóa thành một mảnh dài hẹp sợi tơ, tại Thái Huyền Thánh Tử trên người đan vào vần quanh. Một tia màu ngọc bạch đường vân thời gian dần qua xông vào Thái Huyền Thánh Tử thân hình ở trong, thẳng thấu xương tủy ở chỗ sâu trong. Chợt, màu ngọc bạch vầng sáng, thời gian dần trôi qua theo cốt tủy ở chỗ sâu trong sáng lên, cũng một chút lan tràn mở đi ra. Toàn thân, trải rộng màu ngọc bạch mạch lạc, thời gian dần trôi qua nhập vào cơ thể, theo cốt tủy ở chỗ sâu trong tiến hành một loại lột xác. Loại này lột xác, là ở vô thanh vô tức tầm đó tiến hành, là một loại nguồn gốc từ tại sâu trong thân thể, nguồn gốc từ tại tánh mạng cấp độ lột xác, là bản chất tăng lên. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh Tử trong óc chính giữa, không ngừng có quang ảnh hiện lên. Hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện bóng người, trên người ánh sáng sáng lên, không ngừng chạy, hoặc là động tứ phương diễn võ học thân ảnh, từng chiêu từng thức hồn nhiên thiên thành, rầm rộ, mênh mông bá đạo. Vô hình chính giữa, Thái Huyền Thánh Tử chính đang tiến hành một hồi tầng sâu lần đích lột xác, là tánh mạng một loại sự quá độ, là bản chất một loại lột xác. Một khi lột xác thành công, không biết hội đến cỡ nào kinh người. Thái Huyền Thánh Cung cổ xưa điển tàng ghi lại, Thái Huyền Động cơ duyên kinh thiên, nếu là đạt được, đem như thoát thai hoán cốt đồng dạng, làm cho người một bước lên trời. Chỉ là, cái này cơ duyên đạt được, cực kỳ gian nan cực kỳ hung hiểm. Nhưng rốt cuộc là cái gì hung hiểm, không thể nào biết được. Bởi vì từ xưa đến nay rất nhiều năm, trước trước sau sau mạo hiểm kiên quyết tiến vào Thái Huyền Động Thái Huyền Thánh Cung cường giả, không có 100 cũng có 80, chính giữa, đều có được không tầm thường thiên phú, tài tình hơn người, lớn lên, cũng là có thể danh dương thiên hạ thiên tài. Thậm chí cũng có số ít là đã danh dương thiên tài cường giả. Nhưng, những người kia cũng tại sau khi tiến vào, lại cũng không có đi ra. Không hề nghi ngờ, đều chết hết. Như thế hung hiểm, có thể nói thập tử vô sinh. Thái Huyền Thánh Tử xem như từ xưa đến nay tiến vào người thiên phú cao nhất, cũng là có tiền đồ nhất, trên lý luận là không cần phải bước lên loại này hiểm, nhưng hắn lại không có so kiên quyết, không phải tiến vào không thể. Cũng chỉ có thể lại để cho hắn tiến vào. Phía trước, cũng đã chứng minh một điểm, hung hiểm, thập tử vô sinh. Nếu không có cái kia như có như không màu vàng khí tức xuất hiện cùng tiến vào, Thái Huyền Thánh Tử là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì cái kia màu vàng khí tức dũng mãnh vào, lại làm cho hắn tại thập tử vô sinh đương ở bên trong lấy được một đường sinh cơ, dùng cái kia một đường sinh cơ làm cơ sở điểm, bắt đầu phản kích, hơn nữa đạt được cái này một phần không mấy năm qua, cũng không có người đạt được đại cơ duyên. Lột xác. Như vậy bắt đầu. Kịp thời duyên hoàn toàn tiếp thu, lột xác hoàn thành về sau, Thái Huyền Thánh Tử đem sẽ đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Cái này, là thiên địa ý chí thức tỉnh về sau một loại tạo. Từ loại nào trình độ đi lên nói, cái này Thái Huyền Thánh Tử. Tựa hồ giống như là thiên nguyên thánh vực sủng nhi đồng dạng, vừa rồi có thể được đến vậy tạo. Bản tôn Trần Tông cùng Tu La phân thân Trần Tu, linh hồn chính là nhất thể, bởi vậy, đương Trần Tông trở về sau, liền có thể chủ động liên hệ với Trần Tu, trực tiếp cảm giác đối phương biết rõ sự tình. Luyện ngục quỷ tộc. Như thế, Trần Tông liền sâu sắc kinh ngạc. Nguyên lai, cái gọi là kinh biến tiểu là luyện ngục quỷ tộc chỗ mang đến, mà cái kia luyện ngục quỷ tộc sức chiến đấu hết sức kinh người, hơn nữa hung tàn thô bạo. Đem nhân tộc chờ đã coi như là đồ ăn đồng dạng thôn phệ sinh cơ, căn bản cũng không có giảng hòa khả năng. Hữu tử vô sinh. Không phải ngươi chết chính là ta vong. La Sát Vương cái kia luyện ngục quỷ thân thể, cùng cái này luyện ngục quỷ tộc quan hệ chặt chẽ a. Trần Tông suy nghĩ được thêm nữa, cùng Trần Tu bất đồng. Hai con ngươi hảo quang lưu chuyển, không ngừng suy tư không ngừng suy diễn về sau, Trần Tông được ra một cái lại để cho mình cũng kinh hãi kết luận. Luyện ngục quỷ môn khai, luyện ngục quỷ tộc hiện. Cùng La Sát Vương có chặt chẽ liên quan. Có lẽ, đúng là mình cùng Trần Tu liên thủ cùng La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể trận chiến ấy, phá vỡ La Sát Vương sau lưng cái kia tĩnh mịch lỗ đen, mới tại đây một phương thế giới để lại một điểm dấu vết, giống như là tọa độ đồng dạng. Như thế, liền làm cho luyện ngục quỷ đã nhận được tọa độ, do đó men theo cái kia tọa độ cùng bị mở ra dấu vết chỗ, trực tiếp đánh vỡ hư không, liên thông lưỡng giới, khiến cho luyện ngục quỷ tộc có thể tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực Thái Huyền giới nội. Ngay từ đầu, chỉ có thể là quỷ binh tiên tiến nhập, yếu kém quỷ tướng tiến vào, dần dần mới có thể thừa nhận cường đại hơn luyện ngục quỷ tộc tiến vào. Như thế nói đến, luyện ngục quỷ tộc hội xâm lấn, cùng mình cũng tồn tại một ít quan hệ. Việc này đã cùng ta có liên quan, liền do ta chi kiếm đến chung kết. Trần Tông không có hối hận, cũng không có hối hận, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tâm ý vô thượng. Chương 16, nạp tinh khí với tự thân. Thái La thành địa giới, nghiễm nhiên bị luyện ngục quỷ tộc chiếm cứ. Trở thành luyện ngục quỷ tộc tiến công xâm lấn Thái Huyền giới trạm thứ nhất, cũng là hiện tại đại bản doanh, bởi vì luyện ngục quỷ môn liền ở ngay đây mở ra. Nơi này cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, ở cái kia một vùng tăm tối tuyệt vực bên trong, luyện ngục quỷ tộc xây dựng thành trì, đem luyện ngục quỷ môn vững vàng bảo vệ lại đến, không cho phá hoại. Bởi vì một khi bị phá hoại, sẽ ngăn cách hai giới, luyện ngục quỷ tộc liền không cách nào lại xâm nhập Thiên Nguyên Thánh vực bên trong. Thái La thành địa giới tới gần Mê Quang Hải, cũng là Trần Tông dễ dàng nhất đến thẳng địa phương. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền xuất hiện ở Thái La thành địa giới khu vực biên giới, vô cùng tinh chuẩn, vẫn chưa tiêu hao bao nhiêu thần thức, ngự thần thượng pháp một vận chuyển, tiêu hao này điểm thần thức rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Một người một kiếm, nhưng trực tiếp tiến vào Thái La thành địa giới, không thể không nói, Trần Tông là người tài cao gan lớn. Cứ việc từ Trần Tu linh hồn ở trong cộng hưởng tin tức, liên luyện ngục quỷ tộc một ít tình huống, tự nhiên cũng là rõ ràng, biết luyện ngục quỷ tộc ở trong là có quỷ vương cấp cường giả tồn tại, cấp độ kia chiến lược tuyệt đối không phải 9 sao cấp có thể so với. Dù cho là thắp sáng kim tinh 9 sao cấp chiến lược cũng không phải đối thủ. Nhưng chính mình nếu là không địch lại, cũng có thể trực tiếp rời đi, trở về Mê Quang Hải, trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Đây là ưu thế của chính mình vị trí, đương nhiên không thể lãng phí đi. Khéo léo tùy thời, tùy theo từng người, Trần Tông kiếm đạo, xưa nay không phải một loại phong cách, mà là bao dung tất cả, trong đó tự nhiên cũng tồn tại khó lường. Biến hoặc bất biến, tồn tử một lòng, lấy tâm trở thành nguyên, lấy ý trở thành do, tâm ý chủ đạo. Đây là nhờ người phiền chán khí tức. Trần Tông vừa xuất hiện ở Thái La Thành địa giới bên trong, dù cho chỉ là khu vực biên giới, cũng lập tức cảm giác được trong đó ẩn chứa nồng nặc âm lãnh bá liệt gợn sóng. Âm lãnh hàn ý, phảng phất hội đông lại khí huyết, dừng dực khí tức, như là hội thiêu đốt thần hải, càng gồm cả bá đạo uy năng, như bẻ cành khô đánh tan tất cả. Quan nhất Diệp Lạc mà chi thu. Trần Tông đối với sức mạnh nắm giữ cực kỳ nhạy cảm tinh chuẩn, đối với khí tức cảm ứng cũng là như thế, bởi vậy từ này trong không khí tràn ngập khí tức, liền suy đoán ra luyện ngục quỷ tộc nắm giữ sức mạnh vô cùng cao cấp, vô cùng thuần túy, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Không chỉ có thể phá hoại thân thể, cũng có thể ảnh hưởng thậm chí tổn thương đến tinh thần ý chí. Không thể nghi ngờ, đây là một loại sức mạnh rất đáng sợ, cấp độ rất cao cấp, so với Thiên Nguyên Thánh vực bên trong tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh cấp tu luyện được sức mạnh còn cao hơn cấp độ. Dù sao, luyện ngục quỷ tộc trời sinh sinh mệnh bản chất liền thắng quá loài người, chính là chiến lực kinh người chiến đấu chủng tộc. Trừ phi là số ít được cao siêu truyền thừa tu luyện giả, mới có hy vọng về mặt sức mạnh so sánh cùng nhau. Như chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đúng là có thể cùng sánh vai, mà phân thân Trần Tu thần sát chiến lực, chỉ là được giới hạn ở tu luyện tới tầng thứ 4 mà thôi, bằng không, cấp độ so với luyện ngục quỷ tộc sức mạnh càng cao hơn càng mạnh hơn. Như vậy tiếp theo, chính là tìm được quỷ tộc một trận chiến. Cứ việc cùng Trần Tu linh hồn cộng đồng cộng hưởng tất cả tin tức tất cả cảnh tượng, nhưng chung quy không bằng tự thân thể sẽ làm đến sâu sắc. Huống hồ, Trần Tu bây giờ nhưng là 9 sao cấp chiến lực a, vẫn là tinh nhuệ 9 sao cấp, bày ra nộ tu la hình thái, chiến lực càng là tăng vọt, đáng sợ cực kỳ. Liên tục chém giết 3 vị thượng vị quỷ tướng, chính mình thân là bản tôn, nói cái gì cũng không thể để cho phân thân cho làm hạ thấp đi a. Như vậy, quỷ tộc ở nơi nào đây? Trần Tông dù cho là lại tự tin, cũng sẽ không lô mạng thất thất liền trực tiếp giết tới đối phương đại bản doanh ở trong, bất kể có hay không có đường lui, cách làm tóm lại quá mức lô mãng. Như vậy, cũng chậm đi chậm tiến vào đi, trước tiên tìm xem có hay không tự do quỷ tộc, quỷ binh cũng được, tự mình thử một lần quỷ tộc năng lực. Để đọc chuyện. Không bao lâu, Trần Tông liền nhìn thấy luyện ngục quỷ tộc một nhánh tuần tra tiểu đội. Bây giờ Thái La thành địa giới bị luyện ngục quỷ tộc chiếm cứ, tự nhiên cũng bị cho rằng đại bản doanh, phái người tuần tra, chuyện đương nhiên. Phòng ngừa bất ngờ tập kích chờ chút, tạo thành không cần thiết tổn thất. Nay một đội quỷ tộc tiểu đội, tổng số có 7 cái, do một vị hạ vị quỷ tướng dẫn dắt, cái khác 6 cái đều là thượng vị quỷ binh, được cho là một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Coi như là gặp phải 8 sao cấp chiến lực tu luyện giả, dựa vào luyện ngục quỷ tộc cái kia mạnh mẽ thể phách cùng ngoan cường rồi dào đến cực điểm sức sống liên thủ lại, cũng có thể chống đỡ một phen, phát sinh tín hiệu, thông báo cái khác quỷ tộc cường giả tới rồi. Cái này cũng là luyện ngục quỷ tộc trô đáng sợ, trời sinh thể phách mạnh mẽ, lại nắm giữ đáng sợ bên trong tu sức mạnh, quả thực lại như là luyện thể cùng luyện khí độ cao kết hợp. Thấy hàng là sáng mắt. Cứ việc đã sớm biết, này 7 cái quỷ tộc cũng không phải là đối thủ mình, nhưng Trần Tông vẫn còn có chút ngứa tay. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây là chính mình lần thứ nhất đối mặt luyện ngục quỷ tộc. Trần Tông không có thả ra toàn bộ khí tức gợn sóng, mà là đem tự thân khí tức cấp độ, hạn định đang bình thường thất tinh cấp độ. Coi như là Thiên Nguyên Thánh vực ý chí thức tỉnh, chiến tinh hiện ra, cũng không cách nào ngăn cản cá nhân giấu giếm hơi thở của mình cùng thực lực. Cái kia quỷ tộc tuần tra tiểu đội, tự nhiên cũng phát hiện Trần Tông. Nhân tộc. An hắn. Trần Tông được Trần Tu ký ức, tự nhiên cũng nắm giữ quỷ tộc ngôn ngữ, nghe hiểu được mấy cái theo như lời nói, nội dung vô cùng hung tàn máu tanh. 7 cái quỷ tộc lập tức vọt tới, đồng thời, hình thành hình nửa vòng tròn, chỉ lo đối phương đào tẩu. Từng đạo hơi thở mạnh mẽ. Trực tiếp liền xung kích đem Trần Tông khóa chặt lại, âm lãnh kia rừng rực bá đạo, phảng phất trường thương đại kích giống như mạnh mẽ, không chút lưu tình. Trần Tông liền nhìn thấy, 7 tôn quỷ tộc bầu trời, sáng lên chiến tinh. Nếu thân ở với Thái Huyền giới bên trong, cũng chịu đến ý nghĩa trí ảnh hưởng, một khi thôi thúc sức mạnh sẽ hiển hóa ra chiến tinh. Đương nhiên, thôi thúc bao nhiêu sức mạnh, hiển hóa ra chiến tinh cũng là bao nhiêu. Cái kia 7 cái quỷ tộc, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, tự nhiên là bùng nổ ra toàn lực. Bởi vậy, Trần Tông cũng thấy rõ ràng đối phương chiến tinh. Nay 7 cái quỷ tộc chiến tinh, đại đa số là màu trắng bạc, số ít là màu đồng xanh cùng hắc thiết sắc, chính là không có màu hoàng kim. Trần Tông hiểu thêm chiến tinh màu sắc hàm nghĩa. Tỷ như cái kia lợi hại nhất quỷ tộc, chiến tinh có thất tinh, đại biểu thất tinh cấp chiến lực, nhưng chiến tinh màu sắc, nhưng là lấy màu bạc làm chủ, trong đó 6 viên là màu bạc, thứ 7 viên nhưng là hắc thiết sắc, đại biểu là này quỷ tộc chiến lực cấp độ, tương đương với phổ thông thất tinh cấp chiến lực cấp độ. Nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Nhân tộc tu luyện giả, phân chia là phổ thông cấp cùng tinh nhuệ cấp, số ít có thể ở tinh nhuệ cấp cơ sở thượng càng thêm mạnh mẽ, nếu như dựa theo chiến tinh màu sắc đến phân chia, cho là màu trắng bạc. Vậy thì thuộc về nhân kiệt, thuộc về hàng đầu thiên kiêu thiên phú. Chiến tinh màu sắc đại biểu, không chỉ là đồng nhất tinh cấp bên trong thực lực mạnh yếu, còn có tự thân tiềm có thể khai phá sâu cạn. Màu trắng bạc tiềm lực tự nhiên không phải màu đồng xanh có thể so bì. Một tu luyện giả, tỉ như ở một tinh cấp thời, chỉ có thể để chiến tinh trở thành màu đồng xanh, sau đó đột phá, trên căn bản sau này cũng chỉ có thể làm cho chiến tinh đạt đến màu đồng xanh. Đó là tiềm có thể khai phá sau khi đạt đến độ cao. Nếu như vừa bắt đầu có thể đem tự thân tiềm có thể không ngừng khai phá đến mức tận cùng, đạt đến màu trắng bạc, như vậy sau này, cũng có thể đều đạt đến màu trắng bạc, chiến lực đồng cấp càng mạnh mẽ hơn. Nói đi nói lại, mình có thể có màu vàng nóng chiến tinh, đại biểu, chính là cao nhất tiềm năng kích phát cùng độ cao. Trần Tông vẫn không có xem qua những người khác tộc tu luyện giả chiến tinh, là lấy không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt này 7 cái quỷ tộc, mỗi một cái đều có màu trắng bạc chiến tinh, một viên cuối cùng chiến tinh là hắc thiết sắc hoặc là màu đồng xanh, nhưng cũng đại biểu cuối cùng bọn họ có thể cái kia để chiến tinh biến thành màu trắng bạc. Đây là một loại độ cao. Kinh người chủng tộc, tiềm năng kinh người. Ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, Trần Tông bầu trời, nhưng là sáng lên màu vàng nóng chiến tinh, có tới 5 viên, thứ 6 viên chiến tinh, nhưng là màu đồng xanh. Có thể ẩn giấu thực lực, nhưng ẩn giấu không được qua lại đã kích thích ra đến tiềm năng cùng độ cao. Bởi vậy, nhìn thấy cái kia 5 viên màu hoàng kim chiến tinh thời, 7 cái quỷ tộc con ngươi đều tái rồi, tiện đà ửng hồng, hồng quang bắn nhanh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một nhân tộc đứng đầu nhất thiên tiêu, mới có độ cao như thế. Như vậy thiên tiêu, một thân sinh cơ hội càng mỹ vị đi. Huống hồ, bây giờ này phương thiên địa ý chí bắt đầu thức tỉnh, phàm là thiên tiêu trên người gánh chịu số mệnh cũng sẽ càng nhiều, nếu là bị giết, cái kia một phần số mệnh sẽ tiêu tan, vô hình ở trong, cũng sẽ tổn thương đến này mới ý chí đất trời số phận. Như vậy, liền đối với luyện ngục quỷ tộc tiến công này mới thế giới, đem chuyển hóa thành quỷ hội càng có trợ giúp. Đánh giết như vậy một đứng đầu nhất thiên tiêu, đối với này mới thế giới tạo thành ảnh hưởng, thậm chí muốn vượt qua đánh giết 1.000 cái thậm chí 10.000 cái tương đối phổ thông tu luyện giả. Giết! Không chút lưu tình. Trần Tông bước chân, như sân vắng bước chậm tự bình tĩnh, thật giống không phải đối mặt một đám cùng hung cực ác, mà như là cùng như hoa mị quyến đạp thanh bình thường, vui thai vui mắt. Chỉ là trước mắt, 7 tôn quỷ tộc phân tán ra hình thành vòng đây, không chút lưu tình giết tới. Trường mâu pha không, hắc đao liệt địa. Luyện ngục quỷ tộc võ học, không nói biến hoa gì đó, chỉ lấy trực tiếp sát thương cùng thuần túy phá hoại làm chủ, đem tự thân sức mạnh đáng sợ đó, phát huy đến mức tận cùng. Mỗi một kích, đều là chỉ vì chiến đấu chỉ vì giết chóc mà sinh, cực kỳ đơn giản, rồi lại không có chút nào đơn giản, mà là phản phát quy chân. Trần Tông vẫn chưa lập tức lấy ra toàn bộ bản lĩnh đem bọn họ đánh giết, mà là rút kiếm, thấy chiêu sách chiêu tự đối chiến lên. Lấy một địch bảy, cẩn thận lĩnh hội luyện ngục quỷ tộc võ học ở trong ẩn chứa hào diệu. Bản tôn cùng phân thân cùng tu kiếm đạo, nhưng đơn giản tới nói, bản tôn kiếm đạo hội càng thêm thuần túy, mà phân thân kiếm đạo cũng không phải triệt để kiếm đạo, công pháp loại sức mạnh còn chiếm cứ đại đa số. Tập bách gia trưởng, nạp vạn lưu quy tông, thành tựu tự thân vô thượng kiếm đạo. Mà hiện tại, chính mình chỉ là đi ở trên đường mà nói, từ dĩ vãng đến nay, lần lượt không ngừng nghỉ ngơi thay đổi, không ngừng dạy dỗ hoàn thiện, đi tới chính đạo. Cái này cũng là vì sao, mình tới hiện tại, hội lần lượt thay đổi tự nghĩ ra kiếm chiêu, mỗi một lần, đều là một loại tăng lên. Bất luận cái kia 7 cái quỷ tộc công kích làm sao hung lệ cuồng bạo, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá Trần Tông kiếm quyển, hoàn toàn bị chống lại. 10 tức mà thôi, Trần Tông liền đem này 7 cái quỷ tộc võ học ảo diệu tra thấy rất rõ ràng. Như vậy, phản kích đi. Một sát na, Trần Tông trên đỉnh đầu thứ 6 viên chiến tinh lập tức liền đã biến thành màu hoàng kim, trận thứ 7 viên chiến tinh cũng xuất hiện, biến thành màu hoàng kim. Một chiêu kiếm vẽ ra, ánh kiếm như sóng nước liễm diễm, gợn sóng bộc phát, thanh đợt dập dờn, 7 cái quỷ tộc vừa nhìn thấy cái kia hoàng kim thất tinh, nhất thời bối rối, ánh kiếm bên dưới, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có nửa phần chống đỡ năng lực, trực tiếp bị chặt đứt tuyệt diện sinh cơ. Khẩn đón lấy, Trần Tông tựa hồ nhìn thấy có 7 sợi gần như trong suốt tỏa ra ánh sáng lung linh khí tức từ 7 cái quỷ tộc đỉnh đầu bay lên, đi vào trong hư không, cùng lúc đó, 7 cái quỷ tộc trên người lại tràn ngập ra 7 sợi vô cùng thuần túy màu đen khí tức. Cái kia màu đen khí tức công chính ôn hòa, như khói tự đi vào Trần Tông trong thân thể, Trần Tông liền cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất ăn no nê tự, truyền ra một trận thỏa mãn cảm giác. Chương 17, đến tạo hóa thành vô hình. Tinh khí là sinh linh sinh cơ chi cội nguồn. Luyện ngục quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, sinh mệnh tinh khí, tự nhiên cũng vô cùng cường thịnh hết sức kinh người, xa không phải nhân tộc có thể so với. Lúc trước, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn bị giết, cũng chỉ là bị giết mà thôi, không có những tác dụng khác, nhưng hiện tại liền không giống, này mới thế giới ý chí đất trời thức tỉnh, cứ việc vẫn không có khôi phục sức mạnh, nhưng đã có thể làm ra một ít cơ bản quy tắc thay đổi. Chiến tinh hiện ra kỳ thực chỉ là mang vào. Chân chính biến hóa, chính là đánh giết quỷ tộc sau khi, bám vào quỷ tộc trên người cái kia thuộc về quỷ một tia ý chí sức mạnh, thì sẽ mất đi căn cơ, như không có dễ lục bình như thế, mặc kệ, liền sẽ tự nhiên tiêu tan với trong không khí. Nhưng hiện tại, thì lại sẽ bị này mới thế giới ý chí hấp thu lấy luyện hóa, nạp để bản thân sử dụng, trở thành tự thân sức mạnh khôi phục đổ bổ. Nơi này, chung quy không phải luyện ngục quỷ, quỷ ý chí căn bản là không cách nào đơn độc tồn tại, mất đi dựa dẫm thời gian, liền không hề uy hiếp. Tự nhiên, này mới thế giới ý chí đất trời muốn khôi phục sức mạnh của chính mình, cái kia liền cần cổ vũ đám người tu luyện đánh giết càng nhiều luyện ngục quỷ tộc, nhưng, muốn cho con ngựa chạy, còn phải để con ngựa ăn no. Bởi vậy, liền thay đổi từng tia quy tắc, để đám người tu luyện đánh giết luyện ngục quỷ tộc sau khi, có thể được thân thể bọn họ bên trong một đạo bản nguyên tinh khí. Này một đạo bản nguyên tinh khí, cũng là thiên nguyên thánh vực ý chí có thể can thiệp to lớn nhất cấp độ. Tuy rằng chỉ là một đạo, nhưng bản nguyên tinh khí cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất, là thuần túy bản nguyên, bất luận người nào cũng có thể hấp thu mà sẽ không xuất hiện bất kỳ bất lợi tình huống. Này bản nguyên tinh khí diệu dụng, nhưng là vô cùng. Có thể nhét vào nội lực ở trong, dùng để phụ trợ tu luyện, tinh luyện sức mạnh hoặc là tăng cường tu vi chờ chút, cũng có thể hòa vào thể phách bên trong, tăng cường thể phách. Còn có thể đem ngưng luyện ra đến, bán cho người khác đổi lấy đại ngạch của cải. Mà tầng sâu nhất ứng dụng, hẳn là bị thân thể nơi sâu xa hấp thu lấy, một chút tăng lên tư chất, tương đương với biến tướng tăng lên thiên phú tu luyện. Đương nhiên, đối lập với cái khác, loại này tăng lên tư chất cần thiết bản nguyên tinh khí, khó có thể dự đoán. Hơn nữa, tư chất tăng lên, cũng không phải là vô thượng hạ, bản thân tư chất càng cao thiên phú càng tốt, liền càng khó lây tăng lên, thậm chí đạt tới trình độ nhất định thời. Nhiều hơn nữa bản nguyên tinh khí cũng vô hiệu quả. Như Trần Tông Thiên Phú như vậy, trình độ như thế này bản nguyên tinh khí, đã không cách nào tăng lên mảy may. Ta hiện tại ngắn bản, cho là luyện thể tu trở thành. Trần Tông âm thầm suy tư nói, luyện thể tu trở thành không đủ mạnh, liền sẽ ảnh hưởng đến tiểu thần thông linh vũ vô thượng pháp linh vũ chi lực cô đọng, ảnh hưởng đến linh vũ chi lực bạo phát sau thực lực tăng cường cấp độ. Mà ở luyện thể một đạo thượng, chính mình tiêu tốn thời gian cùng trả giá tinh lực, cũng là không bằng luyện khí một đạo. Đặc biệt là trải qua vĩnh hằng chiến bảo sau, luyện thể cùng luyện khí sự chênh lệch càng rõ ràng. Thu lại luyện khí một đạo tu vi, chỉ bùng nổ ra luyện thể một đạo sức mạnh, nhất thời, Trần Tông trên đỉnh đầu chiến tinh cấp tốc giảm thiểu. Cuối cùng, chỉ có 4 viên chiến tinh còn sáng. Hơn nữa, 4 viên chiến tinh đều chỉ là màu bạc, cũng không phải màu hoàng kim, ở tiềm lực khai phá thượng, không bằng luyện khí một đạo, chênh lệch rất xa. Như vậy luyện thể tu trở thành, dứt bỏ linh vũ chi lực, với luyện khí một đạo kỳ thực đã không có ảnh hưởng gì. Hoặc là nói tăng cường. Luyện khí một đạo chiến lực, chính là 9 sao cấp, hơn nữa tiềm có thể khai phá cùng độ cao, đạt đến màu vàng nóng. Luyện thể một đạo cùng luyện khí một đạo chiến lực chênh lệch lớn như vậy, cũng khó trách, hiện tại linh vũ chi lực đối với mình toàn thể chiến lực, đã không có bao nhiêu tăng cường, nhỏ bé không đáng kể. Như vậy, muốn để cho mình càng mạnh mẽ hơn, tăng lên luyện thể một đạo cấp bách. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sửa chữa sau khi càng mạnh mẽ hơn Nam Ly Thối Ngọc Công lập tức vận chuyển, thoáng chốc. Bảy đạo tiến vào trong cơ thể bản nguyên tinh khí bị nghiền nát, hóa thành hắc ám tinh mang điểm điểm giống như, dồn dập hòa vào thể phách bên trong. Trần Tông mục đích, cũng không phải trực tiếp tăng lên luyện thể tu trở thành, mà là muốn trước tiên từ trên căn bản làm ra thay đổi. Nói cách khác, chính là bổ túc di vãng không đủ, đem luyện thể một đạo tiềm có thể khai phá đến mức tận cùng, đặt đến độ cao nhất độ. Cũng chính là, đem di vãng màu trắng bạc chiến tinh lột sát thành màu vàng óng. Này, biết bao khó khăn. Đương nhiên. Còn có một loại phương pháp, vậy thì là tự phế luyện thể tu trở thành, đánh tan một thân mạnh mẽ đến cực điểm khí huyết, lại tu luyện từ đầu. Chỉ là làm như thế, một cái, đối với mình tổn thương rất lớn, thứ hai, cần rất nhiều thời gian đến chữa trị tổn thương cùng lại tu luyện từ đầu. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, không thích hợp. Như vậy, chỉ có thể từ bản nguyên tinh khí thượng bỏ công sức. Lấy bản nguyên tinh khí để đền bù qua lại không đủ, này, cũng là bản nguyên tinh khí diệu dụng một trong. Bù đắp không đủ. Liền muốn từ căn cơ mà lên, này chỉ đứng sau tăng lên tư chất cùng thiên phú. Luyện thể một đạo chiến tinh, chỉ là đạt đến màu bạc, đây đối với những người tu luyện khác mà nói, hay là rất kinh người, nhưng đối với Trần Tông tới nói, nhưng không đủ. Hoặc là không làm, hoặc là, liền làm đến hoàn thiện nhất mức độ. Như vậy xem ra, chiến tinh hiện ra cũng không phải hoàn toàn vô dụng, chí ít có thể để người ta nhìn thấy chính mình cấp độ, bằng không dựa vào cảm ứng, không có chuẩn xác như vậy. Cấp độ sáng tỏ. Có thể đánh giết quỷ tộc rút lấy bản nguyên tinh khí, dùng để tăng lên tự thân, phối hợp với nhau, không thể thích hợp hơn. Nay bảy đạo bản nguyên tinh khí, một đạo cường đại nhất, còn lại lục đạo nhưng là gần như, cái nhân trở thành 7 cái quỷ tộc một người trong đó là quỷ tướng, cái khác là thượng vị quỷ binh quan hệ. Dù là mạnh mẽ như vậy bản nguyên tinh khí, nhưng cũng không cách nào đem qua lại luyện thể một đạo không đủ đủ đắp, chiến tinh, vẫn như cũng là màu bạc. Còn cần càng nhiều. Như vậy, tiếp tục tìm kiếm luyện ngục quỷ tộc săn giết đi. Nội tâm, có mấy phần nóng bỏng, nhưng Trần Tông vẫn chưa bởi vậy rối loạn tấm lòng, mà là vẫn duy trì nguyên bản tiết tấu. Từ Thái La Thành trở thành khởi điểm, hướng về Quá Minh Thành phương hướng cấp tốc xuất phát, hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc xẹt qua trường không, hắc ám tràn ngập, kinh người âm hàn khí tức mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu Quá Minh Thành đã bị luyện ngục quỷ tộc xâm chiếm, kiên quyết không có trả lại đạo lý. Cứ việc hiện tại Quá Minh Thành địa giới bên trong luyện ngục quỷ tộc đều bị đánh giết hết sạch, nhưng vẫn là có thể đem một lần nữa chiếm cứ, vậy thì là điều động càng nhiều càng mạnh hơn luyện ngục quỷ tộc. 1000 luyện ngục quỷ tộc, 900 quỷ binh, 100 quỷ tướng. Nay 100 quỷ tướng bên trong, có 60 là hạ vị quỷ tướng, có 30 là trung vị quỷ tướng, có 10 cái là thượng vị quỷ tướng. Không thể không nói, trải qua Quá Minh Thành thảm bại một trận chiến, cho luyện ngục quỷ tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, dẫn đến luyện ngục quỷ tộc một phương phát động rồi càng nhiều binh lực cùng cường giả. Phần này tư thái, rõ ràng là động quyết tâm, muốn một lần nữa chiếm cứ Quá Minh Thành, cũng lấy Quá Minh Thành địa giới làm ván nhảy, tiến công quá dễ thành, đem Thái Nguyên Minh tu luyện giả hết mức nuốt chửng tàn sát hết sạch, thật gọi nhân tộc biết quỷ tộc uy phong cùng không thể trêu chọc. Thái Nguyên Minh cũng không có bởi vì một hồi đại thắng liền đắc ý vênh báo, nhân trở thành bọn họ cũng đều biết, đó chỉ là trong đó phần nhỏ luyện ngục quỷ tộc mà thôi. Là lấy, nên chú ý hay là muốn chú ý, nên đánh tham tin tức hay là muốn tìm hiểu. Hơn 1000 quỷ tộc. Nguyên Cực Minh chủ đã khôi phục như cũ, chiến lược đạt đến đỉnh cao, càng tựa hồ có mấy phần tinh tiến, khoảng cách 9 sao cấp càng gần hơn một bước. Vào giờ phút này, vừa nghe đến thám tử báo cáo, dĩ nhiên lại có hơn 1000 quỷ tộc xuất hiện, hướng về Quá Minh Thành phương hướng mà đi. Hơn nữa, trong đó có hơn 100 quỷ tướng. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Phần này thực lực so với trước, muốn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đến, lập tức đem tin tức mang cho Trần Tu đại nhân. Nguyên Cực Minh chủ trầm giọng nói. Hiện tại, đi tới trấn cổ giới cùng thiên lẫm giới cầu viện người vẫn không có trở về, dù sao vừa ra phát, phải trải qua lệch trời hiểm địa, không phải là trong thời gian ngắn sự. Ngắn thì mấy tháng, lâu là 2, 3 tháng đều là có thể. Như vậy, vừa đi một hồi, không tiêu tốn thời gian mấy tháng là không thể, trong thời gian ngắn, căn bản là không hy vọng trấn cổ giới cùng thiên lẫm giới viện binh. Bây giờ, luyện ngục quỷ tộc lần thứ 2 đột kích, vẫn là chỉ có thể dựa vào Thái Nguyên Minh sức mạnh để chống đỡ đối kháng. Trải qua mấy lần đại chiến, Thái Nguyên Minh một phương là hao binh tổn tướng, tổn thất không nhỏ, dù cho trải qua một hồi đại thắng, vô cùng khích lệ lòng người, nhưng cũng thay đổi không được sức mạnh không đủ sự thực. May mà, còn có Tu La Kiếm Ma Trần Tu, cái kiếp như thần ma tư thái, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, làm là chủ lực, chống đỡ luyện ngục quỷ tộc, tổng có mấy phần an lòng. Đương nhiên cũng hy vọng một điểm, vậy thì là luyện ngục quỷ tộc lần này đến đây sức mạnh, không muốn mạnh mẽ quá đáng. Bằng không, Tu La Kiếm Ma Trần Tu đại nhân, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hiện nay, Tu La Kiếm Ma Trần Tu, nhưng là Thái Nguyên Minh bên trong một truyền thuyết, cũng là người mạnh nhất, được vô số người kính ngưỡng cũng kính nể tồn tại, dù cho là Nguyên Cực thân là minh chủ, cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Hơn 1000 quỷ tộc. Trần Tu biết được tin tức sau, hai con mắt đột nhiên né qua một vệt hàn quang. Từng tia một kinh người uy thế, đột nhiên lan tràn ra, trải rộng bốn phía, phảng phất chấn áp tất cả tự, khiến cho đến bốn phía hư không một trận, phảng phất trở nên đọng lại. Trận, từng viên một chiến tinh ở trên đỉnh đầu không hiện ra. Trong đó, có 8 viên là màu vàng nóng, thứ 9 viên nhưng là màu đồng xanh, chỉ là ở cái kia màu đồng xanh trung tâm, tựa hồ sáng lên một điểm trắng bạc, phảng phất chính đang chậm chậm hướng về màu trắng bạc chuyển biến. Điều này nói rõ, Trần Tu một thân chiến lực, nằm ở tinh nhuệ 9 sao cấp, nhưng phải so với bình thường tinh nhuệ 9 sao cấp càng mạnh mẽ mấy phần. Nếu là vận dụng nộ tu la hình thái, chiến lực lại hội tăng vọt, tuyệt đối có thể đạt đến màu bạc, còn có hay không có thể đạt đến màu hoàng kim, nhưng còn không rõ ràng lắm, dù sao trước triển khai thời, có thể vẫn không có chiến tinh hiện ra. Bản nguyên tinh khí, nhưng không biết đối với ta có hữu dụng hay không. Trần Tu ý nghĩ nhưng là xoay một cái, âm thầm nói rằng, bản nguyên tinh khí, là luyện ngục quỷ tộc bản nguyên tinh khí, bởi vì cấp độ sống quan hệ, đối với nhân tộc có lớn lao công hiệu. Nhưng mà, Trần Tu bản thân cũng không tính là nhân tộc, mà là lấy tiểu thần thông thần tương Tu La rút lấy lượng lớn tinh khiết sát khí ngưng tụ mà thành thân thể, lại tu luyện thần sát Tu La chiến pháp, càng thêm mạnh mẽ, không ngừng tăng lên lên. Bởi vậy luận cùng sinh mệnh bản chất, làm không thuộc về luyện ngục quỷ tộc, thậm chí càng vượt qua. Như vậy, luyện ngục quỷ tộc bản nguyên tinh khí đối với mình mà nói, sẽ không có cao cấp như vậy, ngược lại, là tương đối thấp bưng, cũng sẽ không xác định có hay không đối với mình hữu dụng. Dù cho vô dụng, ta cũng có thể lưu lại cho bản tôn A. Trần Tu nhưng là bỗng nhiên nhất tiếu, này kỳ thực không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Chính mình không dùng được, không cần, bản tôn nhưng là địa địa đạo đạo nhân tộc, đương nhiên dùng đến lên. Huống chi, hiện tại bản tôn nhưng là gấp cần đại lượng bản nguyên tinh khí để đền bù luyện thể không đủ, đem tăng lên tới cực hạn. Bản tôn cùng phân thân, vừa có lẫn nhau khá là tâm tư, nhưng cũng đôi bên cùng có lợi, đại gia cường mới là thật sự cường. Chương 18, Tâm kiếm minh ngộ. Thái La thành địa giới, càng là hướng về Thái La Sơn phương hướng đi, liền càng là âm u. Qua ánh mặt trời chiếu hạ xuống, lại bị ở khắp mọi nơi âm u che chắn, không cách nào xuyên thấu, không cách nào đến mặt đất, làm cho mặt đất quanh năm suốt tháng bao phủ ở trong bóng tối. Âm u, nhưng không ẩm ướt, trái lại có loại khô ráo, đó là bởi vì luyện ngục quỷ tộc sức mạnh đặc tính quan hệ. Ở loại này âm u nhưng khô ráo trong hoàn cảnh, nguyên bản thực vật cũng dồn dập phát sinh dị biến, từ nguyên bản xanh um tươi tốt răng rấp, đã biến thành chọc lốc dáng vẻ, bị âm u khí tức thẩm thấu, toàn thân cũng biến thành đen thui, tỏa ra nhàn nhạt âm hàn khí tức gợn sóng. Tuần tra quỷ tộc không coi là nhiều, một trận hạ xuống, Trần Tông tiền tiền hậu hậu, cũng chỉ là tao ngộ ba đợt, hết mức đánh giết, không cho bọn họ truyền ra bất kỳ cái gì tin tức. Tự nhiên, Thiên Nguyên Thánh vực ý chí cũng được trên người đối phương dựa vào vô chủ quỷ ý chí khôi phục tự thân, mà Trần Tông cũng được những quỷ này tộc bản nguyên tinh khí. Tự nhiên, hết thể bản nguyên tinh khí, Trần Tông toàn bộ dùng để đền bù luyện thể một đạo không đủ. Chỉ là, liên tục hai mươi mấy đạo bản nguyên tinh khí bên dưới, nhưng vẫn không có đem bù đắp lại đây, còn cần càng nhiều. Dần dần, Trần Tông nhìn thấy một vùng tăm tối tuyệt vực bao phủ, hắc ám đến mức tận cùng, phảng phất đem bốn phương tám hướng tất cả tia sáng toàn bộ nuốt chửng tự. Kinh người âm hàn rừng rực khí tức tràn ngập ở trong bóng tối mỗi một nơi, xâm la như ngục. Tới đây, Trần Tông càng là cẩn thận một chút. Nơi này nhưng là luyện ngục quỷ tộc đại bản doanh, trong đó, bước tiến mạnh mẽ luyện ngục quỷ tộc trấn thủ, một khi kinh động, thế tất sẽ khiến cho rất nhiều luyện ngục quỷ tộc công kích, đối với mình vô cùng bất lợi. Tuy rằng như thế nghĩ, nhưng ở sâu trong nội tâm, Trần Tông nhưng không có nửa phần bất an cùng sợ hãi, trái lại có loại nóng lòng muốn thử phấn chấn cảm giác. Đó là một loại để cho mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, tâm ý nhưng trở nên hết sức kích động kích thích cảm giác, lại như là chân trần siếc DJ, phía dưới nhưng là đao sơn địa ngục. Tinh thần cực kỳ tập trung, tâm thần cực kỳ ngưng tụ, tâm ý chi đạo, tựa hồ cũng ở vô hình ở trong, tùy theo càng cô động. Đương nhiên, Trần Tông trong lòng hơi động, một cách tự nhiên nghĩ đến tâm ý kiếm lưu. Tâm động, là thứ nhất thức. Chiêu này, lấy ý vì chính mình tâm động, mà kiếm ra trước mắt, mà đối phương tâm thần rung động. Như vậy, có thể chia làm trước sau hai nửa. Nhưng ở trước bán thượng, nhưng là tương đương hoàn thiện, đặt đến độ cao, nhưng ở phần sau chiêu thượng, nhưng có chút không đủ. Những kia tâm thần so với mình yếu hơn rất nhiều người, trong nháy mắt liền hội chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là tâm thần so với mình không kém bao nhiêu giả, chịu đến ảnh hưởng, nhỏ bé không đáng kể. Vô hình ở trong, tâm động một chiêu kiếm uy lực liền trở nên có hạn, chỉ còn lại cái kia kinh người kiếm tốc mà thôi. Nhưng, chỉ là đơn thuần kiếm tốc, còn chưa đủ. Như vậy một chiêu kiếm, làm vẫn không có đem tâm ý kiếm đạo ảo diệu chân chính phát huy đến triệt để, giải thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bây giờ, nằm ở loại này đặc biệt cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh, để Trần Tông tâm ý thần hồn đều tuyệt đối bình tĩnh, rồi lại có một loại kỳ lạ cảm giác, thật giống như là hạ tầng là hàn băng một mảnh, nhưng ở trên mặt băng, nhưng có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Cái kia hàn băng càng là lạnh lẽo, mặt trên thiêu đốt hỏa diễm, liền càng là rừng rực. Chỉ một thoáng, Trần Tông liền có loại mãnh liệt khiếp đảm cảm. Không phải cảm thấy nguy cơ khiếp đảm cảm, mà là một loại bắt nguồn từ với tâm ý liên thông với kiếm khiếp đảm cảm. Tâm ý ở động, kiếm ở trong vỏ run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn ra khỏi vỏ giống như vậy, thả ra đáng sợ đến cực điểm một đòn. Vạn ngàn linh quang ở thần trong biển hiện lên, cái kia tâm kiếm đạo ý ngưng tụ hư huyễn kiếm ảnh, cũng thuận theo run lên, tựa hồ phát sinh vạn ngàn kiếm reo, vang vọng đất trời, nhắm thẳng vào tâm thần. Hoàng hốt trong lúc đó, thần trong biển, tựa hồ có xuất hiện một bóng người mờ ảo. Mới nhìn tựa hồ cùng Trần Tông giống nhau đến 7-8 phần. Thân ảnh kia ngưng lại luyện, liền đưa tay, hời hợt, tự nhiên mà thành. Phảng phất không mang theo mảy may khói lửa tức giống như, nắm lấy cái kia tâm kiếm đạo ý ngưng luyện mà ra hư huyễn kiếm ảnh. Không gặp làm dáng, cũng tựa hồ không có cái gì cố định thức mở đầu, chỉ là toàn bằng tâm mà trở thành lấy ý mà động, kiếm trong tay, lợi dụng tự thân thư thích nhất tư thái đâm ra. Chiêu kiếm này, động với tâm, bắt nguồn từ ý, phát với kiếm. Tâm ý động mà kiếm đến. Thoáng chốc chi kiếm, tựa hồ có một loại gợn sóng vô hình, so với kiếm kia càng sớm hơn một bước tràn ra, chỉ là không có kẻ địch, nhưng không nhìn ra cái gì ảo diệu, nhưng mà, cái kia thần trong biển ngưng tụ bóng người, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một loại thuộc về tâm rung động. Loại này rung động, phảng phất đứng ở vách núi vạn trượng băng bình thường hung hiểm mà kích thích, thậm chí, sẽ làm người sợ hãi sợ sệt. Lập ý cao viễn, kiếm đến nội tâm. Thần trong biển cái kia một bóng người, lần thứ hai xuất kiếm. Lần này, cũng không phải một chiêu kiếm, mà là ánh kiếm liên hoàn. Mỗi một kiếm, đều do tâm ý mà lên, lấy kiếm phát sinh, ánh kiếm liên hoàn không dứt, thình lình có vô hạn vô cực liên hoàn kiếm liên hoàn ảo diệu. Tâm động một chiêu kiếm, cùng liên hoàn một thức tương hòa làm một thể, hình thành tân một chiêu. Không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, chính là liên hoàn chi kiếm, mỗi một kiếm đều phát ra từ với tâm bắt nguồn tự ý, càng có khả năng dẫn dắt đối phương tâm thần tâm ý. Một chiêu kiếm không đủ, vậy thì nhiều kiếm. Trần Tông hai con mắt lóe ra một vệt thần quang, khóe miệng cũng thuận theo treo lên một vệt ý cười. Như vậy, chiêu kiếm này, liền đổi tên là tâm động liên hoàn, thích hợp nhất. Trần Tông âm thầm nói rằng, tâm trạng thoải mái không ngớt. Không nghĩ tới, chỉ là một lần tiến lên mà thôi, chợt có cảm giác ngộ, đem tâm ý kiếm lưu chiêu thứ nhất cũng hơn nữa cải tiến, trở nên càng càng cường lực. Vô hình ở trong, ở tâm kiếm đạo ý tiềm năng đào móc thượng, lại càng sâu sắc hơn mấy phần, ngờ ngợ có thể phân biệt ra được, thần hải ở trong tâm kiếm đạo ý ngưng tụ mà thành bóng mờ, tựa hồ lại cô đọng mấy phần. Đạo ý cực cảnh, đại biểu hàm nghĩa, nhất là trực quan chính là đối với đạo ý tiềm năng khai phá cùng ý năng phát huy. Một tầng, hai tầng, ba tầng, đại biểu cũng là như thế. Chỉ là trình độ không giống. Tổng thể mà nói, cực cảnh một tầng, tiềm có thể khai phá cùng uy năng có thể đạt đến 3 phần 10, cao nhất 3 phần 10. Mà cực cảnh 2 tầng, nhưng là 4 phần 10 đến 6 phần 10. Cực cảnh 3 tầng, nhưng là 7 phần 10 đến cửu thành. Trên căn bản, cửu thành, chính là tuyệt đại đa số tu luyện giả có thể khai phá cực hạn. 10 phần, đại biểu viên mãn, cũng xưng là cực cảnh viên mãn, đó là một kinh người độ cao. Bây giờ, trái tim của chính mình kiếm đạo ý là cực cảnh tầng thứ 2, khai phá trình độ, làm đạt đến 6 phần 10 cấp độ, so với Di Vãng, càng thêm tinh tiến không ít. Di Vãng, tâm ý kiếm lưu, chỉ là tự nghĩ ra ra thức thứ nhất mà thôi, thức thứ 2 nhưng không có bất cứ manh mối nào có thể nói. Ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong, chính mình nhưng là đem âm dương kiếm quyết tự nghĩ ra đến thức thứ 3, liền cái kia tam tuyệt kiếm cũng tự nghĩ ra ra thức thứ 2, chỉ có tâm ý kiếm lưu không có bất kỳ tiến triển nào. Có điều hiện tại, nhưng không giống nhau. Tâm ý kiếm cùng vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, có thể lấy ảo diệu hòa vào nhau. Có liên hoàn, nên có vô cực, có hay không cực, giờ cũng có vô hạn. Như vậy thức thứ hai, chính là hòa vào nhau vô cực một chiêu kiếm, đợi đến qua đi, ta lại tìm hiểu kỹ càng. Hiện tại, hiển nhiên không phải toàn tâm toàn ý tìm hiểu thời điểm. Tự nghĩ ra ra thức thứ hai sau, thức thứ ba, cũng nên hội có manh mối mới là. Nói không chắc, hai thức có thể liên tiếp sáng chế. Không ngừng tiến lên. Làm tiến lên tới trình độ nhất định thời, Trần Tông đống nhiên dừng lại bước chân, bởi vì, không lý do liền cảm thấy một trận tâm quý. Cái kia tâm quý, vô cùng nhỏ bé, cùng mình lúc nãy tìm hiểu tâm ý kiếm lưu khiếp đảm tuyệt nhiên không giống, đây là một loại sắc bị mãnh liệt đủ để chí mạng nguy cơ khiếp đảm cảm. Loại này tâm quý cảm tựa hồ không mãnh liệt, nhưng nhắm thẳng vào sâu trong nội tâm, ép thẳng tới tâm thần. Phảng phất chỉ cần mình lại tiếp tục hướng về trước, liền sẽ tao ngộ đến không thể dự đoán nguy cơ. Trần Tông đối với cảm nhận của chính mình, xưa nay rất tin tưởng, bởi vì rất chuẩn xác. Đặc biệt là trái tim của chính mình kiếm đạo ý, phát ra từ với tâm ý, vô hình ở trong cũng sẽ đem nhận biết tăng lên thêm một bước tăng cường, đạt đến người khác khó có thể với tới độ cao. Đã như vậy, cái kia liền đình chỉ đi. Có điều, Trần Tông nhưng cũng không có ý định rời đi luôn. Đến cùng là ra sao nguy cơ, hội để cho mình sinh ra loại này ép thẳng tới tâm thần nơi sâu xa khiếp đảm cảm đây. Thân hình lóe lên. Trần Tông xuất hiện ở trên một ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, ngóng nhìn phía trước. Lấy chính mình siêu phàm thị lực, cũng không cách nào nhìn ra quá xa, khi thấy vạn mét thời, liền trở nên một vùng tăm tối, lại không đáng kể. Âm dương. Trong lòng âm thầm quắc khẽ, thoáng chốc, phóng ra một tấc ánh sáng thần thánh âm dương thần luân xoay một cái, ảo diệu vô cùng sức mạnh, cũng thuận theo lan tràn ra, tràn vào Trần Tông trong trong mắt. Trong trắng mắt cùng hắc đồng ở trước mắt, phảng phất cũng thuận theo sống lại giống như vậy, chậm rãi chuyển động lên. Hình thành hai đạo âm dương thần luân răng rớp, phản chiếu ra từng kia một âm dương thần luân huyền diệu. Thoáng chốc, tựa hồ có ánh sáng lấp lánh, như thanh đợt dập dờn. Trước mắt âm u, cũng biến mất theo giống như, thị lực xuyên thấu vạn mét cực hạn, nhìn về phía càng thêm xa xôi chỗ. Tất cả âm u toàn bộ đều biến mất, tất cả tung tích đều không chỗ che thân. Đây là một môn tân đồng thuật bí pháp. Trần Tông đem mệnh danh là âm dương thần mâu. Này chính là đem u tuyệt hắc đồng tu luyện tới cực hạn sau khi, nắm giữ toàn bộ ảo diệu. Lại hòa vào âm dương đạo ý ảo diệu, khiến cho lột xác, trở thành một môn càng cao thâm hơn khó lường tân đồng thuật. Cấp độ thượng, vẫn là thuộc về thứ thần thông, nhưng so với ưu tuyệt hắc đồng càng cao minh hơn, thậm chí, càng có tiềm lực. Trần Tông rất có dạ tâm, đem đặt tên là thần mâu, nhưng là mang nhiều kỳ vọng, hy vọng sẽ có một ngày, có thể đem này một môn thứ thần thông tăng lên lột sắc thành chân chính thần thông, uy năng tăng nhiều. Tiền nhân lưu lại những kia tiểu thần thông chờ chút, hà không phải là bị tổ tiên sáng tạo ra đến. Nếu tổ tiên có thể sáng tạo ra thần thông, như vậy chính mình không thể được sao? Đương nhiên có thể. Dựa vào thiên phú của chính mình cùng nghị lực, tuyệt đối có thể. Đối với này, Trần Tông có rất lớn tự tin cùng nắm, đồng thời cũng có vì chi mà trả giá thời gian cùng tinh lực quyết đoán cùng hành động. Âm dương thần mâu bên dưới, âm u lùi bước, bị chính mình xem rõ rõ ràng ràng, đồng thời, có thể nhìn ra càng xa hơn. Trần Tông nhìn thấy một tòa tường thành đường viền, ở hai con mắt nhìn chăm chú bên dưới, theo bên trong tròng mắt âm dương thần xoay chuyển động, chính trở nên rõ ràng lên. Khẩn đón lấy, Trần Tông tầm mắt lướt qua tường thành, nhìn thẳng đến bên trong thành tường, nhìn thấy chấn thủ ở trong đó luyện ngục quỷ tộc, thậm chí dựa vào âm dương thần mâu ảo diệu, có thể nhìn ra những kia luyện ngục quỷ tộc khí tức trên người cường độ, lấy này mơ hồ phán đoán ra những này luyện ngục quỷ tộc chiến lược cấp độ. Như vậy vừa nhìn, Trần Tông liền kinh hãi không ngớt. Nay trong thành trì luyện ngục quỷ tộc, có tới hơn 1.000 số lượng, hơn nữa, quỷ tướng cấp độ, vượt qua 100, từng cái khí tức mạnh mẽ, hết sức kinh người, trong đó phần nhỏ quỷ tướng trên người ngưng tụ khí tức, càng là mạnh mẽ đến đáng sợ, rất khả năng là thượng vị cấp bậc quỷ tướng. Chương 19, Quỷ Vương Ai. Thần mâu chuyển động, âm dương hiện ra. Tất cả huyền bí, tựa hồ cũng ở này một đôi tràn ngập huyền diệu con ngươi bên dưới, không chỗ che thân, hết mức hiện ra. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy, một đôi đang sợ đến cực điểm con ngươi, mang theo không cách nào hình dung như thế, xuyên thấu hư không vạn giới, đánh tan thời không giống như phảng phất từ cửu u luyện ngục nơi sâu xa nhất chán xạ mà ra, ngóng nhìn mà tới. Chỉ là đối diện trước mắt, Trần Tông liền như bị sét đánh. Chỉ cảm giác con mắt của chính mình bị cái kia một đôi không cách nào hình dung khủng bố con ngươi đâm thủng đánh nát tự, đáng sợ đến cực điểm ý chí phảng phất như bẻ cành khô tự nhảy vào chính mình thần hải ở trong. Phảng phất dòng lũ vỡ đê, phảng phất thương hải giàn rùa, phảng phất sao băng thiên rơi. Không thể chống đỡ. Thoáng chốc trong lúc đó, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải, dường như muốn bị nổ nát giống như, tựa hồ muốn trong nháy mắt sụp đổ chia năm xẻ bảy. Toàn bộ đầu lại như là bị lôi đình búa lớn oanh kích tự, đau đầu sắp nứt, trong tai vang lên ong ong. Cực kỳ khó chịu, toàn bộ thần trí đều trở nên hỗn loạn không rõ, mắt nổ đong đóm, không nhận rõ đông tây nam bắc. Như vậy một đôi con mắt, đen thủi khác nào hố đen giống như thâm thúy, phảng phất nuốt chửng thiên địa vạn vật tất cả, bên trong nơi sâu xa, ẩn chứa một vệ huyết quang, đáng sợ tuyệt luân. Cái kia, đến cùng là ra sao con ngươi? Một luồng mãnh liệt đến mức tận cùng cảm giác nguy hiểm, cũng từ nội tâm nơi sâu xa nhất sinh sôi, không ngừng xung kích, phảng phất làn sóng cuồng bạo cực kỳ, muốn đem chính mình nuốt chửng nhấn chìm. Không có nửa phần do dự, chỉ dựa vào thần hồn bên trong một điểm thanh minh, Trần Tông lập tức dẫn ra mê quan cảnh, thân hình ở chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ một tức, một đạo đáng sợ đến cực điểm hắc quang, phảng phất nát tan hư không giống như đánh giết mà tới, mũi nhọn tràn ngập một vệt rừng rực hồng mang, uy lực đáng sợ đến cực điểm, chỗ đi qua, chân không tan vỡ, không có gì có thể kháng cự. Ầm. Trần Tông nguyên bản lập thân chỗ lập tức bị hoanh kích, uy lực như thế, khủng bố đến mức tận cùng. Phảng phất có thể đem ngọn núi đổ nát trở thành bột tự. Nhưng mà, cũng không lớn bao nhiêu thanh thế xuất hiện, ngọn núi kia, cũng không có ở sức mạnh kinh khủng này bên dưới đổ nát, chỉ là chu vi mấy mét phạm vi, một sát na, tựa hồ đang vô thanh vô tức trong lúc đó, hóa thành bột, trở nên cực kỳ triệt để nát tan, lại hóa thành hư vô. Là thật sự hư vô. Bởi vì trong nháy mắt đó, đáng sợ hắc quang liền đánh nát chu vi mấy mét hư không, xuất hiện một đạo đáng sợ đến cực điểm vết nứt không gian, bên trong nơi sâu xa. Có cương phong gào lên giận dữ, sấm vang chớp giật, một mực phảng phất cách tầng tầng thế giới như thế, không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Nát tan hư không. Đây mới thực là nát tan hư không, mà không phải chín sao cấp chiến lược như vậy, chỉ là bước đầu sẽ rách ra một điểm không gian vết rách mà thôi. Bước đầu sẽ rách không gian xuất hiện nhỏ bé vết rách, cùng phấn toái chân không, có khác biệt một trời một vực. Cái kia, hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Lại như là một con mèo nhỏ mẹ cùng đại mánh hổ trong lúc đó khác biệt như thế rõ ràng. Khẩn đón lấy, cái kia hư không khôi phục như thường, ngọn núi, nhưng bông dưng khuyết thiếu một rác, hạ một tức, một bóng người hiện hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản là không nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện. Thật giống như trước đây thật lâu, liền đứng ở nơi đó. Đây là một đạo thân cao ba thước ăn mặc chiến giáp cao to bóng người, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, chấn áp chu vi hư không, không nổi nửa điểm sóng lớn. Dĩ nhiên đào tẩu. Vị này quỷ vương ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông biến mất địa phương, thăm thẳm ánh sáng lấp lánh không ngớt, tựa hồ đang kiểm tra người kia tộc trốn hướng về phương nào. Nhưng quỷ dị chính là, dĩ nhiên không thấy được. Thật giống hoàn toàn biến mất ở nơi đây như thế. Đây là thủ đoạn gì? Không thấy được, không tìm được, này quỷ vương cũng không có tiếp tục tìm kiếm ý tứ, nhưng là thân hình loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại bị hóa thành hư vô ngọn núi một góc, có âm phong thổi. Mê quang đảo mê quang cảnh bên trong, Trần Tông thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Vừa xuất hiện, cả người liền ngã quỵ ở mặt đất, hai tay ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó, vô cùng thống khổ. Toàn bộ thần hải bên trong, có đáng sợ đến cực điểm ý chí ở tàn phá, điên cuồng trùng kích chính mình thần hải, tựa hồ phải đem thần hải đánh tan như thế. Nếu không phải mình thần hải trải qua mấy lần lột xác, đã sớm trở nên vững chắc đến cực điểm, hơn xa với cái khác tu luyện giả, chỉ sợ lập tức liền bị đánh tan, căn bản cũng không có bao nhiêu chống đỡ năng lực. Mà thần hải đối với tu luyện giả cực kỳ trọng yếu, vậy thì như là thần hồn ý thức động phủ như thế, lại như là chỗ ở như thế, một khi bị đánh tan, thần hồn ý thức liền mất đi ý để tổn chỗ, trở nên dường như không có dễ lục bình tự, rất dễ dàng sẽ tiêu tan. Dù sao, linh hồn của chính mình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn không có tu luyện tới triệt để ngưng tụ mức độ, không chịu nổi gió táp mưa xa. Vì lẽ đó, nhất định phải bảo vệ thần hải, tuyệt đối không thể phá. Một chút dựa vào muôn vàn thử thách cường nhận ý chí, Trần Tông thu nạp thân thể, ngồi xếp bằng xuống, cứ việc sắc mặt nhăn nhó, bởi vì đầu thống khổ mà cả người co giật, nhưng vẫn là vững vàng làm tốt. Ngự thần thượng pháp, toàn lực thôi thúc. Nhất thời, thần thức bị toàn lực điều động lên, ở thần hải bên trong, cấp tốc hội tụ. Chỉ thấy ở thần trong biển, một đôi đen thủi khác nào hố đen nuốt chửng tất cả con người, phảng phất hiện ra với trên hư không, cao cao tại thượng quan sát thương sinh, tất cả nhỏ bé như hạt bụi nhỏ run rế. Trần Tông nhớ tới rất rõ ràng, chính là như vậy một đôi con mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt liền đánh tan chính mình âm dương thần mâu giống như vậy, mang theo khủng bố đến cực điểm ý chí, trực tiếp đánh vào chính mình thần hải bên trong, ý đồ đem chính mình thần hải đánh tan đánh nát. Nếu không phải mình thần hải trải qua nhiều lần diễn biến, lần lượt củng cố vững chắc, đã sớm bị đánh nát. Nhưng hiện tại, nhất định phải đem cái kia một đôi con mắt đánh tan, bằng không, sẽ vẫn xung kích chính mình thần hải, oanh kích ý chí của chính mình, gọi mình cảm thấy đau đầu sắp nước, hết sức thống khổ. Nơi này là mê quan cảnh, chính là chúc với địa bàn của chính mình, chỉ có mình và phân thân mới có thể đến đây, có thể lấy yên tâm đối phó cái kia một đôi con mắt mà không cần phải lo lắng sẽ bị công kích. Ngự thần thượng pháp vận chuyển tới cực hạn, tất cả thần thức hoàn toàn bị điều động, chợt liền ở thần hải bên trong hội tụ ý thức. Cô động thành một vị bóng người, rõ ràng là Trần Tông bóng người. Thân ảnh kia xem ra có mấy phần ngưng tụ, một thân áo bào trắng, trông rất sống động, thật giống như là Trần Tông chân nhân thu nhỏ lại vô số lần như thế. Lúc này ngưng lại tụ, nhất thời, loại kia thần hải bị không ngừng xung kích đau đớn, cũng tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều, đạt đến có thể hoàn toàn chịu đựng phạm vi. Kiếm đến. Quát khẽ một tiếng thanh minh, lại giống như lôi đỉnh cuộn cuộn. Thoáng chốc, tâm kiếm đạo ý run lên, cấp tốc co rút lại, rơi vào Trần Tông trong tay. Quang hoa chạy xuôi như nước, hóa thành một khẩu trường kiếm, thân kiếm thăm thẳm, ánh kiếm khác nào cuối mùa thu hắc thủy dập dờn, vừa tựa hồ có một vệt dị dạng ánh bạc đang lóe lên. Tâm phát ý động thủ lên kiếm đến. Thoáng chốc, ánh kiếm đã phá không giết ra, trực quán trường không, ngang dọc hướng về, mang theo tâm kiếm đạo ý uy lực đáng sợ cùng tự thân cường nhận ý chí, trực tiếp giết hướng về cái kia một đôi khủng bố đến cực điểm con người. Cái kia con người, chính là ý chí biến thành. Phải đem chi đánh tan. Chính là muốn lấy tự thân ý chí mới có hy vọng làm được. Này, là thuộc về ý chí trong lúc đó đối kháng. Kiếm ra, tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. Chỉ là trước mắt, liền có mấy chục đạo kiếm ảnh phá không giết ra, mỗi một đạo kiếm ảnh toàn bộ đều là tâm động một thức, tâm lên kiếm động giết tới, kiếm tốc kinh người đến cực điểm, đáng sợ cực kỳ. Cái kia một đôi con mắt, chỉ là ý chí cô động hiện ra, không ngừng thả ra kinh người uy năng xung kích, ý đồ phá hoại thần hải, tiến tới phá hoại Trần Tông thần hồn. Ở ánh kiếm bên dưới, phảng phất bị dẫn dắt tự, lập tức bị động phản kích. Tà ác, bá liệt, âm lãnh đến cực điểm ý chí tràn ngập ra đáng sợ cực kỳ khí tức, chỉ một thoáng, bốn phía trở nên hắc ám thâm trầm, phảng phất có quỷ ảnh tầng tầng, phảng phất trời long đất lở. Loại khí tức này, phải gọi người chìm vào vực sâu hắc ám, vạn kiếp bất phục. Chỉ cần chỉ là một đạo ý chí mà thôi, liền mạnh mẽ như vậy, thực tại đáng sợ dị thường. Nếu là ý chí bản thể, nên làm gì mạnh mẽ? Chỉ sợ chính mình ở tại trước mặt kiên quyết không có là không có bất kỳ phản kháng chống đỡ lực lượng, trong nháy mắt sẽ bị chân chính đánh tan đi. Nhưng, chỉ là bằng một đạo ý chí mà thôi, liền muốn đánh tan chính mình thần hải, kiên quyết không thể. Xuất kiếm. Đón cái kia một luồng đáng sợ đến cực điểm ý chí, Trần Tông tập trung tự thân toàn bộ ý chí sức mạnh, không ngừng giết ra. Tâm động liên hoàn, liên tục không ngừng, ánh kiếm kéo dài, lại giống như đại giang trường hà chạy trồm không thôi, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn vô biên. Ý chí hoàn toàn ngưng tụ tập trung vào trên thân kiếm, không ngừng đánh giết mà ra. Lòng sinh ý lên mà kiếm đến. Bất chi bất giác ở trong, chiêu thức này tân hoàn thiện động tâm liên hoàn, lại đang bất chi bất giác ở trong một chút tăng lên lên, trở nên càng hoàn thiện hơn. Mỗi một kiếm giết ra, quy tích ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó biến hóa. Không còn là trước loại kia thẳng tắp lui tới, ngang dọc đi tới, mà là đã biến thành nhỏ bé đường vòng cung quy tích. Mọi người đều biết, tương tự khởi điểm cùng điểm cuối hạ, đường vòng cung có thể so với thẳng tắp càng dài. Như vậy, thông qua đường vòng cung từ khởi điểm đến điểm cuối tiêu tốn thời gian, phải làm cũng là so với thẳng tắp càng dài mới là. Như vậy, chẳng khác nào đối lập tốc độ so sánh chậm. Vậy mà lúc này giờ khắc này, lấy đường vòng cung ánh kiếm giết ra động tâm liên hoàn mỗi một kiếm, kiếm tốc, so với trước càng nhanh hơn vừa thành, một thành không thôi. Đây là một loại ảo diệu, một loại tuần hoàn tâm ý mà xuất kiếm ảo diệu, không cần muốn chính mình đi qua nhiều suy nghĩ nên làm gì xuất kiếm, chỉ cần tuần hoàn tâm ý cái kia từ nơi sâu xa một loại cảm ứng liền có thể. Phảng phất tự nhiên mà thành bình thường, vô niệm không nghĩ, không tư không có gì lo lắng. Tâm là kiếm, ý cũng là kiếm, thể cũng là kiếm, kiếm vẫn là kiếm. Tâm ý thể kiếm ảo diệu, ở trong nháy mắt này bị giải thích đến mức tận cùng. Sâu trong nội tâm, tựa hồ có một loại hoan hô nhảy nhót tâm tình đang tràn ngập đang kích động. Ánh kiếm đường vòng cung, càng rõ ràng, kiếm tốc, nhưng càng tăng cường. Mỗi một kiếm ở trong ngưng luyện sức mạnh, cũng ở bất chi bất giác ở trong, càng rõ ràng mãnh liệt, cái kia một luồng ý chí, tùy theo được tăng cường. Này tiêu đối phương xa. Nơi này là Trần Tông Thần Hải, là sân nhà, cái kia một đôi ý chí hiện ra con ngươi thì lại như cùng đi khách, là sân khách, một khi tiêu hao, liền không chiếm được bổ sung, sẽ bị không ngừng tiêu hao mất, cuối cùng biến mất. Nhưng, có thể không kiên trì đến vào lúc ấy, nhưng khó nói. Trần Tông không có suy nghĩ nhiều, thậm chí, không có bất kỳ ý nghĩ, chỉ có dựa vào tâm ý không ngừng xuất kiếm. Vô niệm không muốn không tư không có gì lo lắng bên dưới, mỗi một kiếm đều phản phát quy chân. Xuất kiếm. Nhất thời, cái kia một đôi tà ác đến cực điểm con ngươi triệt để phá nát mở ra, hóa thành cuối cùng một luồng ý chí dòng lũ xung kích mà tới, thần hải phát sinh cọt kẹt tiếng vang, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Nguy cơ. Một luồng nguy cơ lớn lao cảm, nhất thời hiện lên, vọt thẳng đánh tới Trần Tông thần hồn, sởn cả tóc gáy. Không có bất kỳ nhớ nhung, cũng không có bất kỳ suy nghĩ, dựa vào thần hồn nơi sâu xa nhất một loại bản năng, ánh kiếm thoáng chốc bạo phát. Ánh kiếm kia, dường như nửa tháng đường vòng cung giống như từ bốn phương tám hướng rẽ ra, thật giống như là vô số không giống góc độ đường pa ra buôn như thế, điểm rơi cuối cùng nhưng là cùng một chỗ, đột nhiên bùng nổ ra không gì sánh được uy lực, xuyên thấu tất cả. Chương 20, quan tâm. Ta tâm vô niệm, ta ý không nghĩ, tâm ý không đúc vô cùng, không ai địch nổi. Nên có không sợ, không sợ, vô địch chi niềm tin thời, xuất kiếm, mới có thể không hoang mang, không do dự, mới có thể đánh tan tất cả. Tâm động liên hoàn, đòn đánh mạnh nhất. Đây là tâm chi đánh đâu thắng đó không gì cản nổi một chiêu kiếm, đây là niềm tin vô địch một chiêu kiếm, đây là trí cường vô song một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm vạn kiếm, vạn kiếm liên hoàn quý nhất. Phá. Cái kia một đôi đáng sợ con ngươi cuối cùng biến thành ý chí dòng lũ ở chớp mắt một trận, tiện đà, từ trung tâm chỗ bị xuyên qua đánh tan, thế như trẻ che quyết trí tiến lên. Phá phá phá. Từng tiếng phảng phất bọt khí vỡ tan ba ba ba thanh không ngừng vang lên, đáng sợ ý chí dòng lũ ở chiêu kiếm này bên dưới, nhất thời bị triệt để đánh tan, biến mất với thần hải bên trong. Ý chí đó phá nát, dần dần tản ra thời, phảng phất bị chính mình thần hải cho hấp thu, vô hình ở trong. Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải bích trướng tựa hồ né qua một vệt yêu ớt ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ càng cứng rắn mấy phần. Hô hấp, trắng xám sắc, dần dần khôi phục màu máu, khôi phục lại nguyên bản hường hào, da thượng tựa hồ có một tầng mông lung ánh huỳnh quang, như bạch ngọc quang hoa chiếu người. Tiêu hao thần thức cũng cấp tốc khôi phục như cũ, ý chí đó khôi phục sau khi, Trần Tông liền cảm giác được, ý chí của chính mình cứng cáp hơn. Dài lâu thở ra một hơi thở, ngưng tụ không tiêu tan, khắc nào kiếm khí trường không. Không gặp làm dáng. Châm dạ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thoáng chốc, thân kiếm kia biến mất, nhưng là dùng bàn tay trở thành khởi điểm, từng đạo dường như sợi tóc giống như kiếm khí màu đen hiện ra đường vòng cung quy tích, dường như xẹt qua bầu trời đêm màu đen lưu tinh như thế nhanh chóng, vừa giống như là phi yến cắt như nước mềm mại linh động, từ khác nhau góc độ sắp xếp vờn quanh thành một đạo hình tròn, dồn dập vẽ ra từng đạo quy tích tự nhiên mà thành đường pa ra buôn. Tuy rằng quy tích không giống, nhưng khởi điểm cùng điểm cuối, nhưng duy trì ở một đường thẳng thượng, kiếm tốc kinh người. Sắc bén cực hạn, mang theo liên hoàn tâm động sức mạnh, do khởi điểm phân tán, lấy điểm cuối tụ hợp. Một chiêu kiếm, làm cho đối phương tâm thần không bị khống chế rung động, trực tiếp đánh tan. Ánh kiếm tụ hợp dụng nơi, một điểm đen kịt hiện ra, phảng phất trực thấu sâu trong hư không, từ cái kia một điểm đèn kịt bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy sấm vang chớp giật. Mấy tức sau, cái kia một điểm đèn kịt lúc này khép kín biến mất, quay về với nguyên dạng. Thật mạnh. Trần Tông âm thầm hoảng sợ. Trái tim của chính mình kiếm đạo ý, chỉ là cực cảnh tầng thứ 2, xem như là đạt đến cực cảnh tầng thứ 2 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh vỡ ràng buộc đột phá cực hạn, đạt đến cực cảnh tầng thứ 3, nhưng bước đi này khó khăn cỡ nào. Huống chi, đạo ý cảnh giới là một chuyện, đem đạo ý tiềm lực mở phát ra chuyển hóa thành uy lực, lại là một chuyện khác. Tâm động một chiêu kiếm, cải thiện tăng lên trở thành tâm động liên hoàn, đại biểu, chính là đối với tự thân đạo ý tiềm năng khai phá cùng ứng dụng. Bây giờ cùng cái kia một đôi đáng sợ ý chí con người với thần trong biển khuynh lực một trận chiến, càng thêm trực tiếp trực quan cảm ngộ đến tâm kiếm đạo ý cùng tự thân ý chí, tâm động liên hoàn một chiêu, cũng bởi vậy khám phá tất cả ảo diệu, chân chân chính chính tăng lên tới cực hạn. Có thể nói, bây giờ trái tim của chính mình kiếm đạo ý chính là cực cảnh tầng thứ 2 đỉnh cao, mà tâm động liên hoàn, nhưng là đem này một tầng cảnh giới tâm kiếm đạo ý có tiềm lực triệt để mở phát ra, uy lực tăng mạnh. Làm sử dụng chiêu kiếm này thời, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình chiến tinh biến hóa. Nguyên bản, vận dụng âm dương đạo ý thời, chính mình chiến tinh là 8 viên kim sắc, thứ 9 viên là màu đồng xanh, vận dụng tâm kiếm đạo ý thời, nhưng là 8 viên tiến hành, 1 viên hắc thiết sắc. Nhưng hiện tại, vận dụng tâm kiếm đạo ý thời, cái kia 1 viên hắc thiết sắc chiến tinh nhưng có một nửa chuyển hóa thành màu đồng xanh, đại biểu chiến lực tăng lên. Cùng lúc đó, Thái La thành địa giới, cái kia một tòa trong quỷ thành quỷ vương đống nhiên chấn động, hắn đã cảm giác được chính mình cái kia một tia ý chí bị đánh tan. Nếu như cái kia một tia ý chí tồn ở đây, hắn liền có thể nhận biết được đối phương tồn tại. Chỉ có điều, tựa hồ khoảng cách cái gì, khó có thể bắt giữ tinh chuẩn. Nhưng hiện tại cái kia một tia ý chí bị đánh tan, tự nhiên cũng là mất đi cảm ứng. Nộ. Một luồng tức giận, đột nhiên từ đáy lòng nơi sâu xa nhất lan tràn ra, hóa thành quần quận tức giận mãnh liệt, quỷ khí âm trầm, khủng bố dị thường. Thoáng chốc trong lúc đó, cả tòa quỷ thành đều bị tràn ngập, phảng phất có mây đen quần quận mà đến. Phù hợp thiểm điện liệt không nổ vang không nớt. Đông đảo quỷ tộc môn, bất luận là quỷ binh vẫn là quỷ tướng, bất luận là hạ vị quỷ tướng vẫn là trung vị quỷ tướng cũng hoặc là thượng vị quỷ tướng, toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, kinh hãi không nớt. Một hồi lâu, cái kia một luồng tức giận lúc nãy thu lại. Bởi vì, như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì, cũng không cách nào nắm lấy kẻ loài người kia. Hiện tại, tự còn ở thích hướng này mới thế giới quy tắc, đợi được hoàn toàn thích hướng sau khi liền có thể đem thực lực của tự thân phát huy đến mức tận cùng, đến thời điểm, chính là lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, đến thời điểm, cũng là này mới thế giới đại tai nạn giáng lâm thời gian. Không biết vào giờ phút này, Trần Tông, lại một lần đi tới Thái La thành địa giới bên trong. Trước một lần thăm dò, để Trần Tông lần thứ hai đến đây thời, càng cảnh giác. Bởi vì Trần Tông biết được, cái kia một đôi khủng bố con ngươi chủ nhân, chính là Trần Tu ký ức ở trong quỷ vương, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa cường giả khủng bố. Cấp độ kia thực lực, tuyệt đối so với 9 viên chiến tinh toàn bộ hóa thành màu hoàng kim càng ngang tàng rất nhiều, thật giống như là thuộc về hai cái cấp độ. Trần Tông không khỏi nghĩ đến một điểm, đồn đại bên trong, 9 sao cấp chiến lực, cũng không phải là nửa bước đại thánh đỉnh điểm, ở tại thượng, còn có một càng mạnh mẽ cấp độ, xưng là vô địch nửa bước đại thánh. Nay quỷ vương, chẳng lẽ chính là vô địch nửa bước đại thánh cấp độ? Nếu như là, nay vô địch nửa bước đại thánh cấp độ, không khỏi quá kinh người. Lần này, Trần Tông lần thứ hai tiến vào Thái La Thành địa giới, nhưng là không có hướng về Thái La Thành quỷ thành mà đi, mà là không ngừng bay về phía trước lược mà ra, trực tiếp đi tới Quá Minh Thành địa giới. Ven đường, Trần Tông cũng ở cẩn thận chú ý quỷ tộc động tĩnh, một khi phát hiện số ít quỷ tộc, lập tức lấy ra thực lực động thủ, với trong nháy mắt đem giết chết đến sạch sành sanh, thu được bản nguyên tinh khí, bù đắp tự thân luyện thể không đủ. Theo bản nguyên tinh khí không ngừng tiêu hao, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể một đạo không đủ không ngừng bị bỏ thêm vào bù đắp. Tựa hồ khoảng cách hoàn toàn bù đắp, đã không xa. Bản tôn Trần Tông cùng phân thân Trần Tu linh hồn một thể, cách xa nhau không xa, bởi vậy, song phương linh hồn ở trong ký ức tin tức, cũng đều rõ rõ ràng ràng. Là lấy, bản tôn bị loại nào nguy cơ, phân thân là rõ rõ ràng ràng, kinh hại sau khi, cũng không khỏi có mấy phần vui mừng. Mặt khác, quỷ tộc hướng đi, Trần Tu biết đến, Trần Tông cũng sẽ biết. Lần này đi tới cái kia Quá Minh Thành địa giới mục đích, nhưng là dự định cùng phân thân tiền hậu giáp kích. Sau khi nói bản tôn phân thân tướng mạo như thế sự, tùy tiện tìm một cái cớ, nói thí dụ như bản tôn cùng phân thân là đồng bào huynh đệ chờ chút loại hình lời giải thích, còn có tin hay không, đó là người khác sự. Coi như là không tin, vậy thì như thế nào? Sức chiến đấu như thế, làm có thể hoành hành này giới, cùng phân thân liên thủ lại, này giới bên trong, đại thánh cảnh trí cường giả không ra, nhân tộc ở trong, ai có thể chân chính uy hiếp đến chính mình. Huống chi, bây giờ dựa vào bản tôn cùng phân thân năng lực, coi như là này mới thế giới đại thánh cảnh trí cường giả xuất hiện, cũng khó có thể nhìn thấu hư thực. Còn nữa, Trần Tông nhưng là có vĩnh hằng thiên địa linh che chở, nửa bước đại thánh cấp độ tranh đấu, cái kia vĩnh hằng thiên địa linh thờ ơ không động lòng, nhưng nếu là có đại thánh cảnh trí cường giả ra tay muốn nếu đối phó mình, vĩnh hằng thiên địa linh sức mạnh không phải là ngồi không. Không chỉ có hội bảo vệ tự thân, càng có khả năng phản kích đối phương. Sức mạnh chính là tự tin khởi nguồn. Nên có sức mạnh càng thêm cường đại cùng niềm tin thời, hết thể đều trở nên không thể. Bởi vì Trần Tông tin chắc, chỉ cần mình nỗ lực, liền có thể leo đỉnh cao, không ngừng vượt qua. Như vậy, lấy thực lực hôm nay, không cần giấu đầu lòi đuôi. Lần này vừa xuất hiện, liền khoảng cách quá minh thành địa giới rất gần, thân hình vô thanh vô tức, phảng phất tự do ở như có như không trong lúc đó, như ẩn như hiện, phảng phất quỷ mị tự. Nếu như có người nhìn thấy, có thể sẽ cho rằng là ảo giác. Này, chính là Trần Tông tự nghĩ ra một môn tân thân pháp, căn cứ vào âm dương đạo ý mà tự sáng tạo ra thân pháp. Thân pháp này, đem dĩ vãng tất cả thân pháp ảo diệu lấy ra, hết mức hòa vào trong đó, lấy âm dương đạo ý làm căn bản. Âm dương không kẽ hở. Này thân pháp, liền gọi làm âm dương không kẽ hở, lấy nghĩa, đang ở âm dương trong lúc đó, như có như không, như có như không, phảng phất ở đây, lại phảng phất ở bị ngạn, huyền diệu tuyệt luân. Đương nhiên, Trần Tông hiện tại cũng chỉ là mới thành lập mà thôi, còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy, cũng chỉ có thể làm được triển khai sau, xem ra như có như không vô thanh vô tức, còn không cách nào đạt đến loại kia không ở chỗ này không ở bị ngạn cao thâm khó dò cảnh giới. Dù cho như vậy, thân pháp này so với thiên phong thân pháp hoặc là lôi quang độ đến, đều cao minh hơn rất nhiều. Âm dương không kẽ hở này cao minh đến cực điểm thân pháp bên dưới, Trần Tông vô thanh vô tức tiến vào quá minh thành địa giới, vẫn chưa bị người phát hiện. Cả tòa quá minh thành bên trong, không có một bóng người, nhưng Trần Tông nhưng nhìn thấy vô số thây khô khắp nơi, dường như hải cốt phế tích. Thái La Thành địa giới, Trần Tông vẫn chưa tiến vào Thái La Thành, bởi vậy không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một ít rải rác ở ngoài hải cốt, nhưng không có trước mắt loại này thây chất đầy đồng nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Quy tộc. Một cơn lửa giận, không lý do từ nội tâm nơi sâu xa nhất sôi trào mãnh liệt mà ra, hóa thành khủng bố đến cực điểm sát cơ cùng sát ý quét ra, chấn động bát phương. Này sắc ý, làm đến đột nhiên như vậy, rồi lại như vậy tự nhiên. Cái kia không phải hư vọng tâm hỏa, mà là nhìn thấy cùng tộc bị quỷ tộc như vậy tàn sát, thây chất đầy đồng, kích thích ra một loại cùng chung mối thù. Càng cũng bởi vì, chính mình đang ở này giới, cùng này mới thế giới cùng một nhịp thở, đặc biệt là thiên phú của chính mình xuất chúng, cực kỳ cao siêu, chịu đến kiếp nạn này quan tâm tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, trước mắt cảnh tượng bực này, xung kích thì càng đại. Vô hình ở trong... Trần Tông liền nhiều hơn mấy phần đối với quỷ tộc sắc cơ, tất phải dễ ý. Như vậy chủng tộc, như vậy hung tàn tàn nhẫn, đáng chém. Ta đem lấy kiếm trong tay, tàn sát hết xâm nhập này mới thế giới chi quỷ tộc. Vô hình chung, vô thanh vô tức, Trần Tông nhưng ở trong lòng lập xuống đại thể. Ầm ầm. Phảng phất cảm giác được Trần Tông lửa giận trong lòng cùng niềm tin, bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, cuồn cuộn khuấy động, vô hình chung, một tia gần như trong suốt màu vàng nhạt khí tức, cũng thuận theo tràn ngập, từ trên trời giáng xuống. Từ đỉnh đầu rót vào Trần Tông trong thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông cũng cảm giác được đầu óc của chính mình tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh, toàn bộ thần hải bên trong, khác nào có một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa như nước mùa xuân giống như đẩy ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, gợn sóng trong lúc đó, thần hải hàng rào tựa hồ bị không ngừng gia cố. Mà thân hồn cũng tựa hồ bị quét dọn bụi trần tự, trở nên càng thanh minh. Các loại đạo ý ở này màu vàng nhạt sóng gợn bên dưới, tựa hồ nhuộm đấm thượng một tầng vi quang tự, xem ra càng sinh động linh hoạt, dường như bị giao cho sinh cơ tự. Bất chi bất giác ở trong, tựa hồ được chỗ tốt gì, nhưng lại cảm thấy không ra đến để được chỗ tốt gì. Chương 21, ta tự một chiêu kiếm ngang trời, một. Quá minh thành địa giới, khói đen cuồn cuộn, hắc vân gợn sóng, nương theo từng trận cuồng bạo chi phong, không ngừng hướng về trước thổi tới mà đi, bao phủ thiên địa. Hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc chỉnh tề nhất trí bay lượn trường không, không ngừng hướng về trước đẩy mạnh, kinh người khí tức các bước, phảng phất hắc vân tuổi thành giống như. Vạn tinh nguyên, tựa hồ trở nên càng thêm lờ mờ, cái kia chiếu rọi ánh mặt trời đều bị ngăn trở, không cách nào xuyên thấu, chiếu rọi đến đã kinh biến đến mức gâm u khô héo đại địa. Nguyên bản vạn tinh nguyên, cỏ mọc én bay, nhưng bây giờ, nhưng là khô héo tĩnh mịch một mảnh. Thái Nguyên Minh sớm đã chiếm được luyện ngục quỷ tộc quân đội lần thứ 2 đột kích tin tức, bởi vậy, rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần này, sẽ so với lần trước càng thêm gian nan cũng càng thêm hung hiểm, nhưng, bọn họ không thể lùi. Duy chiến ngươi. Chỉ chết mà thôi. Trận chiến này, làm chí chỗ chết mà hậu sinh. Huống hồ, càng có một loại khích lệ. Vậy thì là chém giết quỷ tộc, liền có thể được quỷ tộc bản nguyên tinh khí, lấy này đến tăng lên tự thân. Đối với tu luyện giả mà nói, cái gì của cải địa vị gì cái gì sắc đẹp, nói 1.000 đạo 10.000, chung quy là hư vọng, chỉ có thực lực của tự thân, mới là chân thật nhất, cũng là chỗ dựa lớn nhất. Chức, là vì sinh tồn mà chiến, bởi vì coi như là bất chiến đào tẩu, một khi luôn hám thời, cũng không cách nào thoát đi, chỉ là sớm muộn tử vong vấn đề. Nhưng hiện tại, ngoại trừ sinh tồn cuộc chiến ở ngoài, cũng có thể từ chung được chỗ tốt, lấy này đến tăng lên tự thân, khiến cho đến thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn, bực này mê hoặc, không người nào có thể chống đối. Bởi vì, đây là không có tác dụng phụ tăng lên. Không, nếu như muốn nói có tác dụng phụ, vậy thì là nhất định phải tự tay đánh giết quỷ tộc mới được, mà quỷ tộc thực lực mạnh mẽ, cực kỳ hung tàn, chặn đánh giết quỷ tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất có thể sẽ bị quỷ tộc giết chết. Đã như thế, quỷ tộc giết người tộc, có thể nuốt chửng sinh cơ tăng lên tự thân, mà nhân tộc giết quỷ tộc, cũng có thể được quỷ tộc một đạo bản nguyên tinh khí, tăng lên tự thân. Nhân tộc thế yếu vô hình ở trong liền giảm thiếu. Chỉ cần tìm được càng tốt hơn tăng lên chi đạo, nhân tộc là có thể ngoan cường sinh tồn được, chống đỡ trụ quỷ tộc xâm lấn, tương lai đem quỷ tộc đẩy lùi cũng không phải không thể. Vạn tinh nguyên thượng, Thái Nguyên Minh Minh quân chính diện, gió vi vu dịch thủy hàn, từng cái chí chỗ chết mà hậu sinh. Quỷ săn đoàn môn thì lại phân tán ở hai bên, xem ra lại như là một con chim nhạn. Đây là nhạn hình trận. Chính diện mạnh mẽ tấn công, cánh du kích. Mà lần này, so với lần trước xuất kích thời càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì, Thái Nguyên Điện bên trong đóng giữ những cường giả khác cũng hầu như đều tới rồi, những thế lực khác cũng là như thế. Trận chiến này, quan hệ trọng đại, không thể sai sót, là muốn chân chính đem hết toàn lực mới được. Cho tới cái kia Thái Nguyên Điện loại nhóm thế lực đại bản doanh bên trong, tuy rằng cũng rất trọng yếu, nhưng nếu như người nơi này đều chết trận, cũng không đáng kể. Chỉ có những người này đều còn sống sót, mới hội có hy vọng. Người ở, Sơn Môn ngay ở, truyền thừa ngay ở. Hơn nữa hai vị có 9 sao cấp chiến lược thái thượng cũng ở, này mới chiến lược so với trước, muốn càng to lớn hơn cường lớn không ít. Từng cái vẻ mặt lạnh túc nghiêm nghị, chờ đợi quỷ tộc đến. Trận chiến này nếu là có thể tiếp tục thắng lợi, không chỉ có là đối với sĩ khí đưa đến rất lớn tăng cường, đối với mọi người tăng cường cũng rất lớn. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, ánh mắt của mọi người cũng dồn dập lưu chuyển, nhìn về phía ngay phía trước, cái kia một đạo lăng không cô lập bóng người. Kiếm ở trong vỏ, sao ở trong tay. Liền như vậy một người chỉ kiếm, đứng yên ở trong hư không, trực diện phía trước, không có gì lo sợ. Rõ ràng chỉ là xem ra không lớn thân thể, nhưng phảng phất có vạn trượng bóng người sừng sững thiên địa giống như vậy, khó có thể dùng lời diễn tả được. Có này một bóng người ở, tất cả mọi người đều cảm giác có niềm tin. Bởi vì thượng một trận chiến, này một bóng người thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người một chiêu kiếm, liền giết đến quỷ tộc gào khóc thảm thiết, thậm chí ngay cả mấy tôn thượng vị quỷ tướng cũng bị đánh giết. Cuối cùng đem quỷ tộc tàn sát hết sạch. Lần này, coi như là có càng nhiều quỷ tộc tập kích, cũng không sợ. Chân tu, như thế không có bất kỳ sợ hãi. Ngoại trừ là đối với thực lực bản thân tự tin ở ngoài, cũng là bởi vì bản tôn chính đang nhanh chóng tới rồi. Đến lúc đó, coi như là cái kia quỷ vương cường giả điều động, bản tôn cùng phân thân liên thủ, không hẳn không thể địch. Còn nữa, quang thời gian này, chính mình tăng lên cũng không nhỏ a. Thiên sát đạo ý, càng tinh tiến, thiên sát kiếm quyết cũng càng hoàn thiện hơn, uy lực tăng mạnh. Quỷ tộc chính là tốt nhất mài kiếm thạch. Dù cho là quỷ vương ngay mặt, Trần Tu cũng dám vung kiếm một trận chiến. Long Câu đạo ở đây, hướng nghe đạo không sợ sinh tử. Tham thẳm ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Trần Tu nhìn thấy một vùng tăm tối tràn ngập bao phủ tới, khác nào màu đen làn sóng tầng tầng sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn vô biên, phảng phất nuốt hết tất cả. Cái kia màu đen làn sóng, rõ ràng là từng vị quỷ tộc bóng người, chính là quỷ tộc quân đội lần thứ 2 đột kích. Chỉ cần chỉ là khí tức, Trần Tu liền có thể cảm giác được những kia quỷ tộc thực lực, đều rất mạnh. Đặc biệt là cầm đầu 10 tôn quỷ tộc, khí tức kinh người đến cực điểm, gọi Trần Tu cũng cảm thấy sắc mặt nghiêm nghị. Càng ngày càng gần, luyện ngục quỷ tộc cũng nhìn thấy nhân tộc một phương, nhất thời, sức mạnh vận chuyển khí tức đại trấn, từng viên một chiến tinh, ở luyện ngục quỷ tộc trên đỉnh đầu hiện hiện ra. Liếc mắt nhìn lại, hơn 1.000 quỷ tộc trên đỉnh đầu, toàn bộ đều xuất hiện chiến tinh, thật giống như vạn ngàn đầy sao nằm dày đặc tự. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lệ đồ sộ. Càng thêm kinh người chính là, mỗi một cái địa ngục quỷ tộc trên đỉnh đầu chiến tinh, chí ít là 4 viên, đại biểu cấp 4 sao, hơn nữa, lấy màu trắng bạc chiếm đa số. Nói cách khác, luyện ngục quỷ tộc tiềm lực, chính là kinh người như vậy, nói rõ bọn họ chí ít cũng có thể đạt đến màu trắng bạc cấp độ, cùng đẳng cấp ở trong, có thể so với nhân tộc bình thường tinh nhuệ càng thêm mạnh mẽ. Ngoại trừ màu trắng bạc ở ngoài, tự nhiên cũng tồn tại một ít hắc thiết sắc hoặc là màu đồng xanh. Đều là một viên cuối cùng chiến tinh. Ngoài ra, Trần Tu còn nhìn thấy, trong đó mấy cái luyện ngục quỷ tộc chiến tinh, là màu hoàng kim, đại diện cho bọn họ kinh người tiềm lực cùng khai phá trình độ, cùng đẳng cấp bên trong chiến lược, cũng là càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể vượt qua chiến lược mà chiến. Trái lại nhân tộc một phương, nhưng là cách biệt rất lớn. Chiến tinh, nhiều lấy màu đồng xanh làm chủ, thứ yếu chính là hắc thiết sắc, còn màu trắng bạc chiến tinh, không nhiều, chiếm cứ toàn bộ nhân số 1/10 khoảng chừng, trái phải. Phải biết, những người này, có thể đều là từ mấy lần cùng quỷ tộc sinh tử đại chiến sống sót, có thể nói là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ có 1/10 người tiềm lực cùng khai phá trình độ đạt đến màu trắng bạc, đối lập với quỷ tộc chí ít là màu trắng bạc cách biệt quá to lớn. Cho tới kim sắc chiến tinh, chỉ có Trần Tu một người. Coi như là Thái Nguyên Điện Nguyên Cực Minh Chủ, cũng chỉ là màu trắng bạc mà thôi. Cùng luyện ngục quỷ tộc bắt đầu so sánh, thấy thế nào, làm sao liền keo kiệt. Như vậy so sánh, làm hội khiến người ta cảm thấy càng thêm tuyệt vọng. Nhưng, không thể đánh mất đấu trí. Chỉ cần đánh giết quỷ tộc, là có thể thu được quỷ tộc bản nguyên tinh khí, tăng lên tự thân. Chất lượng không đủ, vậy chỉ dùng số lượng để đền bù. Một toàn bộ là màu đồng xanh chiến tinh 9 sao cấp, làm sao cũng sẽ so với toàn bộ là màu bạc chiến tinh 8 sao cấp càng mạnh hơn. Cho tới kim sắc chiến tinh, cái kia chung quy chỉ là số ít. Bản nguyên tinh khí, hay là đối với ta vô dụng, nhưng bản tôn nhưng có thể. Trần Tu âm thầm nói rằng, nhìn chăm chú luyện ngục quỷ tộc ánh mắt, lại như là ở xem con mồi như thế. Những này, có thể đều là bản nguyên tinh khí A. Có điều, lần này luyện ngục quỷ tộc, chỉ sợ cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Có tới 10 tôn thượng vị quỷ tướng, trong đó có 7 tôn là phổ thông 9 sao cấp cấp độ, thứ 9 viên chiến tinh là hắc thiết sắc, nhưng phía trước 8 viên chiến tinh nhưng là màu trắng bạc, thực lực chút nào đều không cần Thái Nguyên Điện Nguyên Không cùng Nguyên Phong Như, nằm ở cùng một cấp bậc. Nhưng mà, số lượng so sánh chênh lệch rõ ràng. Còn lại 3 vị thượng vị quỷ tướng, trong đó một vị phía trước 8 viên chiến tinh chính là kim sắc, thứ 9 viên chiến tinh, nhưng là hắc thiết sắc, chiến lực, nhưng phải so với mặt khác 7 tôn thượng vị quỷ tướng càng mạnh mẽ hơn. Đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng phía trước 8 viên chiến tinh là màu bạc, thứ 9 viên chiến tinh nhưng là màu đồng xanh. Cuối cùng một vị quỷ tướng, cũng là cường đại nhất một vị quỷ tướng, phía trước 8 viên chiến tinh, chính là kim sắc, thứ 9 viên chiến tinh, nhưng là màu trắng bạc. Nay một vị quỷ tướng cho Trần Tu mang đến uy hiếp, rõ ràng nhất, cũng mạnh liệt nhất. Ngoại trừ này 10 tôn thượng vị quỷ tướng mạnh mẽ ở ngoài, còn có 2 vị quỷ tướng chiến tinh cũng là kim sắc, bất quá 2 người bọn hắn, một là trung vị quỷ tướng, một nhưng là hạ vị quỷ tướng. Tiềm lực kinh người, cùng đẳng cấp chiến lực cũng là vô cùng đáng sợ. Trần Tu trong lòng hơi chìm xuống. Sức chiến đấu cỡ này, đã là hơn xa với nhân tộc một phương. Trận chiến này, nhân tộc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần là cái kia 10 tôn thượng vị quỷ tướng, nếu là liên thủ nếu đối phó mình, dù cho là kích thích ra nộ tu la hình thái, cũng không có mấy phần chắc chắn có thể chống lại bọn họ. Dù sao nộ tu la hình thái hạ, sức chiến đấu của chính mình tăng gấp bội, nhưng đến cùng có thể đạt đến cái gì cấp độ. Nhưng là ẩn số. Tâm trạng hơi chìm xuống, Trần Tu nhưng không có sợ hãi, không có sợ sệt. Chiến. Vậy thì đánh đi. Người kia tộc, giao cho ta. Lợi hại nhất cái kia một vị thượng vị quỷ tướng, hai con mắt lóe ra nồng nặc hàn mang, quỷ quang thăm thẳm nhìn chăm chú Trần Tu, trực tiếp mở miệng, không cho từ chối. Người này tộc, xem ra liền so với những người khác tộc mạnh mẽ. 8 viên kim sắc chiến tinh long lánh, thứ 9 viên chiến tinh, cũng có một nửa hóa thành màu trắng bạc. Đây là này mới thế giới thiên chi tiêu tử à, là bị này mới thế giới số mệnh quan tâm tuyệt thế thiên tiêu, nếu là đem chém giết, không chỉ có thể nuốt chửng một thân càng thêm dồi dào tinh khiết sinh cơ, còn có thể tiến thêm một bước ăn mòn này mới thế giới ý chí, so với giết tới 10.000 cái phổ thông tu luyện giả chỗ tốt còn muốn lớn hơn. Cái khác thượng vị quỷ tướng tuy rằng cũng rất muốn đánh giết người này tộc, nhưng một cái, chiến tinh hiện ra hạ chiến lực rõ ràng, đánh tới đến, không hẳn có thể thắng. Thứ hai, mạnh nhất quỷ tướng đã mở miệng. Quỷ tộc thờ phụng thực lực tức chân lý, mạnh mẽ giả, càng có quyền uy. Người yếu, chỉ có thể bị chi phối. Cái kia hai cái, giao cho ta. Đệ nhị mạnh mẽ quỷ đem xoay chuyển ánh mắt, chật, đảo qua nguyên không cùng nguyên phong, ngoại trừ Trần Tu ở ngoài, ở đây bên trong, cũng chỉ có hai người kia tộc cường đại nhất, giết lên, mới càng thú vị, nuốt chửng bọn họ sinh cơ, tự nhiên cũng sẽ càng thoải mái hơn một ít. Thái Nguyên Minh một phương, cũng mới 3 vị 9 sao cấp chiến lược mà thôi, cùng quỷ tộc một phương 10 tôn so với. Trên lệch quá lớn, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng đều là như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống. Liệt trận. Nguyên Cực Minh chủ cố nén nội tâm rung động, lập tức trầm giọng hạ lệnh. Lần này Thái Nguyên khóa không trận, tự nhiên là liền Nguyên Phong cùng Nguyên Không hai vị thái thượng cũng xếp vào trong đó, như vậy, toàn bộ trận pháp càng mạnh mẽ lên, chiến lực tăng cường. Trong nháy mắt, chỉ thấy Nguyên Phong cùng Nguyên Không Thái Thượng đỉnh đầu chiến tinh màu sắc bắt đầu biến hóa. Phía trước 8 viên bất biến, thứ 9 viên, nhưng là hướng về màu đồng xanh chậm rãi chuyển hóa, không cần đã lâu, liền có thể từ hắc thiết sắc hoàn toàn chuyển hóa thành màu đồng xanh. Chương 22, ta tự một kiếm ngang trời, 2. Chương 22, ta tự một kiếm ngang trời, 2. Nhân tộc tu luyện giả học tập năng lực cùng tự nghĩ ra năng lực, chính là số 1, bất luận là đối lập địa ma tộc hay là luyện ngục quỷ tộc các loại, đều vô pháp so sánh. Đương nhiên, địa ma tộc hoặc là luyện ngục quỷ tộc, cũng có hắn lồi ra am hiểu chỗ. Chiến trận chi đạo, liền là nhân tộc chỗ am hiểu, có thể lấy yếu thắng mạnh một loại con đường. Thái nguyên tỏa không trận, đúng là một loại cao thâm chiến trận. Lúc này một vận chuyển lại, đem lực lượng tập trung ở Nguyên Không cùng Nguyên Phong hai cái thái thượng trên người, lập tức làm cho khí tức của bọn hắn tầng tầng kéo lên. Càng phát cường thịnh. Thái nguyên tỏa không trận, khóa lại bốn phía thiên địa hư không, khóa lại thiên địa nguyên khí, hướng bên trong chạy trở về, vận chuyển tới cực hạn, càng có thể đem buộc phát ra lực lượng một lần nữa quy nạp, tại trận pháp chính giữa tràn ngập, bị mọi người sở hấp thu, khôi phục tiêu hao. Phía trước là trận pháp chi lực phân tán ở mọi người, lại để cho tất cả mọi người có thể một trận chiến. Hiện tại, lại là chủ yếu tập trung đến Nguyên Không cùng Nguyên Phong Thái Thượng hai người trên người, lại để cho bọn hắn ra tay chiến đấu, những người khác, thì là phụ trợ. Quỷ tộc còn chưa hoàn toàn tới gần lúc, Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng trên đỉnh đầu thứ 9 khỏa chiến tinh, đã biến thành màu vàng xanh nhạt, hơn nữa, còn chưa dừng lại, mà là tiếp tục chuyển hóa, một chút nhiễm lên màu trắng bạc. Cuối cùng nhất, nửa khỏa chiến tinh hóa thành màu trắng bạc vừa rồi dừng lại, chiến lực tăng vọt, khí tức cường hoành đến cực điểm. Vẫn còn như mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi. Quỷ săn đoàn từng nhánh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao bày ra thủ đoạn. Tu La Quỷ Liệp đoàn mọi người đem thần huyền sát trận thi triển đến mức tận cùng, một tia như có như không sát cơ tại trận pháp bên trong tại mỗi người trên người tràn ngập. Ngân Đao Vương cùng Hôn Thiên Vương hai người trên đỉnh đầu chiến tinh đều là màu trắng bạc làm chủ, hơn nữa thứ 6 khỏa chiến tinh cũng hóa thành màu trắng bạc. Như thế chiến lực đương so ly khai mê quang đảo lúc càng cường đại rồi rất nhiều. Bất quá đối với hôm nay tình thế đến xem, không có cựu tinh cấp chiến lực, căn bản là khó có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, rất có thể hội bị giết chết. Trần Tu đứng tại phía trước nhất, rút ra tịch diệt tà kiếm, màu xám kiếm quang giống như thu thủy chạy xuôi mà qua, lại hóa thành đại giang trường hà chi thủy trào lên, ngang trường không. Một người độc lập, nhặt xem sinh tử hướng suy. Một kiếm ngang trời, ngăn ngươi thiên quân vạn mã. Ta tự một kiếm ngang trời, vi phạm đương giết không tha. Một loại kiên quyết sắc cơ tràn ngập ở giữa thiên địa, lây nhiễm tất cả nhân tộc, lại để cho bọn hắn thiếu thêm vài phần khủng hoảng cùng không khỏi hồi hộp, nhiều thêm vài phần tin tưởng cùng không sợ ý chí chiến đấu. Khí thế rất trọng yếu. Quỷ tộc một phương, lại là hơi kinh hãi, trận, cái kia một thực lực cường đại nhất thượng vị quỷ tướng xung trận ngựa lên trước, trực tiếp lao ra quân đội, hóa thành một đạo hắc ám hào quang, mang theo trùng trùng điệp điệp sóng biển mãnh liệt bành trướng, kích động không ngớt, ngang nhiên dễ đến. Trong tay thật dài màu đen chiến mâu bỗng nhiên một đâm, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy thế, nổ nát hư không giống như đâm về Trần Tu. Một kích phía dưới, hư không đông nhiên bị xé nứt ra một đạo rõ ràng vết rách, giống như là giữ tợn vết sẹo đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình, một tia gọi người vạn phần tim đập nhanh khí tức, cũng từ trong đó không ngừng tràn ngập mà ra. Một kích này, uy thế đáng sợ đến cực điểm, gọi Trần Tu mặt sắc mặt ngưng trọng. Thân sát chiến lực giống như giang hà sóng cả, trong nháy mắt, liền nhao nhao rót vào trường kiếm ở trong, tịch diệt ta kiếm vầng sáng đại tác. Lập tức bắn ra ra kinh người uy năng. Xuất kiếm. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đổ. Một kiếm giết ra, sát lục thiên địa giống như, kinh người đến cực điểm sát ý cùng sát cơ dung hợp làm một thể, phá không chẳng rơi, không lưu tình chút nào. Thoáng chốc, kia kiếm quang cùng mâu quang va chạm, có chút dừng lại, lại nứt vỡ mở đi ra, mâu quang mang theo đáng sợ dư uy ngang giết đến, trực tiếp đem Trần Tu thân hình sỏ xuyên qua. Mọi người nhao nhao kinh hãi, lại phát hiện, bị sỏ xuyên cũng không phải là Trần Tu bản thể, không biết lúc nào, Trần Tu đã tránh đi, cái kia chẳng qua là một đạo giống như chân thật huyết ảnh. Kỳ thật, cái kia chưa tính là huyết ảnh, mà là Trần Tu đã rút ra bản tôn Trần Tông trí nhớ về sau, căn cứ vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch thiên linh huyễn thân trảm vi linh cảm, kết hợp bản thân, chỗ tự sáng tạo ra một môn cùng loại với thân pháp võ học. Mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng đã đơn giản uy năng. Trần Tu đem chi đặt tên là Tu La Huyễn Thân. Sơ bộ tự sáng tạo ra, còn chưa đủ hoàn thiện. Không cách nào như thiên linh huyễn thân chạm một loại trực tiếp hóa ra chân thân cùng huyễn thân, chỉ có thể trước hóa ra huyễn thân, chân thân tránh đi. Huyễn thân sụp đổ, chân thân xuất kiếm, một kiếm sát ảnh ngang hư không giết đến, trực tiếp đem hư không sỏ xuyên qua xe rách. Không ngờ cái kia thượng vị quỷ tướng không chỉ có chiến lược kinh người, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú vô cùng, phản ứng nhanh chóng tuyệt luân, còn chưa từng trở lại lúc, trường mâu cũng đã dẫn đầu phá không, một mâu như cự đao phách chạm, tựa hồ muốn đánh nát hư không đồng dạng đánh rơi. Chỉ là nháy mắt, Trần Tu thân hình lần nữa bị đánh trúng, thoáng cái đã bị đánh nát. Luận và chiến lực, hiện tại Trần Tu vẫn còn có chút không bằng đối phương. Hơn nữa, luyện ngục quỷ tộc chính là chiến đấu chủng tộc, trời sinh, vừa ra đời mà bắt đầu tại chiến đấu, tại trong chiến đấu không ngừng tăng lên đột phá, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Phàm là quỷ tướng, khẳng định đều là trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, nhất là thượng vị quỷ tướng, càng phải như vậy. Bởi vậy, so đấu kinh nghiệm chiến đấu, nhân tộc tu luyện giả chỉnh thể bên trên, thật đúng là không bằng. Điểm này, Trần Tu cũng là như thế, coi như là Trần Tông cả đời cộng lại tất cả lớn nhỏ chiến đấu, cũng so ra kém trước mắt cái này một thượng vị quỷ tướng. Nhưng, kinh nghiệm chưa đủ, thiên phú đền bù. Trần Tông cùng Trần Tu thiên phú tuyệt luân trèo lên đỉnh, không phải người khác có thể bằng, kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính yếu. Như thế, xứng đáng một trận chiến, có lẽ, có thể lấy yếu thắng mạnh. Huyễn thân lại một lần bị đánh tan về sau, chân thân xuất hiện lần nữa, một kiếm ngang trời giết đến. Năm lần bảy lượn, lập tức gọi cái kia quỷ tướng tức giận không thôi. Bất quá là một cái chiến lực chưa đủ người của mình tộc, vậy mà năm lần bảy lượt trêu đùa chính mình, đáng chết một vạn lần. Thật tình không biết, mấy lần giao thủ, lại là lại để cho Trần Tu đem Tu La Huyễn thân tiến thêm một bước hoàn thiện. Thoáng chốc, hai cái Trần Tu xuất hiện, một cái là chân thân một cái là huyễn thân, nhưng bất kể là chân thân hay là huyễn thân, khí tức đều đồng dạng cường, hơn nữa lần lượt xuất kiếm. Sát ảnh, kiếm đồ. Cái này huyễn thân cũng chuẩn bị chân thân 10 thành lực lượng. Theo điểm này đi lên nói, Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Địa Nhất Mạch Thiên Linh Huyễn Thân Trảm thật sự chính là cao thâm mặt chắc. Dù là tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội không tính là cái gì, nhưng phóng tới Thiên Nguyên Thánh vực như vậy địa phương, lại là cao thâm mặt chắc, kinh người đến cực điểm. Chân thân cùng huyễn thân sói nhà có nhau, đồng thời ra tay, một kiếm sát ảnh một kiếm kiếm đồ, kiếm nhanh chóng cùng kiếm uy riêng phần mình bất đồng, tuy nhiên cũng thập phần đáng sợ. Lập tức, cái kia quỷ tướng lâm vào hai người trong vây công. Dù là hắn chiến lực cường hành, trong lúc nhất thời, lại cũng không khỏi không thận trọng mà đối đãi. Đáng tiếc chính là, Tu La huyễn thân có một cái chỗ thiếu hụt, cái kia chính là huyễn thân không cách nào tồn tại bao nhiêu thời gian, nhiều lắm là tiểu là một hơi. Đương nhiên, vậy cũng là thiên linh huyễn thân chạm tai hại, nếu như có thể một mực tồn tại mà nói, vậy thì biến thành phân thân rồi, so về huyễn thân đến, không biết còn cao minh ra bao nhiêu lần. Tồn tại một hơi, thực sự vậy là đủ rồi. Một hơi thời gian, đủ để cho huyễn thân làm ra rất nhiều công kích, chỉ cần không bị đánh tan. Trên một kia vị quỷ tướng cùng Trần Tu ở giữa chiến đấu, vừa rồi triển khai không lâu, những thứ khác quỷ tướng cũng xung phong liều chết tới, lướt qua hai người, thẳng hướng Minh Quân cùng quỷ săn đoàn. Nguyên Không cùng Nguyên Phong Thái Thượng nhao nhao ngưng tụ lực lượng, lập tức xuất kích. Cái kia so tầm thường tinh nhuệ cựu tinh cấp còn muốn cường hoành hơn chiến lực lập tức buộc phát ra, hóa thành hai đạo đáng sợ trường ấn, chấn động hư không, phảng phất đánh ra hai đạo lõm tựa như không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, trường ấn biên giới đều là một kia vết rách. Kịch chiến như vậy triển khai, hơn 1.000 quỷ tộc đẩy mạnh, hung uy khủng bố đến mức tận cùng. Cùng mà so sánh với, nhân tộc một phương uy thế, lại là yếu nhược bên trên rất nhiều, nhưng vô luận như thế nào, đều phải chiến. Trần Tu không ngừng thi triển Tu La huyễn thân, chân thân cùng huyễn thân phối hợp không ngừng xuất kích. Mặc dù mỗi một lần thi triển tiêu hao không nhỏ, nhưng thần sát chiến lực lại vô cùng hùng hồn, hoàn toàn không ngại. Bởi vậy, bất kể như thế nào thi triển, cũng sẽ không lại để cho Trần Tu kiệt lực. Ngược lại tại lần lượt thi triển chính giữa, đối với Tu La huyễn thân nắm giữ càng phát cao minh, lý giải cũng càng lúc càng thâm nhập. Chân thân cùng huyễn thân ở giữa phối hợp, càng ngày càng gấp mật không rảnh. Một kiếm trường không ám sát mà ra, kiếm quang cường hoành đến cực điểm, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy lực mạnh mẽ, phảng phất chạm phá hết thảy tựa như, gọi cái kia quỷ tướng sinh lòng hàn ý. Thoáng chốc, lại có một kiếm bỗng nhiên theo hắn sau lưng phá không, vô thanh vô tức. Chống đỡ được đệ nhất kiếm, lại phòng bị không được kiếm thứ hai, lập tức bị ảnh hưởng đến. Quỷ tướng thân hình cường hoành đến cực điểm, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn là bị một kiếm kia mũi kiếm xẹt qua, phá ra một đạo vết thương. Thương thế rất nhẹ, lại cảm giác được, tựa hồ có một cỗ lực lượng đáng sợ đang tại xâm nhập, chính muốn đưa hắn một thân sinh cơ thôn phệ một loại. Đó là tịch diệt phá tà kiếm lực lượng. Cho dù không có trực tiếp đâm trúng, chỉ là ảnh hưởng đến bị thương, nhưng tịch diệt phá tà kiếm lực lượng thập phần tà dị. Nếu không phải là cái này quỷ tướng thân hình cường hoành sinh cơ ngưng tụ hơn nữa tựa hồ sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại mảy may. Dù là như thế, cũng y hề nguyên cảm giác được chính mình sinh cơ đang tại một chút trôi qua, tốc độ không nhanh, nhưng như vậy xuống dưới, đối với mình thân ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng rồi. Linh hồn chiến thể. Lập tức, cái này thượng vị quỷ tướng lưỡi đao một sừng hào quang hiển hóa, triệu hồi ra linh hồn chiến thể, trọng điệp tại trên thân hình của mình, khí tức tại nháy mắt trở nên cường hoành đến cực điểm. Trần Tông có thể chứng kiến, đối phương trên đỉnh đầu, hoặc là nói là cái kia linh hồn chiến thể trên không, xuất hiện từng khỏa chiến tinh. Trước 8 khỏa là màu vàng, thứ 9 khỏa là màu trắng bạc, cùng cái kia quỷ tướng bản thể giống như lúc. 18 khỏa chiến tinh long lánh, dị thường sáng chói, tản mát ra khí tức, càng là kinh người đến cực điểm. Khủng bố khí tức tràn ngập tâm đó, đối với bốn phía hư không áp bách, càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt, đáng sợ tuyệt luân. Trấn áp bát phương. Trần Tu có loại cảm giác hít thở không thông. Áp lực trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận tựa như sinh ra, nhưng cái này một phần gia tăng mãnh liệt áp lực không chỉ có không có đè sập Trần Tu, ngược lại càng tiến một bước kích phát ra ý chí chiến đấu. Chiến. Chân thân huyễn thân lần nữa xuất kích. Chỉ là, triệu hồi ra linh hồn chiến thể nhập vào thân quỷ tướng, lập tức có được song trọng công kích, uy lực đại tăng, dễ như trở bàn tay. Huyễn thân lần lượt bị đánh tan, lần lượt diễn sinh. Lập tức, Trần Tu thân hình nhoáng một cái, hóa thành ba đạo. Một đạo chân thân, hai đạo vi huyễn thân. Bản tôn Trần Tông lại là đã đem thiên linh huyễn thân trảm tu luyện tới cực hạn viên mãn, nắm giữ trong đó hết thể biến hóa cùng tinh túy, phần này càng nộ, tự nhiên cũng sẽ bị Trần Tu đoạt được. Cao minh như thế trụ cột, tăng thêm siêu phàm nộ tính cùng tích lũy, liền khiến cho Trần Tu càng đơn giản hoàn thiện tự nghĩ ra tu la huyễn thân. Một đạo chân thân, hai đạo vi huyễn thân, cho dù là huyễn thân, cũng đồng dạng có đủ chân thân 10 thành lực lượng, thực lực cường hành, lập tức hóa giải Trần Tu chỗ thừa nhận áp lực, cũng cho đối phương mang đến càng lớn uy hiếp. Chương 23, ta tự một chiêu kiếm ngang trời, 3. Vạn tinh nguyên thượng, âm phong gào lên giận dữ, thiên địa gào thét, sát cơ doanh dã, sát khí ngang trời. Hê hê hê hê, tử. Tràn ngập ác ý tiếng cười càn rỡ mà dữ tợn, quỷ tộc một đòn đánh rơi, nhất thời, đem một nhân tộc tu luyện giả đánh cho trọng thương, quỷ trảo tìm tòi một trảo, giải thích ra không gì sánh được ảo diệu, phảng phất quỷ long dương trảo tự, ẩn chứa thiên địa chí lý, trực tiếp liền bao phủ một vùng thế giới, gọi người khó có thể né tránh. Đặc biệt là, vẫn là người bị thương nặng bên dưới. Quỷ tộc võ học, xưa nay lấy trực tiếp làm chủ, không có chú trọng cái gì phiền phức biến hóa kỹ xảo. Chỉ có chiến trường giết địch cực hạn, phản phát quy chân. Nhưng coi như vậy, một ít thủ đoạn, nhưng cũng vẫn là ẩn chứa cao thâm khó dò đạo lý. Như này một chảo, nhìn như đơn giản, rồi lại vô cùng không đơn giản, trực tiếp liền đem đối phương hoàn toàn khóa chặt, vô cùng thô bạo vô cùng bá đạo. Thật giống như là muôn vàn thử thách một chảo. Sự thực cũng là như thế, quỷ tộc nuốt trường sinh cơ lớn mạnh tự thân, tối thường làm chính là lấy chính mình quỷ chảo trói lại hót của đối phương, lấy này đến nuốt trường sinh cơ. Hay là đây là một loại bắt nguồn từ với trong xương tập tính, hay hoặc là xuất thân từ một cái nào đó cái quỷ tộc tiền bối ác thú vị, từ đây lại bị noi theo lưu truyền tới nay. Nói tóm lại, quỷ tộc chính là yêu thích trói lại sinh linh chán, lấy này đến nuốt chửng sinh cơ, khả năng cảm thấy như thế nuốt chửng khá là nhanh. Người tu luyện kia chịu đến thương tích, không né tránh kịp, chán nhất thời bị trói lại, chỉ cảm giác tinh thần của chính mình ý chí bỗng nhiên chấn động, bị một luồng vô hình khí tức hung sát xung kích, đầu váng mắt hoa. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên mất đi năng lực phản kháng. Hạ một tức, một thân bàng bạc sinh cơ cấp tốc trôi đi, lại như là vỡ đê dòng lũ bình thường chút xuống mà ra, trước mắt, nguyên bản no đủ thân thể liền trở nên khô quắt xuống, da hôi bại, càng có vô số lấm tấm hiện lên, đó là thi ban. Trước mắt, thật giống như là chết đi rất lâu như thế. Tiện tay run lên, liền đem này một bộ sắc mặt dữ tợn thây khô dứt bỏ, này quỷ tộc trên người, tinh khí lưu động, khí tức nghiễm nhiên lại mạnh mẽ một tia. Đầy mặt càn rỡ ý cười, lập tức nhằm phía hạ một nhân tộc. Chết. Ngân Đao Vương Triệu Minh không ở thần huyền sát trận ra chỉ bên dưới, chiến lực tăng nhiều, đã có phổ thông thất tinh cấp chiến lực cấp độ. Nhất đao giết ra, nhất thời như một đạo màu bạc như lôi đình bá đạo, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, phảng phất phích lịch phá không tự đánh rơi, sát cơ vô cùng, sát khí cô đọng. Một đạo ánh bạc bay ngang qua bầu trời. Cái kia một vị thượng vị quỷ tướng còn đến không kịp vung lên quỷ trảo chống đỡ trước mắt, lập tức bị chém trúng. Này nhất đao chính là Ngân Đao Vương mạnh mẽ nhất nhất đao, ở cựu chuyển cao nhất đạo ý chống đỡ hạ, càng là đem sức mạnh ngưng tụ làm một tuyến, chính là từ Trần Tu kiếm pháp ở trong được dẫn dắt. Nhất đao, đem hết toàn lực, dù cho là luyện ngục quỷ tộc thể phách sức mạnh mạnh mẽ, cũng không cách nào chống đỡ. Chém giết. Cái kia thượng vị quỷ binh đầu lâu, nhất thời bị chém đứt bay lên, hung ác trên mặt, còn lưu lại vẻ khó mà tin nổi. Nguyên bản không khác mình là mấy người, dĩ nhiên đem chính mình nhất đao chém giết. Thoáng chốc, một đạo bản nguyên tinh khí từ này thượng vị quỷ binh trong cơ thể bắn ra, trốn vào Ngân Đao Vương trong cơ thể. Ngân Đao Vương cả người khẽ run lên, sắc mặt nổi lên một vệ hồng quang, thật giống như là ăn cái gì đại bổ dược như thế. Quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, tinh vượng thần túc, một đạo bản nguyên tinh khí đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là đại bổ. Đương nhiên, đối với Trần Tông tới nói, nhưng là có chút không đáng chú ý, dù sao Trần Tông bản thân thiên phú cao siêu, thêm vào căn cơ hùng hồn trình độ, cực kỳ kinh người, cần càng nhiều bản nguyên tinh khí mới được. Nay một đạo bản nguyên tinh khí vào thể, Ngân Đao Vương không chút do dự luyện hóa hấp thu hóa thành tự thân sức mạnh. Nhất thời, tiêu hao sức mạnh không chỉ có khôi phục như cũ, càng là đột phá nguyên bản giới hạn. Nhất thời, Ngân Đao Vương Triệu Minh không trên đỉnh đầu thứ 7 viên chiến tinh đường viền ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ, lóe ra hắc thiết sắc ánh sáng. Thất tinh cấp chiến lực. Cứ việc chỉ là phổ thông thất tinh cấp chiến lực, nhưng Ngân Đao Vương cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Nguyên bản dựa theo thiên phú của chính mình, tinh nhuệ 6 sao cấp khả năng chính là cực hạn, muốn tiến một bước đột phá, độ khó quá tốt đẹp đại. Nếu không có gặp được Trần Tông, lại có thể đi vào tu la bí cảnh bên trong mài giũa, chỉ sợ cũng không cách nào đạt đến tinh nhuệ 6 sao cấp cực hạn, coi như có thể, cũng đến rất nhiều năm sau đó. Nhưng hiện tại, ở cực kỳ vững chắc căn cơ bên dưới, được một đạo quỷ tộc bản nguyên tinh khí sau khi, rốt cục đánh vỡ nguyên bản cực hạn, bước vào tầng thứ mới. Một loại trời cao mặc cho chim bay cảm giác tự nhiên mà sinh ra, cực kỳ vui sướng. Từ 6 sao cấp đến thất tinh cấp, chiến lực ít nhất tăng cường gấp đôi, này để cho mình đang đối mặt quỷ tộc thời, hội càng chắc chắn. Hơn nữa, không chỉ là chiến lược đột phá, càng là một loại tiềm lực cực hạn đột phá. Như vậy sau khi, chính mình liền có thể tiếp tục tăng lên, chí ít, có thể đạt đến tinh nhuệ thất tinh cấp cực hạn. Cho tới 8 sao cấp. Dĩ vãng là tuyệt đối không dám tưởng tượng, hiện tại sao, có luyện ngục quỷ tộc bản nguyên tinh khí, có thể để phán, tiền đề là chính mình có thể sống sót. Chiến lược tăng nhiều bên dưới, Ngân Đao Vương một thân sức mạnh khôi phục lại viên mãn, nhất đao phá không chạm giết mà ra. Chỉ cảm thấy phúc lâm tâm đến, như có thần minh quan tâm như thế, nhất đao vung ra, dĩ nhiên giải thích ra lúc nãy chém giết quỷ tộc cái kia nhất đao hàm nghĩa huyền diệu. Cái kia nhất đao, nhưng là tập tự thân đao pháp đại thành tác phẩm nhất đao, sức mạnh cực kỳ ngưng tụ, cực kỳ sắc bén, ngưng tụ trở thành ánh bạc một tia, chém kiên khoát nhuệ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cái kia quỷ tộc mạnh mẽ thân thể đều không thể chống đỡ mảy may. Nhưng này nhất đao, nhưng phải tự mình ngưng tụ một thân sức mạnh, cực kỳ chăm chú mới có thể triển khai ra. Nhưng mà hiện tại, không cần như vậy, chỉ cần bộ phận sức mạnh liền có thể càng thông dong triển khai ra. Không nghi ngờ chút nào, sức chiến đấu của chính mình, so với trước, nhưng là tăng lên gấp đôi không thôi. Hăng hái, lại chém quỷ tộc. Trận chiến này, hung hiểm vô cùng, thỉnh thoảng có loài người tu luyện giả bị luyện ngục quỷ tộc công kích bị thương, tiện đà bị trói lại chán, nuốt chửng sinh cơ, khiến cho đến luyện ngục quỷ tộc thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Cũng thỉnh thoảng có loài người tu luyện giả đánh giết luyện ngục quỷ tộc. Được bản nguyên tinh khí, trực tiếp hấp thu, dùng để tăng cao tu vi, chiến lực tăng cường. Đối với những người tu luyện này, luyện hóa hấp thu một đạo bản nguyên tinh khí chiếm được hết sức rõ ràng, dù sao một cái bọn họ cấp độ không đủ cao, thứ hai căn cơ của bọn họ, cũng không cách nào cùng Trần Tông so với, cách biệt quá to lớn. Tựa như cái kia bản nguyên tinh khí, chính là một đạo dòng nước xiết, một đạo chảy vào tiểu trong ao nước, lập tức sẽ làm nước tiểu nước ao vị dâng lên, nhưng nếu là chảy vào một tòa hồ nước ở trong, khả năng chỉ là nhạt mở tinh tế gợn sóng sóng gợn, chớp mắt liền bình tĩnh lại, không nhìn thấy bất kỳ tăng cường. Cảm nhận được quỷ tộc bản nguyên tinh khí mang đến cho mình chỗ tốt, một đám tu luyện giả càng phân chấn. Mới có lợi, tự nhiên sẽ càng thêm khích lệ lòng người, kích thích ra mọi người đấu trí, dù cho là đối mặt cảnh khốn khó, cũng không ý kỵ. Thật giống như là ở trong sa mạc rộng lớn nhìn thấy thủy quang giống như vậy, hội xuất phát từ nội tâm thân thể nơi sâu xa nhất hiện ra càng mạnh mẽ đấu trí cùng sức mạnh. Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng chiến lực tăng nhiều bên dưới, trực tiếp kháng trụ còn lại 9 vị thượng vị quỷ tướng. Cứ việc áp lực thật rất lớn, cảm giác hầu như nghẹt thở, nhưng bọn họ nhất định phải làm như thế, bằng không, để cái kia 9 vị thượng vị quỷ tướng buông tay buông chân, những người khác tộc có thể không cách nào chống đỡ trụ. Trận chiến này kịch liệt, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không làm gì được bị Thái Nguyên khóa không trận tăng cường Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng. Cho tới Nguyên Cực Minh Chủ, nhưng là không cách nào hoàn toàn chịu đựng bực này sức mạnh. Trừ phi hắn cũng có thể đạt đến 9 sao cấp độ, bởi vậy hiện tại, chỉ có thể làm phụ trợ tham chiến. Trong lúc nhất thời, Minh Quân rơi vào quỷ tộc vây quanh ở trong, nhưng cũng vô cùng ngoan cường chống lại trụ, không có bị đánh tan. Nguyên Cực Minh Chủ hung hãn đánh giết mấy cái quỷ tộc, bản nguyên tinh khí vào thể sau, cấp tốc luyện hóa hấp thu, khiến cho hắn sắc mặt càng hưng hào, mơ hồ trong lúc đó khí tức càng cường đại rồi mấy phần. Chỉ là, Thái Nguyên Minh Quân một phương, cũng thỉnh thoảng xuất hiện thương vong, chiếu tình huống như vậy xuống, trận pháp bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm, Nguyên Không cùng Nguyên Phong hai người chiến lực sẽ suy yếu, tiến tới bị đánh giết. Một mặt khác, Trần Tu cùng cái kia thượng vị quỷ tướng ác chiến không ngớt, cực kỳ kịch liệt. linh hồn chiến thể bám thân bên dưới, cái kia thượng vị quỷ sẽ ra tay uy lực càng đáng sợ, mỗi một kích đều phảng phất đánh nát hư không giống như, hung hãn vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng Trần Tu nhưng cũng không kém bao nhiêu, tâm chi vực bao phủ tứ phương. Thân hình lóe lên, trường kiếm phá không giết ra, thoáng chốc, đạo thứ hai bóng người xuất hiện ở mặt khác một bên, một chiêu kiếm chém xuống. Khẩn đón lấy, đệ ba bóng người cũng ngưng tụ ra hiện, một chiêu kiếm liệt không giống như giết tới. Lần lượt từng bóng người, lại bị cái kia thượng vị quỷ tướng lấy thô bạo tư thái miễn cưỡng đánh nát, dĩ nhiên toàn bộ đều là huyễn thân. Đệ bốn bóng người ở thoáng chốc xuất hiện. Thiên sát kiếm quyết thức thứ ba, lục thương sinh. Một chiêu kiếm giết qua, dĩ nhiên ngoài ý muốn, chiêu kiếm này càng là không cần như trước bình thường xúc thế, hoặc là nói, ở Trần Tu triển khai tu la huyễn thân đồng thời, cũng đã lặng yên xúc thế, bây giờ xúc thế đến đỉnh điểm, một chiêu kiếm tuyệt không, không chút lưu tình. Nay thượng vị quỷ tướng nhất thời sởn cả tóc gáy, kinh hãi đến mức tận cùng. Nhưng hắn trải qua vô số huyết chiến, đối mặt qua vô số hung hiểm tình huống, đều nhất nhất vượt qua đến, muốn giết chết hắn, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có điều, Trần Tu cũng không cần thật sự giết chết đối phương, chỉ cần có thể thương tổn được liền có thể, bởi vì tịch diệt tà kiếm thập phân tà dị. Một khi đối phương bị thương rõ ràng, một thân sinh cơ liền khó có thể ngăn chặn trôi qua. Lục thương sinh một chiêu kiếm, thế tất yếu hiệu quả. Giết. Quả nhiên, chiêu kiếm này, phản ứng của đối phương nhanh hơn nữa, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn tách ra, lập tức bị đánh trúng, sẽ rách ra một đạo vết nước, máu tươi như chú. Nhất thời, sinh cơ như tinh khí lang yên giống như cấp tốc tiêu tán mà ra, gọi đối phương sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Ba bộ huyễn thân cũng ở trước mắt, lần thứ hai ngưng tụ mà ra, cùng nhau phát động một đòn. Dù cho huyễn thân kiếm, không phải chân chính tịch diệt tà kiếm, không có tịch diệt tà kiếm cấp độ kia đáng sợ tà dị uy năng, nhưng cũng có kinh người sắc bén. Ba kiếm, nhất thời đâm vào cái kia quỷ tướng trong cơ thể. Nhuốm máu này thượng vị quỷ tướng tựa hồ đang muốn triển khai cái gì liều mạng phương pháp thời. Trần Tu chân thân lại là một chiêu kiếm giết tới. Tịch diệt tà kiếm nhất thời xuyên qua linh hồn chiến thể, lại xuyên qua thân thể, một thân sinh cơ cấp tốc trôi qua, không ngừng tràn vào tịch diệt tà kiếm bên trong. Tịch diệt tà kiếm thượng, u quang lấp lánh không ngớt, hơi phát sinh kêu khẽ, tựa hồ đang hoan hô ở sung sướng. Bực này quỷ tướng, chiến lực kinh người, một thân sinh cơ, càng là bàng bạc mênh mông, bị tịch diệt tà kiếm nhất hấp thu, rất lớn bổ ích. Nay quỷ tướng hai con mắt đại trừng, tất cả đều là không cam lòng. Liền cuối cùng phản kích cũng vô lực làm được, thân thể cường tráng, từ từ trở nên khô quắt xuống, sinh cơ trôi qua. Đáng tiếc chính là, sinh cơ bị thôn phệ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì bản nguyên tinh khí. Có điều, này mới thế giới đúng là nuốt chửng trên người đối phương quỷ ý chí lực lượng. Chương 24, ta chấp nhất kiếm tự đông mà đến. Chiến. Ác chiến. Huyết chiến không ngớt. Nên có quỷ tộc bị giết thời, không chỉ có hội có một kia bản nguyên tinh khí bị hấp thu. Càng có bám vào trên người vô ý thức quỷ ý chí bị này mới ý chí nuốt chửng. Nhưng nếu như là nhân tộc bị giết, không chỉ có là một thân sinh cơ bị quỷ tộc nuốt chửng hết sạch, cũng có một tia ý chí bị quỷ tộc trên người quỷ ý chí nuốt chửng lớn mạnh. Này một tia ý chí, liền đại diện cho một vùng thế giới số mệnh, càng là lớn mạnh, đối với tự thân trợ giúp liền càng là rõ ràng. Đây là cuộc chiến sinh tử, cũng là hai phe thế giới ý chí vô hình giao chiến. Không có may mắn, không có may mắn thoát khỏi, chỉ có sinh tử, bất chiến thì lùi. Lùi lại, liền không đường lui, chính là chết. Không chỉ có người muốn chết, này mới thế giới ý chí cũng phải chết, bị thôn phệ bị chiếm cứ, biến thành một tân quỷ, rơi vào quỷ tộc móng vuốt. Đánh giết đối phương, liền có thể phát hiện, chính mình được sức mạnh mới bổ sung, càng có loại đầu óc dần dần cảm giác rõ rệt, tư duy như thiểm điện, di vãng một ít vấn đề khó cũng tựa hồ bị đánh hạ, trở nên trong sáng, ảo diệu tự hiện. Dù cho như vậy, nhân tộc một phương, cũng là rơi xuống hạ phong. Tịch diệt ta kiếm thượng. Ánh kiếm như dòng nước lững lờ trôi qua, thân kiếm run rẩy trong lúc đó, tựa hồ đang hoan hô sung sướng, hết sức cao hứng. Cái kia quỷ tướng sinh cơ vô cùng tinh khiết mà bàng bạc, đối với tịch diệt tà kiếm mà nói, liền cũng là đại bổ. Dần dần, tịch diệt tà kiếm cũng tiêu hóa hết cái kia sinh cơ, yên tĩnh lại, Trần Tu trường kiếm chấn động, kiếm reo du dương, rồi lại tràn ngập ra một loại cực hạn sắc bén, thần sát chiến lực gợn sóng không ngớt, khuấy động trường không. Trần Tu liền muốn lần thứ hai xuất kích, giết hướng về cái khác thượng vị quỷ tướng. Đột nhiên, dị biến đột ngột sinh. Từ cái kia thượng vị quỷ tướng xác người khô kiệt bên trong, đột nhiên có một vệt đen lao ra, tốc độ kinh người đồng thời vô thanh vô tức, phảng phất qua lại ở trên hư không bên trong tự, chỉ một thoáng liền bắn về phía Trần Tu mi tâm. Quá nhanh, quá đột nhiên, căn bản là không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, cũng đã không kịp. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn ngoài ý muốn. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia một vệt đen liền đi vào Trần Tu mi tâm, tiến vào thần trong biển, hóa thành quỷ tướng răng rớp. Không chút do dự, Trần Tu cũng lập tức ý thức chìm vào thần hải bên trong, cùng cái kia quỷ tướng tàn dư linh hồn triển khai ác chiến. Không sai, vậy thì là quỷ tướng tàn dư linh hồn. Nguyên bản linh hồn chiến thể bị xuyên thủng, Trần Tu cho rằng là đánh chết, không nghĩ tới, vẫn còn có bộ phận lưu lại ẩn trốn đi, chỉ chờ cơ hội thích hợp ra tay, bước được bản thân linh hồn quyết chiến. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, để Trần Tu tiến thêm một bước ý thức được, này luyện ngục quỷ tộc khó chơi, ngày sau, là muốn càng càng cẩn thận mới là. Hiện tại, nhưng là vô cùng hung hiểm, linh hồn quyết chiến, chính mình căn bản là không cách nào quan tâm ngoại giới, nếu là có quỷ tộc đột kích, một quỷ binh liền có thể mang đến cho mình phiền toái lớn. Nhưng, nếu là mặc kệ thần hải bên trong quỷ tướng linh hồn, cũng rất hung hiểm. May là cái kia quỷ tướng linh hồn không trọn vẹn, uy năng giảm xuống, chính mình bao nhiêu vẫn là có thể phân ra bộ phận tâm thần quan tâm ngoại giới, cấp tốc hướng về chiến trường ở ngoài phi vút đi. Rời xa chiến trường, lúc này có thể hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình, tập trung toàn bộ ý thức, đem thần trong biển quỷ tướng linh hồn đánh tan, mà không phải hiện tại giằng co. Nhưng tình cảnh này, lại gọi một vị thượng vị quỷ tướng nhìn ở trong mắt. Không chút do dự, nay thượng vị quỷ tướng lập tức thoát ly, trực tiếp ngăn lại Trần Tu, vừa đánh tan không giết tới, không chút lưu tình. Vào giờ phút này, chính là đem đối phương đánh giết cơ hội thật tốt. Người này tộc, chính là cái gọi là Tu La Kiếm Ma, một thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, không biết chém giết bao nhiêu cùng tộc. Hơn nữa, trên người gánh chịu này mới thế giới ý chí mạc đại khí vận. Nếu là đánh chết, không chỉ có chính mình có thể nuốt chửng đến trên người đối phương bàng bạc sinh cơ, càng là có thể tăng cường tự thân số mệnh, ngày sau thậm chí bước vào cái kia vô địch quỷ vương cảnh giới, cũng có mấy phần hy vọng. Vừa nghĩ, nội tâm liền hết sức kích động, ra tay cũng không chút lưu tình, muốn một đòn giết chết. Trần Tu còn có bộ phận tâm thần quan tâm ngoài thân, đối mặt đòn đánh này, lập tức sử dụng tới Tu La Huyễn Thân. Nhưng, bởi vì phần lớn tâm thần ý thức đều chìm đắm ở thần trong biển quan hệ, chỉ có thể cụ hiện ra một đạo huyễn thân mà thôi. Cái kia huyễn thân trước mắt liền bị đánh tan, chân thân lập tức thoát ly. Nhưng trước mắt, cái kia quỷ tướng lần thứ hai đuổi theo, không đem Trần Tông đánh giết, thế không bỏ qua. Trần Tu nhất thời rơi vào sự công kích của đối phương ở trong lúc nhất thời, chỉ có thể không ngừng triển khai thân pháp né tránh, khó có thể phản kích, ở đối phương mạnh mẽ tấn công bên dưới, xem ra tình huống tràn ngập nguy cơ. Tình cảnh này cũng rơi vào không ít người tộc tu luyện giả trong mắt, từng cái sắc mặt đại biến, âm thầm lo lắng. Trần Tu, nhưng là mọi người cảm nhận ở trong trụ cột, nếu là bị đánh giết, đối với bọn họ đả kích, vô cùng trầm trọng, trực tiếp sẽ đạo đưa bọn họ sĩ khí giảm nhiều, trong thời gian ngắn toàn quân bị diệt. Thoáng chốc, Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng giận dâu tóc dựng lên, lập tức bùng nổ ra bí pháp, dù cho là bí pháp hội tổn hại tự thân tuổi thọ, cũng nhất định phải làm như thế. Thoáng chốc chi kiếm, nửa viên màu trắng bạc chiến tinh, cấp tốc bị nhuốm đẫm, miễn cưỡng chuyển hóa thành màu trắng bạc, chiến lực tăng nhiều. Bực này bí pháp, đối với bọn họ mà nói, vẫn là có thể tạo được một ít tăng cường tác dụng, chỉ có điều là tác dụng phụ quá lớn, trước tuy rằng áp lực tầng tầng hầu như nghẹt thở, cũng vẫn không có triển khai dự định. Chỉ có chờ đến chân chính thời khắc mấu chốt, quyết tử thời gian mới hội một lần bạo phát, cho quỷ tộc tạo thành trọng thương. Nhưng hiện tại, Trần Tu không biết vì sao, tình thế nguy cấp, tràn ngập nguy cơ, nếu là còn không bạo phát, chỉ sợ liền không kịp. Một bạo phát, chiến lực tăng lên bên dưới, khí thế càng kinh người, nhất thời xoay một cái trước hạ phòng, đem 8 tôn quỷ tướng dồn dập bước lui, trong đó 2 vị quỷ tướng dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đả thương. Nhưng trong nháy mắt, cái kia một vị tương đương với tinh nhuệ 9 sao cấp quỷ tướng cũng lập tức bạo phát, linh hồn chiến thể. Thoáng chốc, chiến lực tăng vọt. Ngươi có thủ đoạn, ta cũng có thủ đoạn. Ngươi có thể bạo phát tăng cường, ta cũng có thiên phú thủ đoạn. Đã như thế, Thái Nguyên Minh một phương vừa chiếm cứ thượng phòng, liền không có rõ ràng như vậy. Không người có thể trợ giúp Trần Tu tình huống cũng rất nguy cấp. Cái kia quỷ tướng mấy chiêu không có bắt Trần Tu, cũng e sợ cho đối phương giải quyết linh hồn quyết đấu, đến lúc đó chính là toàn lực đối phó chính mình. Bạo phát. Lần lượt bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng tiến công, dù cho là lấy thương đổi thương cũng lại không tiếc. Nhưng Trần Tu nhưng không thể làm như thế, lấy thương đổi thương, kết quả là chính mình bị thương, nhưng đối với mới chắc chắn phải chết, bởi vì tịch diệt tà kiếm sức mạnh. Nhưng vào giờ phút này, chính mình là không thể bị thương, một khi bị thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thần trong biển linh hồn quyết đấu. Rất đáng tiếc chính là, trước cùng cái kia quỷ tướng một trận chiến, chính mình là dựa vào Tu La Huyễn Thân đến đối kháng, thậm chí cuối cùng đánh giết đối phương, không có đi kích phát nộ Tu La hình thái. Muốn kích phát nộ Tu La hình thái, liền muốn tích lũy đầy đủ tức giận. Nhưng, dựa vào Tu La Huyễn Thân liền đủ để chống lại đối kháng, đồng thời, mượn đối phương áp lực đến mài giũa tự thân, không ngừng hoàn thiện Tu La Huyễn Thân, Trần Tu cũng không có dự định kích phát nộ Tu La hình thái. Nhìn dáng dấp, Bản tôn loại kia thấy hàng là sáng mắt lấy chiến nuôi chiến, mượn đối phương áp lực đến mài giũa tự thân quen thuộc, vẫn là rất ác liệt, cho tới tạo thành loại này tình thế nguy cấp. Hơn nữa ở loại này linh hồn quyết đấu bên dưới, cái gì tâm chi vực cái gì tự ngã tự tại cảnh đều không thể triển khai ra. Thực sự là khổ rồi. Trần Tu chợt phát hiện chính mình, vẫn rất có tự mình trêu chọc tinh thần sao, đều đến loại này tràn ngập nguy cơ thời điểm, vẫn còn có tâm tư muốn những thứ này. Được rồi, kỳ thực là bởi vì, Trần Tu đã cảm giác được, cái kia tính tình ác liệt bản tôn, chính đang nhanh chóng tiếp cận, không xa. Chính mình chỉ cần chống đỡ thêm một hồi, bản tôn liền có thể chạy tới, đến lúc đó, muốn chết, liền không phải là mình. Vạn tinh nguyên ở ngoài, một đạo như có như không phảng phất đi khắp ở trên hư không tầng ngoài bóng người, vô thanh vô tức bay lượn mà qua, dường như ưu hồn mị ảnh giống như vậy, nhanh vô cùng, lại khiến người ta khó có thể phát hiện. Đây là Trần Tông. Đi khắp ở trên hư không tầng ngoài Trần Tông, khỏe miệng đông nhiên treo lên một vệt ý cười, bởi vì, chính mình cảm giác được rõ rệt phân thân Trần Tu tình huống, không khỏi có mấy phần buồn cười. Mặc dù là bản tôn cùng phân thân, linh hồn một thể, nhưng kỳ thực cũng coi như là hai người. Lẫn nhau cùng tồn tại, rồi lại độc lập tồn tại, có lúc, khó tránh khỏi hội âm thầm tranh tài một phen thuộc cao thuộc thấp. Hiện tại cảm giác được đối phương rơi vào như vậy cảnh khốn khó, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, đương nhiên, tiền đề là đối phương không có chân chính nguy cơ sống còn. Huống hồ chính mình cũng phải chạy tới. Rút kiếm. Châm dạ kiếm lóe ra một vệt cực hạn ánh sáng, khác nào một đạo hắc ám lưu tinh giống như xẹt qua trường không. Lúc đầu, hào không một tiếng động, dần dần, tiếng động nhỏ bé, lại trở nên mênh mông cuồn cuộn, như sông lớn sóng biển tầng tầng mãnh liệt, lại hóa thành hải triều sóng to phân tán chạy trồm, thanh thế kinh người. Thoáng chốc, chuyển thành sấm rền vang động, vạn lôi cuồn cuộn giống như vậy, cái kia thanh thế càng kinh người, xung kích thiên địa, tàn phá bát phương. Ác chiến người của song phương tộc cùng quỷ tộc dồn dập cả kinh, chỉ cảm thấy như lôi đỉnh tiếng nổ vang khuấy động mà đến, mang theo thiên địa sát phạt thanh âm, thét lên người màng thai gồ lên, đầu góc bị nổ vang chấn động. Càng nương theo một luồng sắc bén đến mức tận cùng khí tức, xé nước thiên địa, tựa hồ đem này mới không gian toàn bộ đánh nát như thế. Đây là kiếm hơi thở của đạo. Có loại khí tức này nói rõ, là nhân tộc kiếm đạo cường giả đã tìm đến, mà không phải quỷ tộc. Bực này khí tức cường hành, hết sức kinh người, gọi người sợ mất mật, khắp cả người phát lạnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt chém xé rách. Mỗi người đều cảm thấy, cái kia kinh người sắc bén, tựa hồ có thể đem chính mình xuyên thủng xé rách. Tựa hồ bất luận cái nào đều sẽ trở thành chiêu kiếm này mục tiêu, gọi người không phân biệt được đến cùng hội giết tới đâu. Thoáng chốc, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đen, phảng phất từ vũ trụ hư không giết tới, tựa hồ xé rách thiên địa như thế, nương theo một đạo to lớn kiếm ảnh ngang trời mà tới. Một chiêu kiếm đông lai kinh thiên địa. Ánh kiếm kia lướt qua, hư không dồn dập xuất hiện từng đạo vết rách, thẳng tắp đen kịt, tràn ngập ra kinh người cực kỳ khí tức. 9 sao cấp. Đây rõ ràng chính là 9 sao cấp chiến lực, hơn nữa, không phải phổ thông 9 sao cấp. Kim sắc. Kim sắc. Kim sắc. Cái kia từng viên một hiện ra chiến tinh hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn bộ đều là kim sắc, liên tiếp 8 viên đều là kim sắc, thứ 9 viên chiến tinh, nhưng là thâm thúy cổ điển màu đồng xanh, ngờ ngợ trong lúc đó, tựa hồ có thể nhìn thấy một điểm trắng bạc ở trung tâm lấp lánh, như ẩn như hiện. Quỷ tộc một phương không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, dĩ nhiên lại xuất hiện một mạnh mẽ như vậy nhân tộc, xem ra phương hướng, tựa hồ là từ Quá Minh thành địa giới mà đến. Trong lúc nhất thời, không thể nào tưởng tượng được đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Giết! Một chiêu kiếm tự đông mà đến, ngang trời giết tới, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, gọi dưới kiếm tất cả, đều tuyệt diệt sinh cơ. Vô kiên bất tồi. Không thể chống đỡ. Mãi đến tận cái kia một đạo ánh kiếm màu đen áp sát thời khắc. Đang điên cuồng công kích Trần Tu thượng vị quỷ tướng lúc này sợ hãi kinh hãi, chiêu kiếm này mục tiêu, rõ ràng là chính mình. Chương 25, ta làm kiếm đế, thượng. Kiếm như hắc ám tinh thần tự thiên gấp rơi, kiếm thế cuồn cuộn, phảng phất sao băng thiên hàng giống như chấn áp hư không, đánh chìm đại địa. Cái kia mạnh mẽ tấn công Trần Tu thượng vị luyện ngục quỷ tướng, chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh được kiếm ép áp bức mà tới, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên như là rút khô bốn phía khí lưu giống như vậy, đã biến thành một mảnh chấn áp. Sức mạnh kinh người một cách tự nhiên từ bốn phía hướng về trung tâm sụp đổ, nhất thời đem chính mình áp chế ở tại chỗ, khó có thể nhúc đích. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên buộc phát ra, muốn đem Trần Tông chiêu kiếm này kiếm ép tạo ra thời khắc, vậy còn ở phía xa ánh kiếm, dĩ nhiên áp sát. Loáng một cái, ánh kiếm kia tựa hồ hóa thành đường cong như thế, nhưng không biết vì sao, kiếm tốc chợt tăng vọt mấy thành, lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua tưởng tượng giết tới. Một chiêu kiếm xuyên qua trái tim. Sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời đem cái kia trái tim cắn nát. Kiếm cũng đã rút ra, chớp mắt chém giết mà ra, mang theo vô kiên bất tồi không có gì không phá thái sơ kiếm nguyên, sắc bén công thành, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chém. Nhất thời, chém qua cái kia quỷ tướng lưỡi đao một sừng, hơi dừng lại một chút hạ, cái kia cứng rắn đến cực điểm một sừng, nhưng cũng không cách nào ngăn trở Thái Sơ kiếm nguyên cái kia khai thiên tích địa xé rách tất cả đặc tính, lập tức bị chém đứt. Lưỡi đao một sừng, này chính là luyện ngục quỷ tướng triển khai thiên phú bí pháp dựa dẫm, một bị chém đứt, ngay lập tức sẽ mất đi năng lực này, linh hồn chiến thể cũng là không thể nào hiện ra. Nhất thời, một đạo mạnh mẽ ý chí từ này thượng vị quỷ tướng trong cơ thể bay lên trời, đi vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo sung túc bản nguyên tinh khí cũng thuận theo lan tràn ra, đi vào Trần Tông trong cơ thể. Này chính là thượng vị quỷ tướng bản nguyên tinh khí, so với trước chính mình được những kia bản nguyên tinh khí cường thịnh hơn thượng rất nhiều lần. Hơn nữa, không chỉ là cường thịnh nhiều lần, càng là một loại biến chất tăng lên. Vận chuyển hấp thu, không đủ luyện thể không đủ, Trần Tông nhất thời cảm giác được, chính mình luyện thể thượng không đủ, tựa hồ cũng bị bổ túc như thế. Chuyện của T. Ui.vn hay là trở lại một đạo, chính mình luyện thể chiến tinh sẽ xuất hiện biến hóa. Không đủ hiện tại, cũng không phải kiểm tra thời điểm. Một chiêu kiếm chu diệt này thượng vị quỷ tướng, Trần Tông không hề dừng lại, lập tức cầm kiếm giết hướng về cái khác luyện ngục quỷ tướng. Cho tới Trần Tu, nhưng là hoàn toàn đem tâm thần ý thức tập trung vào thần trong biển, cùng cái kia quỷ tướng tàn hồn triển khai liều mạng tranh đấu quyết đấu. Có bản tôn đến, chính mình có thể an toàn. Nhìn thấy người tới một chiêu kiếm chu diệt một vị thượng vị quỷ tướng, nhân tộc một phương, nhất thời sĩ khí đại trấn. Xem hiển hóa ra ngoài chiến tinh, điều này hiển nhiên là một vị không kém hơn tu la kiếm ma mạnh mẽ kiếm tu a, lại nhìn tới tướng mạo thời, tất cả mọi người kinh hãi. Vì sao cùng tu la kiếm ma Trần Tu, giống nhau như lúc, chỉ là khí tức và khí chất không giống, nhưng này dung mạo, lại như là một khuôn mẫu in ra. Người này, cùng tu la kiếm ma Trần Tu, tồn tại quan hệ gì? Tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. E sợ cho khó lường, Trần Tông vừa ra tay, chính là kinh người sát chiêu. Tâm ý hơi động, kiếm tức phá không giết tới, phảng phất trực tiếp tỉnh lược một quá trình tự, chỉ có khởi điểm cùng điểm cuối. Nhưng sự thực, chỉ là kiếm kia tốc quá nhanh duyên cớ. Mỗi một kiếm đều hiện ra hoàn mỹ đường ta ra buôn đường viền, kiếm tốc so với thẳng tắp đâm ra còn nhanh hơn mấy phần mười không thôi. Không cách nào né tránh, không thể chống đỡ. Giết. Ven đường mà đi, một vị lại một vị luyện ngục quỷ tướng, bất luận là hạ vị vẫn là trung vị, toàn bộ đều bị chu diệt, cái gì linh hồn quyết đấu đều không thể triển khai ra, hết mức tuyệt diệt. Từng đạo bản nguyên tinh khí, cũng thuận theo không ngừng đi vào trong cơ thể bị luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thể phách, tùy theo không ngừng tăng cường, tựa hồ tăng cường đến mức tận cùng tự, nhất thời, từng trận gân cốt rung động âm thanh không ngừng từ trong cơ thể vang lên, từng đoạn không ngừng thông suốt, tầng tầng tiến dần lên. Toàn thân trên người mỗi một nơi xương cốt, tựa hồ cũng trở nên càng thêm căng mịn, kết cấu ở vô hình ở trong phát sinh biến hóa, phảng phất từ thô thiết đã biến thành thép luyện như thế, càng cường nhận cứng rắn. Cuộc sống còn như đại long giống như run lên, phảng phất tiềm long ra huyễn tự, tùy theo bắn ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, phúc bắn ra, bao phủ toàn bộ thân thể. Phủ tạng huyết dịch huyết quản bắp thịt ra chờ chút tất cả, tùy theo nhẹ nhàng chấn động, phảng phất có một luồng càng cường lực mới từ nơi sâu xa nhất diễn sinh mà ra giống như vậy, càng mạnh mẽ kinh người. Người khác nhưng là không nhìn thấy, ở kiếm kia bảo bên dưới, Trần Tông một thân gân cốt bắp thịt ở đều vặn vẹo gãy, tiến hành một loại trên bản chất lột xác. Từng trận hổ báo lôi âm ở trong người chung quanh không ngừng vang lên, nối liền một đám lớn, thật giống như là vạn lôi tề dụng. Nhưng mà, thanh âm này, cũng đồng dạng chỉ có Trần Tông mình mới có thể nghe được. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là Trần Tông quanh thân, không khí đợt động không ngừng, phảng phất kiên thạch rơi vào trong nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Trần Tông liền biết, chính mình luyện thể thượng không đủ, rốt cục bị bù đắp, bắt đầu lột xác, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nói cách khác, chỉ ít là viên thứ nhất luyện thể chiến tinh từ màu trắng bạc lột sắc thành màu vàng óng. Màu bạc cùng kim sắc trong lúc đó lột sắc, không chỉ là chiến lực tăng lên lột sắc, càng là một loại chiều sâu cùng độ cao lột sắc. Nếu như nói màu trắng bạc, có thể được cho là thiên tiêu, như vậy màu vàng óng, nhưng là hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu. Có điều hiện tại, nhưng cũng không phải hảo hảo lúc nghiên cứu, liền trước đem một đám quỷ tộc toàn bộ kích giết sạch sành sanh lại nói. Một đường cầm kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Làm Trần Tông áp sát trong đó một vị thượng vị quỷ tướng thời khắc, đã có 7, 8 cái quỷ sắp trở thành dưới kiếm vong hồn. Tâm ý động thì lại kiếm xuất kiếm đến, tâm động liên hoàn, giết. Trong nháy mắt, từng đạo ánh kiếm hóa thành đường ba ra buôn xẹt qua thế gian kinh diễm nhất hoàn mỹ nhất quy tích, lấy tay trở thành khởi điểm, lấy hư không trở thành đường xá, lấy cái kia một vị thứ 9 viên chiến tinh trở thành hắc thiết sắc thượng vị quỷ tướng trở thành điểm cuối giết tới. Ánh kiếm nổi lên thời, cái kia quỷ tướng chỉ cảm giác trái tim của chính mình không thể ức chế run lên, một trận không cách nào hình dung tâm hoảng không lý do từ đáy lòng nơi sâu xa nhất sinh sôi mà ra, thoáng chốc, xung kích tâm thần, cảm thấy khó có thể ức chế khiếp đảm. Một long quý, liền ảnh hưởng đến tự thân tâm thần tập trung, để cho mình một hoảng hốt, phản ứng chậm một đường. Nguyên bản chiến lược liền cách biệt rõ ràng, huống chi vẫn là ở chính mình một tâm quý phản ứng chậm một đường tình huống, càng không thể tách ra chiêu kiếm này. Ánh kiếm một điểm, xuyên qua cái kia quỷ tướng trái tim, nhưng không có từ phía sau lưng đâm ra, mà là dừng lại với trái tim bên trong, phảng phất đem không gian xuyên thủng tự, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trực tiếp đem cái kia trái tim cắn nát, hóa thành hư vô. Kiếm thứ hai chém ra, lập tức đem lưới đao một sừng chặt đứt, không cách nào linh hồn chiến thể xuất hiện, miễn đi một phen phiền phức. Mà mất đi lưới đao một sừng, linh hồn chiến thể không cách nào hiện hiện, linh hồn quyết đấu cũng không cách nào triển khai. Lại là một đạo bản nguyên tinh khí vào thể. Trần Tông vừa đến, Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng áp lực lớn giảm. Giết giết giết. Nhân tộc một phương, sĩ khí dồn dập đại trận, ý chí chiến đấu sục sôi, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ dẫn dắt phong vân quần quận mà tới, đem vạn tinh nguyên thượng âm hàn khí tức áp bức, tựa hồ đang dần dần lui bước. Lúc này, Trần Tu cũng đem thần trong biển quỷ tướng tàn hồn đánh tan, đem hấp thu. Giết. Làm bản tôn cùng phân thân liên thủ thời gian, bày xuống thần huyền sát trận, cái kia lực sát thương lại là đại đại tăng cường, càng kinh người. Giết. Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng dồn dập quát lên một tiếng lớn, hai người liên thủ đối phó một vị thượng vị quỷ tướng, song trưởng oanh kích, đáng sợ đến cực điểm trưởng kình, nhất thời đánh vào cái kia quỷ tướng trong cơ thể, đem oanh kích đến chia năm xẻ bảy. Thân thể tan vỡ, linh hồn chiến thể hiện hiện, hai người tựa hồ sớm có phòng bị, lần thứ hai nổ ra một trường, miễn cưỡng đánh nát. Thoáng chốc, một đạo bản nguyên tinh khí chia ra làm hai, đi vào hai người trong cơ thể. Đây là giao chiến đến nay lần thứ nhất đánh giết đối phương thượng vị quỷ tướng. Làm Tu La kiếm ma Trần Tu lần thứ hai xuất kiếm giết tới, loại này khích lệ đối với nhân tộc một phương, càng là kinh người. Sĩ khí đại trấn, kiêu ngạo thao thiên. Trái lại quỷ tộc một phương, sĩ khí đại đại rơi xuống, kiêu ngạo cũng biến thành yếu ớt xuống. Giết. Nhân tộc một phương, dồn dập gào thét, sát khí càng cường thịnh. Trần Tu triển khai Tu La huyễn thân, chân thân cùng huyễn thân cùng xuất hiện, tổng cộng có 4 đạo, lập tức đem một vị thượng vị quỷ tướng chu diệt. Nhưng là khống chế tịch diệt, tà kiếm không đi hấp thu đối phương một thân sinh cơ, mà là rút lấy đối phương bản nguyên tinh khí tồn vào trong cơ thể, chỉ đợi qua đi, lại giao cho bản tôn hấp thu. Nguyên bản đối với nhân tộc một phương rất bất lợi thế cuộc, bắt đầu bị đảo ngược. Có thể nhìn thấy, bất luận là Trần Tông vẫn là Trần Tu trên người, đều có thanh khí hào quang là bốc lên, cái kia như là một loại quan tâm, một loại bắt nguồn từ với này mới thế giới quan tâm, gánh chịu này mới thế giới mạc đại khí vận. Đánh giết quỷ tộc càng nhiều, loại này thanh quang liền càng rõ ràng càng mãnh liệt. Nếu là cùng với những cái khác người so sánh, thì càng thêm rõ ràng. Xem những người khác trên người tràn ngập ra thanh quang, chỉ là từng tia từng sợi không còn ra hình dạng, dù cho là dày đặc nhất, cũng chỉ là có thêm vài sợi mà thôi, phảng phất nến tàn trong gió tựa như lúc nào cũng hội tiêu tan. Nhưng Trần Tông cùng Trần Tu trên người thanh quang, nhưng như là một trận yên vụ bốc lên, trên lệch, không chỉ 10 lần. Đồng thời, một khi có quỷ tộc bị đánh giết, trên người thanh quang sẽ ở vô hình ở trong, lại nồng nặc mấy phần, không ngừng tăng cường. Bản tôn cùng phân thân liên thủ, lẫn nhau phối hợp, hiểu ngầm không kẽ hở, không có bất kỳ một vị quỷ tướng có thể chống đỡ trụ. Dù cho là chống đỡ được một người trong đó, cũng không ngăn được một cái khác. Giết giết giết. Không lâu lắm, thượng vị quỷ tướng đều bị chu diệt. Tiếp theo, tự nhiên là cái khác quỷ tướng. Nào sẽ đem người tộc Thái Nguyên Minh một phương diệt mạnh mẽ quỷ tộc, uy hiếp liền như vậy tan thành mây khói. Trên căn bản, đem phần lớn luyện ngục quỷ tướng toàn bộ chém giết sau, Trần Tông cùng Trần Tu sẽ không có lại ra tay. Dù sao, thế nào cũng phải chừa chút nước canh cho hắn tu luyện giả, để bọn họ cũng giết một giết quỷ tộc, rút lấy bản nguyên tinh khí làm bản thân lớn mạnh. Đối kháng luyện ngục quỷ tộc, xưa nay liền không phải bản tôn cùng phân thân trách nhiệm, chỉ cần là thái huyền giới tu luyện giả, đều có trách nhiệm. Tuy rằng không có lại ra tay, nhưng cũng ở một bên lực trận, đặc biệt là tu la quỷ săn đoàn người. Phải tận lực để bọn họ không xuất hiện cái gì tử vong giảm quân số tình huống, những này, có thể đều là Tu La Môn ngày sau dựa dẫm vị trí, tự nhiên là càng cường đại đối với Tu La Môn càng mới có lợi. Hơn 1.000 quỷ tộc, khí thế hùng hổ mà đến, hiện tại, nhưng quân lính tăng dã. Tất cả, chính là bởi vì này cùng Trần Tu tướng mạo như thế kiếm Tu đến quan hệ, nếu không này, chỉ sợ liền cái kia Tu La kiếm ma đều nguy hiểm. Trận chiến này, lại là đại thắng. So với lần trước đại thắng, còn muốn càng thêm khích lệ lòng người. Cứ việc trận chiến này, cũng chết rồi không ít tu luyện giả, nhưng sống sót tu luyện giả, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được bản nguyên tinh khí, được chỗ tốt, từng cái khí tức càng thêm mạnh mẽ, càng thêm cô đọng, chiến lực bao nhiêu đều có tăng lên. Nhưng không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nguyên Phong Thái Thượng đối với Trần Tông không mình hành lễ thăm hỏi. Đây là huynh trưởng ta, Kiếm Đế Trần Tông. Trần Tu trả lời, đem Trần Tông kể cả họ tên cùng phong hào, cùng báo ra, quang minh chính đại. Từ đây, cái này phong hào sẽ vang vọng Thái Huyền Giới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ta là Kiếm Đế, hạ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, ta là Kiếm Đế, hạ. Kiếm Đế, không có tiền tố, ý nghĩa là kiếm trong đế vương, hạng gì tôn sưng, hạng gì kinh người. Đương Trần Tu một lời đáp lại thời điểm, Kiếm Đế hai chữ lối ra nháy mắt. Ầm ầm. Một đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên ở trên không bổ qua, phảng phất xé rách thiên địa một loại, uy thế vô cùng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vang vọng cửu thiên thập địa, kinh động bát phương bốn cực. Cái này màu vàng lôi đình, cái này mênh mông cuồn cuộn sấm sét, tiếng vang triệt thiên địa cửu tiêu, phảng phất tại hưởng ứng Trần Tu Kiếm Đế hai chữ, rơi vào mọi người trong tai, giống như là hai chữ này đưa tới thiên địa chấn động. Là tức giận, hay là trợ uy? Theo Kiếm Đế hai chữ lối ra, phảng phất hóa thành mênh mông quần cuộn phong bạo mang tất cả mở đi ra, cái kia màu vàng lôi đỉnh xé trời mà qua, chấn đắc mọi người vô cùng rung động. Tùy theo, cái kia lôi đỉnh mang theo chói mắt kim quang, theo trên không đánh rơi, theo Trần Tông sau lưng rơi xuống, chiếu sáng một phương thiên địa, cũng chiếu sáng Trần Tông thân hình, đen tối sáng tát, phảng phất tuyên cổ. Sừng sững tại ở giữa thiên địa, phảng phất khai thiên tích địa kiếm thần một loại, quanh thân tràn ngập vô tận kiếm thế, cùng thiên địa tương liên, như là kiếm trong đế vương hiện thế, luyện kiếm người kiếm cũng kìm lòng không được đã bị dẫn dắt, khẽ chấn động, phát ra chiến minh, tựa hồ là một loại thần phục. Trần Tông trên người bước lên diệt sạch, cũng tựa hồ biến thành càng phát cường thịnh, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hư ảo kiếm quang tại diệt sạch nội tới lui tuần tra không ngớt, phảng phất kiếm long chân đi siêu vẹo. Một màn này, coi như một bức vĩnh hằng bức họa cuộn tròn tựa như, hình như sâu sắc khắc ở mọi người trong hai trong mắt, thẳng vào trong óc ở chỗ sâu trong, trọn đời không quên. Cái này trong tích tắc, không có người cảm thấy Kiếm Đế hai chữ hữu danh vô thực, chỉ cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Cái kia là bị thiên địa ý chí chỗ tán thành. Mà Trần Tu nói ra Kiếm Đế hai chữ lúc, cái kia màu vàng lôi đỉnh xé trời mà qua, quần quận chấn minh, tuyên truyền giác ngộ, Trần Tông chỉ cảm thấy thần hải cũng tùy theo run lên, tư duy cũng giống như đi hút bụi cấu tựa như, trở nên thanh minh thông thấu. Thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy ở giữa thiên địa càng sâu cấp độ ảo diệu. Loại cảm giác này chỉ là ngay lập tức hiện lên, cũng không tiếp tục, gọi Trần Tông cũng không cách nào bắt lấy tìm hiểu ra cái gì huyền bí. Nhưng cảm giác, cảm thấy, tựa hồ lắng đọng xuống, thời gian dần qua tích lũy, chờ đợi là một loại thời khắc tiểu bạo phát đi ra, đột nhiên tăng mạnh. Chính mình trở về bản thể, mà không phải lựa chọn buông tha cho bản thể, lớn nhất nguyên nhân, tiểu là không muốn bỏ qua căn bản, bổ sung, đương nhiên cũng là muốn tốt đến cơ duyên. Hôm nay, cơ duyên dần dần hiển hóa. Có lẽ, mình có thể ở chỗ này, đạt được tạo hóa, trở nên càng cường đại hơn, ngày sau lại tiến về mãi mãi hàng chiến bảo lúc, liền có thể càng thêm lợi hại. Màu vàng lôi quang biến mất, hết thể quay về tại nguyên trạng, nhưng, một màn kia lại vĩnh viễn ở lại mọi người cảm nhận chính giữa, sâu trong linh hồn, hóa thành trọn đời lạc ấn. Đã luyện ngục quỷ tộc đã bị đánh tan, toàn quân bị diệt, cho dù nhân tộc một phương cũng xuất hiện tổn thất không nhỏ, nhưng đối với vốn cho là muốn diệt vong kết quả mà nói, không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều lần. Huống chi, người còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạt được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, cả đám đều không nhỏ tăng lên. Chiến lược trở nên càng cường đại hơn rồi. Một điểm nữa, chém giết quỷ tộc về sau, cũng càng thêm đã nhận được này phương thế giới ý chí chú ý cùng chiếu cố, ý nghĩ càng phát rõ ràng. Nói ngắn lại, chỗ tốt rất lớn. Đại thắng về sau, là trở về. Chật, tin tức cũng tùy theo truyền bá ra đi, đưa tới thật lớn chấn động cùng phân chấn. Cùng lúc đó, Kiếm Đế danh tiếng cũng bị tuyên dương truyền bá ra đi, danh dương Thái Nguyên Minh. Mà trận chiến này nội dung cũng đồng dạng bị người có ý chí truyền bá đến Thái Nguyên Thánh Minh cùng Huyền Không Minh bên trong, cái kia Tu La Kiếm Ma cùng mới xuất hiện kiếm đạo cường giả Kiếm Đế, lập tức thành vì tất cả người tiêu điểm. Đối với Kiếm Ma, cái này tướng mạo cùng Kiếm Ma Trần Tu giống như lúc Kiếm Đế, hiển nhiên đưa tới càng lớn chú ý. Kiếm Đế, Trần Tông. Như thế, liên lại để cho người có ý chí liên tưởng đến Phong Vương Tháp bên trên cựu thải Phong Vương bia bên trên đệ nhất nhân, đó là khoáng cổ tuyệt kim đệ nhất nhân. Huống chi Kiếm Đế hai chữ cùng Kiếm Ma hai chữ, chỗ đại biểu hàm nghĩa là bất đồng. Kiếm Ma, chỉ có thể coi là một loại danh hiệu, Kiếm Đế, cũng là bị thiên địa ý chí tán thành. Về phần bị thụ khắp nơi chú ý Kiếm Đế, giờ này khắc này, lại là cùng Trần Tu cùng nhau đi tới Tu La Môn tạm thời Sơn Môn nơi ở. Ngân Đao Vương Triệu Minh không có một loại thoải mái cảm giác, mỗi một lần chứng kiến Trần Tu lúc, cảm thấy cùng Mê Quang Đảo chỗ đã thấy Trần Tông không giống với, bây giờ nhìn đến, vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Về phần Trần Tu cùng Trần Tông là đồng bào huynh đệ thuyết pháp, lại là không có khiến cho cái gì hoài nghi, hiện giai đoạn bực này tình thế nguy cấp xuống, cũng sẽ không đặc biệt đi hoài nghi cái gì. Đồng bào huynh đệ mà nói, là thật là giả, thì như thế nào? Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau. Về Trần Tông cũng có phân thân tin tức, đúng là vẫn còn không có chính thức ở Thái Huyền giới nội tản đi ra ngoài, cho dù không ai biết, cũng chỉ cực hạn tại số ít, tăng thêm luyện ngục quỷ tộc xâm lấn náo động, cái kia đồn đãi tin tức, sớm đã bị người quên mất. Một trận chiến này, Ngân Đao Vương Triệu Minh không chiến lược đột phá, đạt tới bình thường thất tinh cấp cấp độ, không ngừng tới gần tinh nhuệ thất tinh cấp, mà Hỗn Thiên Vương cũng đồng dạng đột phá đến bình thường thất tinh cấp cấp độ. Về phần nguyên bản mấy cái ngũ tinh cấp cùng tứ tinh cấp, cũng đồng dạng đã nhận được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, chiến lực đều có tăng lên. Tứ tinh cấp cơ bản đều đạt tới bình thường ngũ tinh cấp, về phần nguyên bản ngũ tinh cấp, hoặc là đạt tới ngũ tinh cấp đỉnh tiêm, hoặc là đạt tới bình thường lục tinh cấp cấp độ. Tiêu chỉnh thể thực lực mà nói, càng cường đại hơn rồi. Đối với những thứ khác quỷ săn đoàn cùng minh quân, Tu La Quỷ Liệp đoàn một mực không có xuất hiện cái gì tổn thất. Thứ nhất, là cải tiến qua thần huyền sát trận càng phát cường đại. Thứ hai, là Trần Tu âm thầm chiếu cố. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Trần Tông cùng Trần Tu lập tức tĩnh tu tìm hiểu, nắm chặt hết thể thời gian tăng lên bản thân. Bởi vì, cái kia một đôi đáng sợ mắt. Chỉ là một lần ngưng mắt nhìn, liền gọi Trần Tông thống khổ không thôi, thần hải dung chuyển không ngớt, tựa hồ cũng bị đánh nát đồng dạng, nếu là có đường lui, hơn nữa kịp thời ly khai, chỉ sợ, đã thân vận rồi. Không thể nghi ngờ, bất luận là bản tôn hay là phân thân, đều chắc chắc một điểm, cái kia một đôi tròng mắt chủ nhân. Tuyệt đối là trong trí nhớ cái kia chờ hủy thiên diệt địa uy thế khủng bố quỷ vương cường giả. Kết hợp hết thể tin tức suy đoán phía dưới, bất luận là bản tôn Trần Tông hay là phân thân Trần Tu, cũng không có đem nắm đối kháng cái kia chờ quỷ vương cường giả. Cho dù là hai người liên thủ thần huyền sát trận, cũng là như thế. Mà, đã có quỷ vương cường giả tiến vào này phương thế giới, ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, nếu như không có đủ thực lực, căn bản là ngăn không được. Không biết cái kia quỷ vương lúc nào sẽ xuất động, trước đây nhất định phải nghiêng hết mọi, nắm chặt hết thể thời gian, cố gắng tăng lên bản thân. Chỉ có chính mình có được càng thêm thực lực cường đại lúc, mới có thể thông dong đối mặt hết thể nguy hiểm. Nay phương thế giới ý chí thức tỉnh, khiến cho số mệnh thanh minh, đạt được chiếu cố, vô hình chính giữa, bất luận là tu luyện hay là tìm hiểu, đều trở nên càng thêm hữu hiệu suất. Đã bị chiếu cố càng lớn, lấy được số mệnh càng nhiều, đối với tu luyện trợ giúp lại càng tốt. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Thái Nguyên Minh nội Trần Tông cùng Trần Tu hai người đã bị chiếu cố là lớn nhất, này sẽ làm cho không người nào so hâm mộ, nhưng đồng thời, cũng sẽ trở thành quỷ tộc trực tiếp nhất mục tiêu. Dù sao hai người số mệnh đồng đặc, giống như là hai luồng hỏa diễm tại hùng hùng thiêu đốt đồng dạng, vô cùng hấp dẫn người. Ngoại trừ tinh tu tìm hiểu bên ngoài, tự nhiên cũng phân phó xuống dưới, thu hoạch dung hồn thạch cùng chế tạo ngự thần binh đủ loại tài liệu. Hôm nay Thái Nguyên Minh nội, chỉ cần có đầy đủ chiến tích công hơn có thể hối đoái, bảo vật phần đông. Trong đó cũng có dung hồn thạch tồn tại. Hai khối dung hồn thạch toàn bộ bị hối đoái đến tay, tài liệu cũng tận số nhập thủ, nhập thiên công lão trong tay người tiến hành rèn, đúc thành ngự thần binh. Không bao lâu, lại có hai phần tiểu ngự thần binh bị rèn hoàn tất, nhét vào Trần Tông trong tay, luyện hóa về sau, liền nhập thần trong nước ẩn dưỡng lấy. Sáu khẩu tiểu ngự thần binh, ngự sử toàn lực một kích, uy lực càng thêm cường hoành không ít, cái này cũng có thể cũng coi là át chủ bài một trong. Nguyên vẹn ngự thần binh là do 9 khẩu tiểu ngự thần binh xây dựng mà thành, một khi nguyên vẹn, uy lực cường hoành đến cực điểm, thập phần đáng sợ. Chỉ có điều, dung hồn thạch thật sự là rất chân quý, đến nay mới thôi, Trần Tông trước sau sau cũng mới đạt được 6 khối mà thôi, đúc thành 6 khẩu tiểu ngự thần binh, còn kém 3 khẩu, mới có thể nguyên vẹn, tổ hợp chân chính đích ngự thần binh. Nguyên vẹn uy lực, nhất định sẽ so không trọn vẹn càng hơn qua rất nhiều lần. Luyện hóa cái kia 2 phần tiểu ngự thần binh về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu tâm ý kiếm lưu thức thứ hai. Thức thứ nhất, vi tâm động liên hoàn, là đem vô hạn vô cực liên hoàn kiếm liên hoàn ảo diệu dung nhập trong đó. Như vậy thức thứ hai, xứng đáng dùng vô cực ảo diệu dung nhập trong đó. Kể từ đó, thì có một cái càng thêm minh sát phương hướng. Tâm ý là sao? Vô cực vì sao? Hiểu ra ý nghĩa, nắm giữ kỳ diệu, vừa rồi có thể dung hợp làm một thể. Vô cực một kiếm, chú ý chính là kỹ xảo, là một loại thiên biến vạn hóa. Tại vô số biến hóa bên trong lại để cho người đáp ứng không xuể, khó có thể chống cự, cuối cùng nhất mà bị đánh chết. Mà tâm ý, thì là phát ra từ trong tâm khởi tại ý, tùy tâm ý mà lên, dùng kiếm mà chết. Tâm động liên hoàn, chính mình tâm động, đối phương cũng tâm động, tại tâm động tầm đó, men theo huyền diệu nhất quy tích, tuần hoàn theo tốc độ nhanh nhất giết ra, ngàn vạn quy tích liên hoàn dung hợp nhất thể một điểm, đánh chết mục tiêu. Thức thứ hai, lại này đây vô cực biến hóa hàm ẩn sát cơ có quan hệ. Như vậy, biến hóa cùng mê huyễn đến lẫn nhau đem kết hợp, có lẽ là một đầu rất tốt con đường, một loại rất tốt phương thức. Ngàn vạn biến hóa cao siêu kỹ xảo tăng thêm mê huyễn mơ hồ, gọi đối phương càng thì không cách nào đi cảm giác cảm ứng, hoàn toàn rơi vào cái kia mê huyễn kỹ xảo chính giữa, bị hàm ẩn sát cơ chỗ tuyệt sát. Giờ này khắc này, Trần Tông cảm thấy suy nghĩ của mình, so di vãng muốn càng thêm rõ ràng không chỉ một lần, nộ tính đã ở vô hình chính giữa chịu ảnh hưởng, trở nên càng thêm cao siêu cao minh, một ít nan đề tại vô hình chính giữa đã bị hóa giải, nghĩ đến thấu triệt, như có thần trợ. Suy nghĩ tâm ý kiếm lưu thức thứ hai, cũng không có gặp gỡ bao nhiêu nan đề, tựa hồ nước chảy thành sông một loại. Thứ nhất là Trần Tông bản thân tích lũy, đã đạt đến thập phần cao siêu tình trạng, thứ hai, lại là này phương thiên địa ý chí chiếu cố, lại để cho Trần Tông ngộ tính đạt được tăng lên, tư duy trở nên càng thêm rõ ràng, có thể phá giải hết thể nan đề, phá được hết thể cửa ải khó. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu, đều tìm hiểu. Tại thân hải trong, một đạo thân ảnh ngưng tụ, cầm trong tay tâm kiếm đạo ý chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm, xúc thế ngưng thần, phảng phất trọng tựa như là núi ngưng tụ sừng sững tại thần hải thiên địa ở trong. Tiếp theo tức, tựa hồ có một trận gió thổi qua, cái kiếp như núi cao hùng hồn trầm trọng đã ở nháy mắt biến mất, trở nên nhẹ nhàng linh động, càng phảng phất một đạo khói nhẹ tựa như lượn lờ biến ảo, nói chuyện không đâu, không rơi tại vật, không ngưng tại hình. Bất luận là kiếm kia hay là người nọ, hết thể đều thay đổi, biến thành một đám khói nhẹ, như có như không. Cùng lúc đó, tựa hồ có một vòng kiếm quang kéo lê, phảng phất một đám sương mù giống như theo gió thổi qua, đi phía trước nhanh chóng tràn ngập, tự nhiên mà vậy hồn nhiên thiên thành. Phiêu đãng. Không thấy kiếm quang, không có kiếm ảnh, chỉ có cái kia khói nhẹ giống như sương mù tràn ngập mà đi. Sương khói kia, lại là do vô số nhỏ vụn kiếm khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đám đều đại biểu một loại kiếm chiêu, một loại kiếm pháp biến hóa, thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một đám cũng đều ẩn chứa như có như không như ẩn như hiện cực hạn sắc cơ. Sương mù tràn ngập, phiêu đãng tầm đó, thiên biến vạn hóa, vô cực vô cùng. Chương 27, như thiên thần. Chương 27, như thiên thần. Thái huyền giới, nhân tộc ba đại liên minh, dùng tam đại đỉnh tiêm thế lực cầm đầu, gia nhập rất nhiều thế lực, lớn mạnh thực lực. Thái nguyên minh trú đóng ở Thái dịch thành, cách xa nhau vạn tinh nguyên cùng bị quỷ tộc chiếm cứ Thái minh thành giằng co. Huyền không minh tắc thì trú đóng ở Thái mộc thành, cách xa nhau thanh đăng cổ lâm cùng bị quỷ tộc chiếm cứ Thái phong thành giằng co. Về phần cái kia cường đại nhất Thái huyền thánh minh, lại là trú đóng ở Thái hạo thành, cách xa nhau hắc lan giang cùng bị quỷ tộc chiếm cứ Thái cương thành giằng co. Giờ này khắc này, một hồi đại chiến ngay tại hắc lan giang trên không triển khai. Nhân tộc Thái huyền thánh minh vì trong đó một phương, mặt khác một phương là luyện ngục quỷ tộc đại quân. Cùng Thái nguyên minh so sánh với, Thái huyền thánh minh chỉnh thể thực lực lại cường đại hơn không ít. Hơn nữa, không tồn tại cái gì quỷ liệp đoàn. Thái huyền thánh cung tiểu là như thế bá đạo, hoặc là hoàn toàn gia nhập Thái huyền thánh minh, tiếp nhận Thái huyền thánh cung xuất lĩnh, hoặc là chính mình ly khai tại đây, ly khai Thái huyền thánh cung khu vực. Một mình ly khai hậu quả, tiểu là bị luyện ngục quỷ tộc diệt sát mất, còn lại lựa chọn chỉ có một, cái kia chính là tuân theo Thái huyền thánh cung xuất lĩnh, nghe theo Thái huyền thánh cung mệnh lệnh làm việc. Cũng may Thái huyền thánh cung mặc dù bá đạo, lại cũng sẽ không cố ý lại để cho người khác đi chịu chết. Kể từ đó, hoàn toàn bị Thái huyền thánh cung xuất lĩnh các cường giả hợp thành một chi cường đại quân đội, càng là tiếp nhận qua một ít huấn luyện, phát huy ra đến chiến lược, quả nhiên là hết sức kinh người. Hắc lan giang trên không, Thái huyền thánh minh đội ngũ tụ tán chia lịa bất định, rồi lại tuần hoàn theo nào đó quy luật một loại, có một loại tụ tắc thì tựa như là núi hùng hồn bá đạo, tán tắc thì như ở trước mắt thiên giống như rời rạc bất định. Một khi ngưng tụ, liền buộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, một khối, phảng phất sơn nhạc lưỡng ngang, mạnh mẽ đâm tới, bắn ra ra vô cùng uy thế kinh người, đánh nát hết thể tựa như. Một khi chia lịa, thì là sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, tránh đi công kích của địch nhân, gọi người khó có thể bắt khó có thể nắm lấy, chỉ có thể mù quáng đích ra tay, không cách nào lấy được hữu hiệu thành quả. Cái này, là Thái huyền thánh cung độc môn trận pháp, thập phần cao thâm mặt chắc Thái huyền tu di trận. Đương nhiên, Thái huyền thánh cung cũng sẽ không hảo tâm đem trận pháp ảo diệu chuyển cho người của thế lực khác, bằng không đợi đến lúc đánh lui quỷ tộc về sau, Thái huyền thánh cung chẳng phải là đã mất đi một ít dựa, bị người khám phá. Thậm chí, có khả năng theo trong trận pháp kia, khám phá Thái huyền thánh cung một ít võ học ảo diệu, thập phần bất lợi. Bất quá Thái huyền thánh cung cũng có thủ đoạn của mình, đó là luyện chế trận phù, đem Thái huyền tu di trận phù luyện nhập bảo ngọc ở trong, khiến cho chuẩn bị trận pháp một tia ảo diệu. Lại để cho tu luyện giả đến luyện hóa cái kia bảo ngọc trận phù, do đó lại bảo ngọc trận phù chỉ dẫn phía dưới, bày xuống Thái Huyền Tu Di trận, biến hóa bất định. Làm như vậy chỗ tốt, tự là sẽ không bị người khác khám phá Thái Huyền Tu Di trận ảo diệu. Nếu có người loại suy nghĩ này, muốn phá giải cái kia Bảo Ngọc trận phù nghiên cứu huyền bí mà nói, Bảo Ngọc trận phù tiểu sẽ tự động tiêu hủy, hơn nữa phóng xuất ra dấu giếm lực lượng, giúp cho dụng tâm kín đáo người một lần khắc sâu giáo hấn. Nếu như thực lực không đủ cường đại mà nói, thậm chí hội bị giết chết, trả giá tử vong một cái giá lớn. Đúng là có Thái Huyền Tu Di trận ảo diệu, mới gọi Thái Huyền Thánh Minh một phương, lần lượt chặn luyện ngục quỷ tộc xâm lấn công kích. Đơn thuần chiến tích mà nói, kỳ thật lúc trước, Thái Huyền Thánh Minh là tốt nhất, đó là tại Tu La Kiếm Ma bộc phát phía trước. Bất quá cái này hai lần, trước đó lần thứ nhất lại là vì Tu La Kiếm Ma bộc phát, đánh chết mấy trăm quỷ tộc, lấy được đại thắng. Lúc này đây tắc thì là vì cái gọi là Kiếm Đế Đông Lai, một kiếm tàn sát tuyệt hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc, lấy được thắng lợi so trước đó lần thứ nhất còn muốn lớn hơn, còn muốn kinh người. Ba đại liên minh là vì chống cự đối kháng luyện ngục quỷ tộc mà sinh, mục tiêu nhất trí, nhưng lẫn nhau tầm đó, kỳ thật cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Người tiểu là như thế, tranh đấu chi tâm, vĩnh viễn không tắt diệt. Mặc dù không có cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể chiếm cứ thượng phong, sẽ cảm thấy thông khoái. Đối với tu luyện giả càng phải như vậy, chỉ cần cảm thấy thông khoái, tâm thần sẽ khoan khoái dễ chịu, một khoan khoái dễ chịu, đối với bản thân tu luyện, sẽ càng có trợ giúp. Thái Nguyên Minh trước sau hai lần lấy được lớn như thế thắng, bất luận là đối với Huyền Không Minh mà nói hay là đối với tại Thái Huyền Thánh Minh mà nói, đều là lớn lao khích lệ. Mà Huyền Không Minh cùng Thái Huyền Thánh Minh, tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nhất định phải lấy được đại thắng. Chỉ tiếc chính là, Huyền Không Minh chỉnh thể thực lực cùng phía trước Thái Nguyên Minh không sai biệt lắm. Cũng không xuất hiện đặc biệt gì nhân vật lợi hại, tối đa chỉ là nỗ lực chống lại luyện ngục quỷ tộc xâm lấn. Thái Huyền Thánh Minh càng cường đại hơn, tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là như thế. Hắc Lan Giang sóng cả mãnh liệt, không nớt không dứt hướng bắc chạy xuôi mà đi, cái kia thủy triều nhan sắc hiện ra màu đen một mảnh, sóng biển vọt lên lúc, cũng tràn ngập ra một tia hắc quang, bởi vậy mà được gọi là. Nhưng giờ này khắc này Hắc Lan Giang lại bị nhiễm lên một tầng huyết sắc quang mang tràn ngập ra đi. Tràn ngập ra đầm đặc đến cực điểm mùi máu tươi, nghe thấy chi, liền có loại buồn nôn cảm giác. Từng đạo thi thể truy lạc, rơi vào Hắc Lan Giang nội, tùy ba chục lưu mà đi. Dù là Thái Huyền Tu Di trận ảo diệu vô cùng, tụ tán chia liệu biến hóa vô cùng, nhưng trận chiến này chính giữa, Thái Huyền Thánh Minh một phương cũng rơi xuống hạ phong, bởi vì luyện ngục quỷ tộc rất cường. Thái Huyền Thánh Minh vì ba đại trong liên minh mạnh nhất, tự nhiên, công kích tại đây luyện ngục quỷ tộc cũng là mạnh nhất. Chiến đấu một kích liệt, Thái Huyền Tu Di trận chưa đủ chỗ tiểu hiện ra, hơn nữa bị không ngừng phóng đại. Cuối cùng không phải truyền thụ trận pháp, mà chỉ là thông qua bảo vật đến thực hiện bảy trận cùng biến trận, dưới tình huống bình thường, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng tại chiến đấu đến kịch liệt thời khắc, sẽ xuất hiện tai hại, cái kia chính là không đủ linh hoạt, không đủ hoàn thiện, tồn tại sơ hở. Luyện ngục quỷ tộc chính là chiến đấu chủng tộc, không phải chuyện đùa, một khi phát hiện sơ hở lập tức sẽ bắt lấy. Sơ hở, liền tại luyện ngục quỷ tộc cường công phía dưới, càng ngày càng nhiều. Lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc số lượng thêm nữa, cường giả cũng nhiều hơn, công kích lực độ cũng còn hơn di vãng. Trận chiến này, Thái Huyền Thánh Minh một phương đã bắt đầu xuất hiện thương vong không nhỏ, cũng theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, lúc này đây, rất có thể sẽ bị luyện ngục quỷ tộc đánh bại, toàn quân hủy diệt. Thân là Thái Huyền Thánh Cung chi chủ, cảm thấy cũng thập phần lo lắng. Hôm nay Thái Huyền Thánh Cung, thế nhưng mà xuất động 4 tôn cựu tinh cấp chiến lực cường giả, hay là tinh nhuệ cựu tinh cấp cấp độ, kinh người như thế chiến lược đặt ở dĩ vãng, đủ để quét ngang Thái Huyền giới rồi. Nhưng hiện tại, lại chỉ có thể thập phần miễn cưỡng chống lại luyện ngục quỷ tộc tiến công. Luyện ngục quỷ tộc một phương, thượng vị quỷ tướng khoảng chừng 12 nhiều, nếu không có dựa vào Thái Huyền tu di trận ảo diệu, tới nỗ lực của nhau, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Nhưng dựa theo loại tình huống này đi, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Bốn phía, khí tức càng phát âm u, tràn ngập, mang tất cả lấy giống như phong bạo tàn sát bừa bãi, Hắc Lan Giang nước càng phát kích động không ngớt, càng phát cuồng bạo, màu đen bị phủ lên được càng phát thâm thúy. Phảng phất cái này một phương thiên địa, chính đang dần dần hướng phía quỷ chuyển biến. Thái Huyền Thánh Minh một phương, càng ngày càng nhiều người tử vong. Đồng nhiên, một cường hoành thượng vị quỷ tướng, lưỡi đao một sừng hồng quang lóe lên, triệu hồi ra linh hồn chiến thể nhập vào thân, tùy thời mà động, thế như lôi đỉnh giống như sai chô giết ra. Một kích này, liền ẩn chứa bản thể cùng linh hồn chiến thể ra tay uy lực, giúp nhau điệp cộng lại, uy lực gia tăng mãnh liệt. Thái Huyền Thánh Cung một bình thường cựu tinh cấp, chính chống lại một thượng vị quỷ tướng công kích, vẫn còn hồi lực lúc, mặt khác một quỷ tướng cường hoành một kích dĩ nhiên dễ đến. Oeng! Hư không bị đánh nát vô số giống như, một kích này, quá mức cường hoành, uy lực kinh người đến cực điểm không nói đến, hay là mượn thân hình sai chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra, huống chi đem nắm bắt thời cơ e rằng so tinh chuẩn.